Qua ba lần rượu, Hoắc Tư Yến khuôn mặt phía trên hồng hồng, tựa vào Ngưu Dịch Thần trong lòng, tại hắn bên tai nói thầm một trận sau đó, oán trách nói thật là không có lương tâm, thời gian dài như vậy, đều không chủ động tới tìm ta. Ngưu Dịch Thần tại nàng khuôn mặt hôn một cái, nếu như ta đi tìm ngươi lời nói, chỗ nào còn có hiện tại những cái này kinh ngạc vui mừng đâu này. Hừ, Hoắc Tư Yến nhìn nhìn người xung quanh, đứng dậy nói không lý ngươi, ta muốn đi thuận tiện một chút. Tam tỷ, ngươi theo ta nhất đứng lên đi. Các nàng ở giữa tuổi thọ tương tự, ai đại ai tiểu cũng lười chia nhỏ, cho nên vẫn là tại dựa theo lúc trước phim truyền hình bên trong như vậy xưng hô. Tiểu Vương Tinh đi theo nàng đi ra ngoài, không có Ngưu Dịch Thần địa phương, mới là địa phương an toàn. Ta cũng đi, Dương Ngụy liền vội vàng đứng lên, theo lấy cũng chạy ra ngoài. Có đồng dạng ý tưởng người, hiển nhiên không thôi Tiểu Vương Tinh một cái. Tại các nàng ba cái người quen rời đi sau đó, còn lại Tường Hân cùng Mẫu Đan, Tào Diễm cũng không phải là Ngô Đồng Ảnh thị người, cho nên nhất thời, thế nhưng có vẻ có chút trầm mặc. Được rồi, đều đừng già dạ yểm yểm liễu, nhìn xem lòng ta tiêu. Ngừng trong chốc lát, vẫn là Tường Hân phá vỡ trầm mặc, hào phóng mồi vào Ngưu Dịch Thần bên người, một bàn tay đáp tại bờ vai của hắn phía trên nói ta nghĩ ngươi vậy cũng đoán được rồi, chúng ta lúc này đây, nhưng thật ra là muốn cầu ngươi giúp đỡ. Ấm áp thân thể mềm mại tựa vào Ngưu Dịch Thần trên người, làm trong lòng hắn rung động, nói nhìn. Tưởng Hân dáng người, chính là tiêu chuẩn hơi mập, tuy rằng nhìn qua không có cái khác nhân như vậy tốt, nhưng là tại mùa đông bên trong ôm lấy dạng người này đi ngủ, tuyệt đối là thoải mái nhất. Tưởng Hân nói thất muội phía trước đều đã nói qua, công ty bên trong ra một cái hạng mục, cần phải đại lượng nữ tính nhân vật, là thế này phải không? Đúng vậy à, chẳng qua phần lớn đều là phối hợp diễn. Ngưu Dịch Thần nói các ngươi có hứng thú sao? Tưởng Hân rất từ chối nói đương nhiên có hứng thú, dù sao ta nhất định là muốn diễn. Nhưng là, các ngươi đều là mới vừa mới diễn nhân vật chính người, ta sợ các ngươi chướng mắt kia một chút nhân vật à. Cái gì à, chỉ toàn nói bừa, ngươi chính mình nghĩ thời điểm như thế nào không hỏi xem chúng ta. Tưởng Hân bất mãn nói thất tiên nữ, bảy nhân vật chính có thể tính nhân vật chính sao? Khi đó, nói đúng nhân vật chính, kỳ thật đều là phối hợp diễn, không tin nói ngươi hỏi Mẫu Đan. Ngưu Dịch Thần nhìn đến Mẫu Đan thời điểm nàng không khỏi gật gật đầu. Những lời này, nàng là có quyền lên tiếng nhất. Lúc trước vô cùng thất tiên nữ kịch tổ bên trong, nàng sắm vai tranh nhi tuy rằng tính cách cường thế, nhìn qua so với đại tỷ còn giống đại tỷ, nhưng là tại toàn bộ mọi người nhân vật bên trong, nàng phần diễn ngược lại là ít nhất, tại bình thường cuộc sống bên trong, thậm chí cũng không dám nói nhiều. Vậy được rồi, ta có thể làm chủ, đem mấy người các ngươi tất cả đều bỏ vào. Ngưu Dịch Thần tại Tưởng Hân thịt ục ục khuôn mặt phía trên bóp một cái, bất quá, các ngươi phải làm sao cảm tạ ta đâu này. Tưởng Hân tại Ngưu Dịch Thần khuôn mặt hôn một cái. Nói chỉ ngươi dạng người này vật, còn có thể vừa ý mấy người chúng ta tiểu nữ từ cái gì vậy đâu này. Ngưu Dịch Thần nhìn mắt của nàng, ngươi cảm thấy, ta có thể vừa ý cái gì. Tưởng Hân viên viên khuôn mặt phía trên một mảnh đỏ bừng, ôm Ngưu Dịch Thần cổ, tại khóe miệng của hắn phía trên hôn một cái. Ngưu Dịch Thần thuận thế đem nàng cấp ôm tại trong lòng, tay phải giống như rắn thăm dò vào nàng quần áo, tại bụng của nàng phía trên nhẹ nhàng xoa lấy. Xúc tu một mảnh tế trượt mềm mại, đầy đặn hình nữ nhân. Quả nhiên không giống với, chân chính nam nhân chính là hẳn là bác ái một chút, không thể chỉ thỏa mãn với nhất chủng loại hình nữ nhân. Ân Tưởng Hân rên rỉ một tiếng, tay trái đặt ở trước ngực của mình, mà Ngưu Dịch Thần tay đã tìm được áo ngực của nàng bên trong, kia đầy đặn viên thì tại Ngưu Dịch Thần đầu ngón tay liên tục không ngừng biến hóa hình dạng, giống như là một cái tràn đầy thủy khí cầu giống nhau, vô cùng mềm mại. Chỉnh thể mà nói, Tưởng Hân dáng người nói không lên tốt bao nhiêu, tỷ lệ so với Hoắc Tư Yến tới nói càng là trời đất khác biệt. Nhưng là nàng cũng là phương Bắc truyền thống ý nghĩa thượng cái loại này vú lớn mông bự, dễ sanh nuôi nữ nhân, một mình đem vú linh đi ra nói, tuyệt không so Hoắc Tư Yến nhỏ, thậm chí còn lớn hơn thượng một phần. Điểm này, dùng tay đầy đủ đo đạc quá Ngưu Dịch Thần thực có quyền lên tiếng. Nhìn cùng Ngưu Dịch Thần kích hôn tại cùng một chỗ Tưởng Hân, Mẫu Đan cùng Tào Diễm hơi chút có chút dãy giụa. So sánh với Tưởng Hân các nàng mà nói, hai cái này nhưng thật ra là không có như vậy đại giá tâm, sở dĩ cùng một chỗ, liền cùng với lần trước tại trong tửu điếm giống nhau. Chính là tùy đại chúng mà thôi. Các nàng đương nhiên muốn nhân vật, cũng không bài xích cùng Ngưu Dịch Thần trên giường, dù sao cái kia sao xuất, nhưng là như là loại này ba người cùng một chỗ, nhất thời vẫn có một chút mất mặt mặt mũi. Tuy nói lúc trước tại tửu điếm bên trong thời điểm là 6 cá nhân cùng một chỗ, nhưng là vẫn là câu nói kia, lúc ấy Ngưu Dịch Thần tất nhưng lại không biết làm sao hồi sự, hơn nữa còn mang theo một điểm theo chúng tâm thái, lúc này đây cũng chỉ có các nàng ba người. Đừng, a. Mẫu Đan cùng Tào Diễm chính đang do dự, Tưởng Hân bên kia lại đã phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ. Ngẩng đầu vừa nhìn, Tưởng Hân áo khoác đã bị cởi xuống, ném vào trên mặt đất, mềm mại thân thể tại Music Thần tay bên trong, giống như xà mỹ nữ nhẹ nhàng vặn vẹo, theo bó sát người màu hồng áo lông phía trên, có thể thấy rõ ràng Music Thần kia cái bàn tay vị trí. Này ấm áp thân thể, giống như là một đốm lửa diễm, chỉ chốc lát sau đã đem Music Thần trên người dục hỏa toàn bộ thiêu đốt. Đưa tay theo Tưởng Hân quần áo chung đưa ra đến, Music Thần điều chỉnh tư thế, làm nàng mặt đối mặt nhảy qua ngồi ở trên chân của mình, hai tay nắm áo lông vạt áo hướng lên nhất gỡ, trắng nõn ôn nhuận nửa người trên, liền bại lộ tại không khí bên trong. Ai nha, Tưởng Hân về phía sau liếc mắt nhìn, vừa nhanh tốc quay đầu đến, đối với Music Thần nói ta lạnh. Lập tức liền không lạnh, Music Thần cởi bỏ áo ngực của nàng, về phía trước ném ra ngoài. Kia mang theo một tia nhiệt độ cơ thể hòa thanh hương áo ngực, giống như hồ điệp bay xuống tại mẫu đan cùng tào diễm trước người, làm hai người bọn họ khuôn mặt một mảnh đỏ bừng, cũng không biết là bởi vì uống rượu, vẫn là bởi vì ngượng ngùng. Music Thần nắm ở Tưởng Hân vòng eo, đem thân thể của nàng về phía sau uốn cong đi qua, hai cái đầy đặn viên thịt bởi vì cái này động tác thật cao dơ cao, Music Thần khẩn cấp không chờ được vùi đầu đi qua, dùng sức cắn trong này một viên đầu vú. Thô cứng, như là một viên ruby. A, Tưởng Hân gắt gao cau mày, hai tay nhịn không được bắt được Music Thần mái tóc. Music Thần thờ hồn hền, đem mặt toàn bộ chôn ở Tưởng Hân vú bên trong, dùng sức về phía trước ấn, trên mặt xúc cảm là như thế mềm mại, thoải mái làm người ta ngạt thở. Lưu Diệc Phi hai mẹ con cái gì cũng tốt, chính là ngực nhỏ một chút điểm, tại tiểu kịch tổ bên trong, nhìn cũng kín, thế cho nên căn bản tìm không thấy trộm tinh cơ hội, hiện tại cần phải thật tốt phóng túng một chút chính mình. Tưởng Hân về phía sau khom lưng, nhìn thấy Tào Diễm cùng mẫu đan hai người, liền vội vàng cho các nàng nháy mắt, làm cho các nàng bắt lấy cơ hội, chủ động. Chính là nàng chưa kịp nhìn đến hai nữ phản ứng, đã bị Music Thần cấp một lần nữa bài. Tại đem Tưởng Hân hai cái vú đều xoa lấy đến đỏ bừng sau đó, Music Thần đứng người lên, nhắc tới khăn trải bàn phía bên trái một bên vén lên, dầm một tiếng, dọn ra nhất sạch sẽ vị trí, đem Tưởng Hân thân thể xoay qua chỗ khác, đặt ở mặt bàn phía trên. Kia rộng thùng thình màu hồng quần vận động phía dưới, hai miếng đầy đặn mông thịt dị thường thấy được. Music Thần ngẩng đầu nhìn mẫu đan cùng Tào Diễm liếc nhìn một cái, duỗi tay tại Tưởng Hân trên người đùa nghịch một trận sau đó, quyết đoán đem quần của nàng toàn bộ tuột đến mắt cá chân phía trên. Hai miếng như chín mùi đào mật giống nhau mông mập nhếch lên cao, trắng nõn tinh tế, không có một chút tì vết nào. Music Thần nhịn không được ba tải phía trên đánh một cái tát, nhìn đến phía trên lưu lại một cái dấu bàn tay nhi sau đó, mới vừa lòng cười, trợ thủ đắc lực phân biệt nắm một mảnh, giống như nhu diện dùng sức xoa lấy lên. Tưởng Hân khung xương so với khác con gái đại, nhìn qua thậm chí có điểm khỏe mạnh, bất quá loại này dáng người, chính thích hợp Music Thần như vậy tráng nam đùa nghịch. Đồng dạng bởi vì như vậy dáng người, mông của nàng bộ cũng so khác nữ nhân muốn lớn hơn một chút, cho dù là Trương Mẫn như vậy thục nữ, cũng không có lớn như vậy. Đây là tiên thiên tính dáng người ưu thế, tương lai, khả năng chỉ có bị hắn đầy đủ khai phá quá tôn lị có thể cùng nàng vừa so sánh với. Kia đầy đặn tế trượt mông thịt sờ lên tràn đầy co giãn, hung hăng bóc phía dưới đi sau đó, thậm chí cấp ngón tay một loại giống như có thể vô hạn hãm phía dưới đi giống nhau ảo giác. Đây là duy nhất thuộc về đầy đặn con gái đặc hữu cảm giác, đặt ở đường chiều, Tưởng Hân có lẽ là bảy con gái chung đẹp nhất một cái cũng khó nói. Tận tình đùa nghịch trong chốc lát sau đó, Music Thần rớt ra chính mình khóa quần, đem cũng sớm đã cưng rắn côn thịt lấy ra đến, chống đỡ ở tại kia mọng nước môi mật phía trên. Kia hai miếng bảo ngư giống nhau màu mỡ môi mật phía trên, đã treo đầy giọt xương, tại côn thịt trước nhất quả nhiên vị trí chống đỡ tại phía trên thời điểm một tia hơi nước liền thuận theo bắp đùi của nàng chảy xuống. Rõ ràng còn không có cao trào, nhưng cố tình giống như là đã từng cao trào. Music Thần thân thể về phía trước ép tới, cứng rắn côn thịt đem môi mật thượng khe hở chia làm hai nửa, nặn ra từng cổ hơi nước, một đường vượt mọi chông gai, cường ngạnh đập đến âm đạo chỗ sâu nhất, thân mật hôn lấy kia mềm mại nhụy hoa. A, Music Thần cùng Tưởng Hân không hẹn mà cùng phát ra một tiếng sảng khoái tiếng kêu, giống như là chạy ở ấm áp cái ao bên trong giống nhau, thoải mái liền cả người lỗ chân lông đều mở ra. Kia cứng rắn côn thịt tại tiến vào Tưởng Hân âm đạo chung sau đó, không có cảm giác đến một điểm khó chịu, kia thịt xúc cảm cùng trắng mịn hơi nước, tràn đầy đều là đối với chính mình bao dung. Bóp Tưởng Hân hai miếng mông bự, Music Thần hữu lực đỉnh chuyển động. Cùng với ba ba ba va chạm âm thanh, từng đợt mê người sóng mông tự hạ sông đi lên đi ra ngoài, thẳng đến eo hông thời điểm, mới dần dần biến mất không có dấu vết. Ân, Dịch Thần, nhẹ một chút, a, quá lớn, a, Tưởng Hân hai tay chống đỡ tại cái bàn phía trên. Một bên hưởng thụ trong quần kia kịch liệt khoái cảm, một bên ngẩng đầu nhìn về phía mẫu đan cùng Tào Diễm, cũng không làm cái gì ám hiệu, trực tiếp mở miệng nói nhanh chút. Nhị tỷ, Lục muội, a, đến giúp ta một chút, ân a, ta không chịu nổi, thoải mái chết ta, a. Cùng với Music Thần quất đánh, Tưởng Hân gắt gao nhắm mắt, thân thể run run hai cái, một cỗ dâm thủy phun đi ra. Cảm nhận trong âm đạo cấp cho chính mình chen ép, Ngưu Dịch Thần ngừng một chút, hướng về Mẫu Đan cùng Tào Diễm vẫy vẫy tay, các ngươi còn tại đằng kia một bên làm ngồi làm gì? Cùng một chỗ. Ngưu Dịch Thần một câu, giống như là một cái mời giống như, so Tường Hân làm bao nhiêu tiểu động tác cũng phải có dùng hơn nhiều. Mẫu Đan cùng Tào Diễm hai người chớp mắt yên tâm chung khúc mắc, cùng đi đến Ngưu Dịch Thần bên người, mới chỉ là đơn giản mời mà thôi, nhưng là đối với hai cái con gái tới nói, lại là hoàn toàn khác biệt ý nghĩa. Lúc trước cái loại này mùi vị, hiện tại các nàng đều còn nhớ rõ. Ngưu Dịch Thần đem hai người một trái một phải ôm tại ngực bên trong, dung mạo của các nàng cũng không thuộc về đứng đầu, nhưng là lại đều có không sai khí chất, hơn nữa vừa vặn có điều khác biệt. Mẫu Đan càng giống như là tiểu thư khuê các, trên người thư hương khí càng nồng, nhìn qua như là một cái thường xuyên đọc sách nữ tính, giống như là một cái giáo sư đại học giống nhau, mang theo một tia tài trí xinh đẹp. Mà Tào Diễm tắc càng thêm nghịch ngợm một chút, càng giống như là một cái con gái một, trên người văn nghệ khí tức càng nồng. Bất kể là loại nào, đều là làm cho không người nào so vừa lòng. Một tay lấy hai nữ cấp ôm đến bên trong ngực, Ngưu Dịch Thần một trái một phải, phân biệt tại hai người môi phía trên hôn một cái, thẹn thùng, cũng là một loại tốt lắm tán tỉnh thủ đoạn, ta quá yêu thích. Mới không phải là, Tào Diễm xấu hổ đỏ mặt, tại Ngưu Dịch Thần trước ngực đấm nhẹ một chút. Nơi nào không phải, ân, Ngưu Dịch Thần nói, hôn lên môi của nàng phía trên, tay phải thuận theo váy của nàng đưa đến nàng quần áo bên trong đi. Ân không muốn, Tào Diễm tay hư đặt ở quần áo bên ngoài, muốn cự tuyệt lại như mời chào, đồng thời hướng Mẫu Đan phương hướng liếc mắt nhìn, ánh mắt hình như còn mang theo một chút nhỏ không thể thấy đắc ý. Ngưu Dịch Thần tay đưa đến Tào Diễm quần áo bên trong, thoải mái liền bắt được đầu vú nàng, nhẹ nhàng bóp nhẹ, cũng không lớn, nhất là vừa mới sờ qua Tường Hân dưới tình huống, nhưng là Tào Diễm cái này biểu cảm, lại làm cho Ngưu Dịch Thần có ngoài ý muốn cảm giác thành tựu. Chương 207 Mẫu Đan cùng Tào Diễm. Loại này vừa nói không muốn, một bên cũng không làm ra phản kháng bộ dạng, tại hoạt hình bên trong kêu ngạo kiều tại hiện thực bên trong lại bị kêu trà xanh kêu làm ra vẻ thật sự là không thể lý giải. Nhưng là không thể phủ nhận, có chút nam nhân chính là ăn một bộ này, càng là cường thế nam nhân, lại càng ăn một bộ này. Xoẹt một tiếng, gần như là xé rách bình thường, Tào Diễm áo khoác bị Ngưu Dịch Thần toàn bộ cởi xuống dưới. Kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, tại Ngưu Dịch Thần hùng tráng thân hình phía dưới, nhìn qua phá lệ nhu nhược. A, ân, a. Tào Diễm nắm Ngưu Dịch Thần quần áo, thân thể về phía sau hơi chút né tránh, nhưng là lại trốn không lớn, vừa vặn làm Ngưu Dịch Thần có thể thân đến chính mình. Ngưu Dịch Thần bị nàng đùa giỡn càng ngày càng nổi giận, trên tay động tác càng ngày càng thô bạo, chỉ chốc lát sau đã đem nàng nửa người trên cái kia quần áo toàn bộ cắt, tại nàng kia yếu kém thân thể phía trên tùy ý dạo chơi, tại mềm mại vú phía trên để lại vài đạo thuộc về ngón tay ấn ký. Mẫu Đan nhìn thấy tình huống này, cũng không có nhiều làm cái gì. Chính là chủ động duỗi tay đem chính mình cởi quần áo phía dưới đến, theo bên cạnh ôm lấy Ngưu Dịch Thần thân thể. Tùy theo từng món một quần áo bay xuống, Mẫu Đan kia một đầu đại ba lãng tóc dài có chút hỗn độn rối tung xuống, che ở mắt của nàng, làm người ta thấy không rõ mặt nàng biểu cảm đến tột cùng như thế nào. Còn có ta đâu, Tưởng Hân nhịn không được giật giật mông, quay đầu đối với Ngưu Dịch Thần nói ít nhất cũng phải cho ta một lần thôi. Tưởng Hân đã cao trào một lần rồi, nhưng là Ngưu Dịch Thần lại còn không có bắn, này đối với các nàng mà nói. Căn bản cũng không có thể có nghĩa. Tốt, trước hết thỏa mãn người cái này đại lẳng lơ nói sau. Ngưu Dịch Thần lưu luyến đem Tào Diễm đem thả mở, đỡ lấy Tưởng Hân mông dùng sức rút ra đút vào lên. Ân, ân, a, Tưởng Hân một bên rên rỉ, một bên đem chính mình mông bự thật cao nhích lên, tùy theo Ngưu Dịch Thần động tác nhẹ nhàng lắc lư, tìm kiếm tư thế thoải mái nhất. Ngưu Dịch Thần hung hăng tại Tưởng Hân mông vỗ hai bàn tay, không đợi như thế nào đây, Tào Diễm liền đầu nhập vào hắn trong ngực. Nhón chân lên tại cái cằm của hắn thượng hôn môi một chút. Ngưu Dịch Thần thuận thế đem ôm vào ngực bên trong, tay phải dịch chuyển đến nàng mông. So với Tưởng Hân béo mập, Tào Diễm muốn càng phù hợp tuổi trẻ con gái cảm giác, lại đỉnh lại kiều, co giãn 10 chân. Trong chốc lát, Tào Diễm quần áo cũng bị hắn cởi hết, hai tay trong chốc lát sờ sờ Tưởng Hân, trong chốc lát sờ sờ Tào Diễm, cũng không đủ dùng tựa như, hai loại hoàn toàn khác biệt xúc cảm, làm hắn thoải mái như tại đám mây. Mẫu Đàn yên lặng ở phía sau ôm lấy Ngưu Dịch Thần. Vóc người của nàng càng thêm đều đặn, không lớn không nhỏ vú chống đỡ tại Ngưu Dịch Thần sau lưng phía trên, mang theo một tia mỹ diệu xúc cảm. Mỗi một lần Ngưu Dịch Thần vào tới trước đâm thời điểm nàng đều thuận thế dùng sức về phía trước dựa vào một chút, làm hắn xông pha nhiều một tia ngoài định mức hương vị. Mà Tào Diễm tại nhận thấy Mẫu Đan động tác sau đó, tại Ngưu Dịch Thần theo Tường Hân bên trong thân thể rút ra côn thịt thời điểm, ăn ý đồng dạng dùng sức về phía sau thôi một chút, xoa dịu Ngưu Dịch Thần lực độ. Loại này hưởng thụ Ngưu Dịch Thần phía trước từ trước đến nay đều chưa bao giờ gặp. A, nhẹ chút, a, Dịch thần, a, không. Tại các nàng cộng đồng cố gắng phía dưới, xem như tôi trực tiếp người được lợi Tưởng Hân rất nhanh thì không chịu nổi, điên cuồng kêu to một tiếng sau đó, lại lần nữa đạt tới cao trào. Từng cổ hơi nước kịch liệt xung kích Ngưu Dịch Thần quy đầu, mang đến từng đợt như bị điện giật bình thường khoái cảm. A Ngưu Dịch Thần ngẩng đầu, phát ra một tiếng sảng khoái rên rỉ, buông lỏng tinh quan, một cỗ nóng dược tinh dịch dâng lên mà ra, làm hắn thoải mái cả người đều run rẩy, khổng lồ kia tinh dịch lượng, chớp mắt đã đem Tưởng Hân hư không âm đạo hoàn toàn nhét đầy. Ba, một tiếng, Ngưu Dịch Thần theo Tưởng Hân bên trong thân thể đem côn thịt rút ra, từng cổ tinh dịch cùng dâm thủy chất hỗn hợp, liền thuận theo kia như là trẻ con mở ra miệng nhỏ giống nhau âm đạo miệng ồ ồ xuống. Tào Diễm buông ra Ngưu Dịch Thần, ngồi xổm người xuống, há mồm liền đem hắn côn thịt cấp ngậm tại trong miệng. Đầu lưỡi mang theo một điểm ngốc tại Ngưu Dịch Thần quy đầu lên xuống trượt làm, hai má hơi hơi hạ ao, phát ra chập chập hút mút âm thanh, dường như muốn đem côn thịt chung còn sót lại tinh dịch tất cả đều hút ra giống nhau. Rõ ràng vừa rồi nhìn qua còn như vậy ngượng ngùng, cố tình hiện tại làm, cũng là tôi đói khát sự tình, loại này tương phản, làm Ngưu Dịch Thần chớp mắt đến đây cảm giác, nguyên bản bởi vì xuất tinh mà có chút sụi lơ côn thịt, sinh long hoạt hổ tại Tào Diễm trong khoang miệng phồng. Tốt ra hỏa, Ngưu Dịch Thần cảm khái một tiếng, đem Tào Diễm theo dưới người kéo, liền muốn hướng đến trên bàn ấn. Ai, chờ một chút, nhưng là đúng lúc này, Tào Diễm đột nhiên ở giữa quầy người một cái, nhỏ giọng nói còn có nhị tỷ đâu. Ta ai cũng bất hội vắng vẻ. Ngưu Dịch Thần duỗi tay đem mẫu đan cấp kéo đến trước người, đồng dạng ôm lấy nàng nhu thuận thân thể, tại bên cạnh tai của nàng nhỏ giọng nói ta có một cái thói quen, yêu thích đem tốt đồ vật đặt ở ăn cuối cùng. Vậy ngươi cuối cùng vẫn là cấp lục muội a? Mẫu đan lần thứ nhất lên tiếng trở về hắn một câu, ngữ khí có chút trầm thấp. A, không đợi Ngưu Dịch Thần nói chuyện, bên cạnh Tưởng Hân bỗng nhiên hoảng sợ la hét một tiếng, quay đầu vừa nhìn, dùng mang theo âm dung nói lục muội. Ngươi làm sao có thể như vậy? Đừng, ân a. Hai người quay đầu vừa nhìn, phát hiện Tào Diễm tại Ngưu Dịch Thần ôm mẫu đan thời điểm thế nhưng lại lần nữa ngồi xổm người xuống, tiến đến Tưởng Hân miệng âm đạo phía trên liếm láp lên. Ta nhìn thấy thất muội cùng đại tỷ chính là làm như vậy đó a. Tào Diễm liếm miệng một cái giác, hỏi tứ tỷ, chẳng lẽ ngươi không thoải mái sao? Không, Tưởng Hân mịt mờ nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, đối với Tào Diễm nói thật thoải mái. Vậy hưởng thụ a, Tào Diễm nói, đồng dạng nhìn Ngưu Dịch Thần giống nhau, liền lại lần nữa tiến đến Tưởng Hân âm hộ phía trên, đưa ra đầu lưỡi của mình. Ân a, Tưởng Hân không khỏi phát ra một tiếng kéo dài rên rỉ, này rên rỉ cùng mới vừa rồi bị Ngưu Dịch Thần điên cuồng địt thời điểm hoàn toàn khác biệt, nhưng là trong này thoải mái, đồng dạng không cần nghi ngờ. Xem ra là không có cách nào, nhìn đến tình huống này, mẫu đan xì một tiếng nở nụ cười đi ra, ôm Ngưu Dịch Thần cổ, nhỏ giọng nói ba chúng ta nhân bên trong, nhìn đến ngươi thích nhất đúng là lục muội rồi, đây là lão thiên nói. Ngưu Dịch Thần buồn cười duỗi tay tại âm vật của nàng thượng nhẹ chạm nhẹ một chút, hỏi vậy ngươi có hay không cảm thấy rất thất vọng đâu này. Không có, hòn le kích thích làm mẫu đan nhíu mày, nhưng vẫn là quật cường bảo trì vững vàng giọng nói nếu là ông trời chú định, ta chính là nghĩ kỹ tốt tiếp nhận, không hơn. Những lời này nói không tốt, Ngưu Dịch Thần ôm lấy mẫu đan, tay trái tại âm vật của nàng phía trên đùa giỡn, tay phải đưa đến trước ngực của nàng, tại nàng kia không lớn không nhỏ vú phía trên nhẹ nhàng xoa lấy, nói bất quá ta quá yêu thích. Nam nhân không đều như vậy nha, ân. Nói chuyện lúc, mẫu đan lông mày càng nhăn càng chặt, cuối cùng tại Ngưu Dịch Thần cao siêu điều khiển phía dưới, vẫn là kêu rên một tiếng, phát ra chính mình rên gì. Ngưu Dịch Thần nói ta thích nghe ngươi tiếng kêu, cảm giác vô cùng tốt. Nghe thế loại tán tình lời nói, mẫu đan quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn hắn. Ngưu Dịch Thần cười cười, hai tay phân biệt đặt ở nàng bờ mông, vuốt ve vân vê trong chốc lát sau đó, đi đến đùi vị trí, hướng lên đánh chúng, đem nàng ôm lên, đặt ở mặt bàn phía trên. Mẫu đan thoáng có chút hoảng hốt về phía sau rời một chút, hai tay chống đỡ tại mặt bàn phía trên, ổn định thân thể của chính mình, mà Ngưu Dịch Thần là tách ra hai chân của nàng, đem nàng kia ướt sũng âm đạo miệng, dùng loại này tối truyền thống tư thế bại lộ ra. Đồng thời đi về phía trước qua từng bước, đem nóng dược quy đầu chìa vào nàng môi mật phía trên. Bởi vì cái bàn độ cao, tư thế như vậy ngược lại vừa vặn thích hợp góc độ của hắn. Ngưu Dịch Thần hỏi chuẩn bị xong chưa? Mẫu đan còn chưa phải nói chuyện, chính là cúi đầu, nhìn côn thịt cùng chính mình âm hộ chạm nhau chạm vào vị trí. Nếu có thời gian lời nói, Ngưu Dịch Thần tuyệt đối không ngại cùng mẫu đan chơi một chút khiêu khích trò chơi, nhưng bây giờ không phải là một cái tốt thời điểm, hơn nữa mặt sau còn có một cái Tào Diễm tại đứng xếp hàng đâu. Cho nên, mẫu đan cứ như vậy cúi đầu, nhìn căn kia to dài côn thịt từng chút nhập vào thân thể của chính mình. T.A. mẫu đan hít sâu một hơi, dùng một bàn tay che miệng của mình, phát ra một tiếng kéo dài thở dài. Tại nhất từng đợt khoái cảm bên trong, nàng cảm giác được rõ ràng chính mình âm đạo này đây một loại gì dạng tư thế thất thủ, bị căn kia quen thuộc vừa xa là côn thịt nhét đến tràn đầy, bất lưu một chút khe hở. Ân, thật là thoải mái, Ngưu Dịch Thần cảm khái một tiếng, yên lặng cảm nhận âm đạo bên trong gắt gao chen ép. Bỗng nhiên ở giữa, Ngưu Dịch Thần nhớ tới một việc, tiến đến mẫu đan bên tai nói có một vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Cái gì? Ngưu Dịch Thần vi cười nói lần trước tại Hoành Điếm Tửu Điếm bên trong, ta nhớ được có một cái buổi tối, Tư Yến dẫn theo nhiều cái nữ nhân. Ngươi có phải hay không cũng tại trong này? Ngươi, nói bậy, mẫu đan khuôn mặt chớp mắt đỏ bừng, so với vừa rồi còn muốn hùng hơn cái loại này. Cái loại này lòng xấu hổ, thậm chí so với vừa rồi nàng chủ động đi qua đến đều phải cường, thậm chí đều có thể dùng mắt thường nhìn đến. Ha ha, ta đã biết, Ngưu Dịch Thần mỉm cười, bắt đầu ra sức rút ra đút vào lên. Không, không phải là, ngươi đừng loạn nghĩ, cho dù là đang bị rút ra đút vào thời điểm, mẫu đan trong lòng nghĩ, vậy mà lại còn là vừa rồi Ngưu Dịch Thần yêu cầu sự tình. Bất loạn nghĩ, cảm giác này giống nhau như đúc, ngươi làm sao có khả năng để ta bất loạn nghĩ. Ngưu Dịch Thần cắn răng, hai tay nắm mẫu đan mắt cá chân giơ lên thật cao, lại hướng hai bên tách ra, bờ mông hữu lực trước sau đong đưa, này giao hợp động tác, đem mẫu đan dưới người cái bàn đều va chạm loảng xoảng vang lên. Không, không phải là, không muốn. Tại Ngưu Dịch Thần xung kích phía dưới, mẫu đan dùng hai tay bưng kín miệng của mình, cả người tầng tầng lớp lớp ngã vào cái bàn phía trên. Một tia hỗn độn tóc dài che chắn nàng khuôn mặt phía trên, làm nàng nhìn qua là như vậy bất lực, như vậy yếu kém. Nhìn về phía Ngưu Dịch Thần ánh mắt tràn đầy đều là khẩn cầu. Tại nàng nhận được giáo dục bên trong, vài cái nữ nhân cùng đi cưỡng gian một cái nam nhân, thật sự là quá ly kinh bạn đạo, thậm chí so nàng hiện tại ba người cùng một chỗ bồi nam nhân còn muốn khác nàng khó có thể tiếp nhận, dù sao, một là nữ nhân chủ động, một là nam nhân chủ động. Nhưng là khi nhìn đến như vậy mẫu đan, Ngưu Dịch Thần lại không có một chút thương tiếc, rút ra đút vào động tác ngược lại càng thêm mạnh mẽ. Mẫu đan sở biểu hiện ra loại này nhu thuận, chẳng những không có làm người ta cảm thấy thương tiếc, ngược lại như là có thể kích phát nhân hung tính giống như, làm nhìn đến người muốn càng thêm mãnh liệt ức hiếp nàng. Động tĩnh bên này, đem Tào Diễm cùng Tường Hân đều cấp kinh động. Tào Diễm đứng dậy đi đến bọn hắn bên người, khẩn cầu giống như nói Dịch Thần. Người nhẹ một chút nha, ta nhìn nhị tỷ đều khó chịu. Khó chịu, ta thế nào không nhìn ra đến nàng khó chịu đâu này. Ngưu Dịch Thần nhìn mẫu đan, thoáng chậm lại một chút tiết tấu, trêu đùa hỏi ngươi bây giờ rất khó chịu sao? Mẫu đan từng ngụm thở hồn hền, đầy đặn viên thịt phía trên hạ phập phồng, phía trên còn mang theo một chút mồ hôi, giống như là bôi một tầng ru giống nhau, hết sức dễ nhìn. Xem ra là không khó thụ, Ngưu Dịch Thần không tiếp tục xông pha, nhưng là lại đem côn thịt chống đỡ tại mẫu đan ngụy hoa phía trên, trái phải xoay tròn nghiền nát hướng nàng bên trong thân thể chui vào. Không, mẫu đan kêu to một tiếng, thân thể đột nhiên một trận buộc chặt, phía trước bởi vì Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào mà tích lũy rất nhiều khoái cảm đột nhiên bùng nổ. Một cỗ mãnh liệt dâm thủy theo âm đạo chỗ sâu nhất dâng lên mà ra, miệng tử cung nhẹ nhàng lay động, giống như là trẻ con miệng nhỏ giống nhau, tại Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên cắn cắn. Đột nhiên nhận được cái này công kích, Ngưu Dịch Thần kêu rên một tiếng, trán không khỏi nổi lên một chút mồ hôi lạnh, phân lượng mùi chân tinh dịch không chịu khống chế phun ra ngoài. Xảy ra chuyện gì, rõ ràng lần trước không có cảm giác đến thứ hiệu quả này Tại xuất tinh sau đó, Ngưu Dịch Thần mới phản ứng, ngoài ý muốn hướng mẫu đan nhìn sang. Mẫu đan khuôn mặt phía trên một mảnh đỏ bừng, liền mang theo trên thân thể cũng nổi lên một chút hoa hồng bình thường màu hồng phấn, nhìn qua hết sức dễ nhìn. Nếu có chuẩn bị lời nói, hắn tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy liền giao hàng, nhưng là lần trước nàng thời điểm cao trào, rõ ràng vốn không có như vậy hay là lần trước cao trào không đủ hoàn toàn sao? Bất kể là cái gì nguyên nhân, Ngưu Dịch Thần đều cảm thấy chính mình nhận được khiêu chiến. Đem côn thịt theo mẫu đan âm đạo bên trong rút ra sau đó. Tưởng Hân theo phía trên cái bàn đứng dậy, nhận lấy Tào Diễm phía trước động tác, đem Ngưu Dịch Thần côn thịt ngậm tại trong miệng hút mút. Miệng của hắn khá lớn, động tác muốn thong dong hơn, bởi vậy theo phía trên kỹ xảo tới nói, so Tào Diễm mạnh hơn. Mà Tào Diễm giống như là cấp Tưởng Hân bú liếm thành nghiện giống nhau, lại tiến đến mẫu đan trước người, tại nàng môi mật phía trên liếm láp. Tại Tưởng Hân võ mồm hầu hạ phía dưới, Ngưu Dịch Thần côn thịt lại lần nữa trọng trấn hùng phong, gặp Tào Diễm chiếm cứ vị trí của mình sau đó, đứng dậy đi đến phía sau của nàng. Tại nàng rất kiều mông đánh một cái tát sau đó, liền trầm xuống phần eo, hung hăng đâm đi vào. Chương 208 bị hắc liền phải phản kích. Tào Diễm kêu rên một tiếng, cả khuôn mặt đều chôn ở mẫu đan hông phía dưới, thân thể gắt gao băng, đem Ngưu Dịch Thần côn thịt trói được thật không thoải mái. Lại là một loại hoàn toàn khác biệt gấp gáp cảm giác. Tào Diễm vóc dáng tương đối thấp, cũng chính là 1m6 trai phải, cho nên tại tắm đi vào thời điểm có vẻ phá lệ nhanh, cùng Tưởng Hân cái loại này nhục cảm bao dung hoàn toàn khác biệt. Ngắn ngủn thời gian bên trong, Ngưu Dịch Thần liền trải qua ba loại hoàn toàn khác biệt xúc cảm, kích thích hắn đều nhanh muốn nổ tung. Đi-chân-ti-mét, Ngưu Dịch Thần kêu rên một tiếng, hai tay cầm chặt Tào Diễm vòng eo, hữu lực trước sau động tác lên. Tuy rằng lần trước làm như vậy yêu đã là nửa năm trước kia sự tình rồi, hơn nữa Tào Diễm cũng vẫn luôn thực hoài niệm cái loại cảm giác này, nhưng là thật đến lúc này, Tào Diễm mới phát hiện, cái này khoái cảm thế nhưng so nàng tưởng tượng chung còn muốn tốt đẹp. Tại Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào phía dưới, Tào Diễm cũng đã không thể đối với mẫu đan làm cái gì, hai tay phục tại mặt bàn phía trên, phát ra từng tiếng rên nhẹ. Âm thanh rất nhẹ, mang theo một điểm con gái đặc hữu ngượng ngùng, giống như là khe núi chung dòng suối giống như, thanh thúy dễ nghe, kéo không dứt. Nhị tỷ đừng làm nhìn a, Tưởng Hân uống một hớp rượu, đối với mẫu đan nói vừa rồi Dịch Thần làm ta thời điểm các ngươi không phải là làm thật tốt sao? Như thế nào hiện tại ngần tại chỗ rồi hả? Mẫu đan lấy lại tinh thần, hướng Ngưu Dịch Thần bên kia liếc mắt nhìn, phát hiện hắn cũng không nói thêm gì sau đó, đã đem chân dài vừa nhấc, chậm rãi rơi xuống phía trên, tiếp tục từ phía sau ôm lấy Ngưu Dịch Thần thân thể. Con gái nhỏ nhắn xinh xắn thân thể như là cùng nơi noãn ngọc giống như, mềm mại vú dán tại Ngưu Dịch Thần rắn chắc sau lưng phía trên, bị ép thành dâm loạn bánh chảo. Giống như là sợ hãi Ngưu Dịch Thần nói cái gì nữa, nguyên gốc thằng có vẻ thực bị động mẫu đan, hiện tại biểu hiện ngoài người ta dự liệu chủ động, chính là bởi vì chưa từng hầu hạ nam nhân quan hệ. Cho dù là chủ động, cũng ngoạn nhi không ra hoa dạng gì. Tưởng Hân cũng đi đến Ngưu Dịch Thần trước người, bất quá cũng không có đi ôm Ngưu Dịch Thần, mà là cúi đầu tại Tào Diễm kia trơn bóng lưng phía trên liếm láp, một bên liếm, một bên ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, trên mặt tràn đầy khiêu khích biểu cảm. Ngưu Dịch Thần một cái tát đánh vào nàng trần trụi mông bự phía trên, đem thân thể của nàng chuyển qua, làm nàng dùng cùng Tào Diễm hoàn toàn giống nhau tư thế ghé vào trước người mình, duỗi tay tại nàng kia phì nộn âm hộ làm vuốt ve. Không được, Dịch Thần, a, ta muốn chết, phải chết, a, từng cổ khoái cảm theo âm đạo bên trong một đường hướng đến đỉnh đầu, làm Tào Diễm thoải mái cả người thẳng đánh run rẩy. Đem Tào Diễm đưa vào cao trào sau đó, Ngưu Dịch Thần đem côn thịt nhất bái, lại cắm vào Tưởng Hân thân thể bên trong. Ngưu Dịch Thần đã quyết định, đem các nàng tất cả đều ký đến trong công ty mình mặt. Cái này cũng không là việc khó gì, bởi vì nghiêm khắc tới nói, chính là ký xuống mẫu đan cùng Tào Diễm hai cái mà thôi. Tiểu Vương Tinh là Phạm Cường bạn gái, cũng sớm đã ký đến trong công ty rồi, chính là nàng hiện tại ngược lại không muốn đi diễn trò, cho nên mới ra kính thiếu. Tưởng Hân, tuy rằng tình thương có chút thấp, nhưng là hành động vẫn có, cho dù là không có Ngô Đồng ảnh nghiệp giúp đỡ, tương lai cũng khẳng định lừa một đoạn thời gian, cho nên có thể thu đến dưới cờ, cũng là một chuyện tốt. Dương Ngụy là Trần Vĩnh Các bạn gái, song phương cảm tình đặc biệt ổn định, mà Trần Vĩnh Các hiện tại cũng ký ở công ty bên trong, cho nên Dương Ngụy sớm hay muộn còn là công ty người. Hoắc Tư Yến liền càng không cần phải nói, nàng là sớm nhất cùng Ngưu Dịch Thần buộc lại. Nói lên, mẫu đan cùng Tào Diễm, là thất tiên nữ kịch tổ chung lăn lộn kém cỏi nhất hai rồi, tuy rằng vẫn luôn không có thoát ly giới giải trí, nhưng cũng đều là tại phối hợp diễn bên trong đảo quanh, thậm chí tại mười mấy năm sau, đồng dạng tuổi đồng lệ á vẫn là một đường diễn viên, mà các nàng cũng bắt đầu diễn những năm kia nhẹ diễn viên mẹ bối nhi. Cho nên ký các nàng, Ngưu Dịch Thần một chút cũng không có áp lực tâm lý. Bởi vì dù nói thế nào cũng không có khả năng sau nguyên bản biểu hiện kém hơn rồi, hơn nữa còn có thể miễn hạ các nàng trải qua một chút vô vị phí thời gian, đối với các nàng mà nói, tuyệt đối là chuyện tốt. Ngay tại Ngưu Dịch Thần đem mẫu đan lại đặt ở trên bàn, xoa lấy nàng vú mềm đổ mồ hôi như mưa thời điểm Hoắc Tư Yến mang theo Tiểu Vương Tinh cùng Dương Ngụy đẩy cửa mà vào. Nhìn trước mắt này khí thế ngất trời tình cảnh, ba người cũng không khỏi ở một ngốc. Hoắc Tư Yến tuy rằng đã sớm biết, này ba cái nữ nhân khẳng định tránh không được bị Ngưu Dịch Thần ngủ. Nhưng là còn thực sự không nghĩ đến sớm như vậy. Tại nàng ấn tượng bên trong, Ngưu Dịch Thần hẳn không có lái như vậy phóng, như vậy quyết đoán mới đúng vậy a, như thế nào mới một lát sau cứ như vậy đâu này. Nhìn nhìn bán dựa vào tại mặt bàn phía trên Tưởng Hân, Hoắc Tư Yến tâm lý thầm hận, nhất định là nàng chủ động, cái này tao nữ người, sớm nên nghĩ đến, nàng nếu có thể chủ động tìm ta, khẳng định cũng có thể chủ động tìm Dịch Thần a. Tại Hoắc Tư Yến tâm lý, đem Ngưu Dịch Thần khả năng trưởng thành sự tình cho xong toàn bộ loại bỏ. Bản thân Hoắc Tư Yến mang theo Tiểu Vương Tinh đi ra ngoài, là muốn làm nàng một chút tư tưởng công tác, bởi vì nàng cũng biết Tiểu Vương Tinh bây giờ cùng bạn trai quan hệ tốt lắm, không nhất định nguyện ý sẽ cùng phía trước giống nhau, nhiều người như vậy cùng một chỗ bồi tiếp Ngưu Dịch Thần. Nhưng là không nghĩ tới, Dương Ngụy thế nhưng cũng lương đi lên, những lời kia chỉ có thể vô tật mà chấm dứt. Dù sao tại Hoắc Tư Yến nhìn đến, Dương Ngụy lần trước liền đã chạy trốn, thế cho nên cùng Ngưu Dịch Thần ở giữa một điểm quan hệ đều không có, hơn nữa bạn trai đã là công ty xem trọng nhất đạo diễn một trong rồi. so Tiểu Vương Tinh bạn trai còn lợi hại hơn, không cần phải tùy tiện đắc tội. Cho nên ba người chính là tại trong toilet mặt kéo một chút việc nhà, liền lại dắt tay nhau đi trở về. Về phần vấn đề thời gian, dù sao con gái ra nhà, tại toilet bên trong khó tránh khỏi bất hội bổ cái trang cái gì, cho nên hơi chút chậm trễ một chút cũng có thể tiếp nhận. Thấy rõ gian phòng bên trong tình trạng sau đó, Dương Mỹ tốc độ phản ứng nhanh nhất, không rên một tiếng xoay người liền chạy ra ngoài, tốc độ nhanh liền Hoắc Tư Yến cùng Tiểu Vương Tinh đều chưa từng phản ứng. Đợi phản ứng sau đó, Tiểu Vương Tinh cũng nghĩ theo lấy rời đi, nhưng là Hoắc Tư Yến cũng kịp phản ứng, lập tức liền ôm Tiểu Vương Tinh vòng eo, lớn tiếng nói Tam tỷ, người không cần đi vội vã a, chúng ta thật vất vả tụ tập một lần, không thật tốt chơi một chút làm sao có thể hành đâu này. Tiểu Vương Tinh dãy dụa nói không được, bạn trai ta ngay tại Ngô Đồng Ảnh Thị, ta không nghĩ như vậy. Như vậy lời nói, liền càng không thể cho ngươi đi. Bên kia nói chuyện lớn tiếng âm thanh, đem kịch chiến say sưa bốn người cấp hấp dẫn, Tưởng Hân bất chấp chính mình chân nhũn ra, rất nhanh đoạt lấy đi, đồng dạng ôm một cái Tiểu Vương Tinh, nói ngươi đều nhìn tới đây, vạn vừa đi ra ngoài nói huyên tuyên làm sao bây giờ. Tiểu Vương Tinh liền vội vàng nói không, ta bất hội. Nhanh mồm nhanh miệng Tưởng Hân đã đem nói ra ngoài, những người khác đương nhiên cũng có đồng dạng lo lắng, cho nên không hẹn mà cùng, mẫu đan loạn trọng theo phía trên cái bàn đứng dậy. Đem cửa phòng cấp chặt chẽ quan, hơn nữa còn khóa trái ở, cam đoan bên ngoài không có người đã quấy rầy. Mà Hoắc Tư Yến cùng Tưởng Hân, càng là cùng một chỗ đỡ lấy Tiểu Vương Tinh hướng Ngưu Dịch Thần đi tới. Tiểu Vương Tinh một bên hoảng sợ la hét, một bên dùng sức giãy giụa, nhưng là nàng cái kia tiểu thể trạng, liền Hoắc Tư Yến đều không nhất định là đối thủ, càng huống chi còn gia tăng một cái khôi ngô Tưởng Hân đâu này. Thật sao, nhìn đến được trước hết để cho cái này không ngoan nghe lời mới được đâu. Ngưu Dịch Thần cắn tảo diễm lỗ tai. Đem côn thịt rút ra, ngồi vào ghế dựa phía trên. Phía sau, Tiểu Vương Tinh đã thành chúng tên chi, Tưởng Hân cùng Hoắc Tư Yến hai người đem nàng đặt ở cái bàn phía trên, một bên ấn tay chân của nàng không cho nàng hoạt động, một bên động thủ cởi lên nàng quần áo. Ngưu Dịch Thần dừng lại động tác sau đó, nguyên bản chính đang hưởng thụ tào diễm lấy lại tinh thần, nhìn về phía Tưởng Hân ba người phương hướng. Quay đầu hờn dỗi nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, bước lấy có chút bùn rùn bước chân đi tới, giúp đỡ Tưởng Hân các nàng cùng một chỗ. Trợ giúp Tiểu Vương Tinh cởi áo nới dây lưng lên. Mà mẫu đan tại đóng cửa sau đó, không nói một lời lặng lẽ đi tới, cũng giúp đỡ các nàng cởi lên quần áo. Ngay tại Tiểu Vương Tinh trên người kia bằng bông quần lót bị cởi xuống, ném tới Ngưu Dịch Thần trên người thời điểm Ngưu Dịch Thần điện thoại tiếng chuông đột nhiên vang lên, cầm lấy đến vừa nhìn, thế nhưng vừa lúc là Phạm Cường. Đây cũng qua đúng dịp a. Ngưu Dịch Thần mỉm cười, đi đến mấy người bên người, thoải mái đem Tiểu Vương Tinh hai chân mở ra, chen đến bên trong lúc. Các ngươi quá mức, Tiểu Vương Tinh nhắm mắt, khóe mắt hình như có một chút nước mắt lướt qua, nhìn qua có chút đáng thương. Hư, không muốn xảy ra tiếng, Ngưu Dịch Thần đưa tay cơ tại Tiểu Vương Tinh trước mặt quơ quơ, nói là Phạm Cường điện thoại tới nha. Nghe được tin tức này, vài người động tác một chút, toàn bộ đều yên lặng xuống. Ngưu Dịch Thần thừa cơ về phía trước nhất trượt, thầm thì một tiếng, liền đâm vào Tiểu Vương Tinh thân thể bên trong. A, Tiểu Vương Tinh hoảng sợ la hét một tiếng, cả người đột nhiên buộc chặt. Khẩn trương phía dưới, khoái cảm được đến rõ ràng tăng phúc, mới đơn giản một cái cắm vào động tác, dĩ nhiên cũng làm suýt chút nữa làm nàng đạt tới cao trào. Thật trượt, Ngưu Dịch Thần khen ngợi một tiếng, duỗi tay tại Tiểu Vương Tinh đầu vú thượng bóp một cái, nói không cần loạn kêu nga, ta nghe điện thoại. Nói xong, liền nhấn nghe ấn phím. Tại điện thoại truyền được sau đó, một bên khác truyền đến Phạm Cường âm thanh, bò tổng, vừa rồi làm cha sự tình, đã có một điểm mặt mày. Ân, Ngưu Dịch Thần tùy tiện đáp một tiếng. Tay trái theo Tiểu Vương Tinh vú phía trên trượt đến bụng, một bên thong thả tại nàng bên trong thân thể lay động, một bên hỏi cha đi ra ngoài là ai muốn đối phó chúng ta sao. Nhà ăn bên trong, vài cái con gái liền không dám thở mạnh một cái, sợ bị điện thoại bên kia người nghe được khác thường. Đã tra ra được, một bên khác Phạm Cường nói chuyện có chút phun ra nuốt vào, tổ chức một phen ngôn ngữ sau đó, mới nói nhân số rất nhiều, cơ hồ sở hữu công ty giải trí đều có tham dự. Ngưu Dịch Thần lại hỏi nói kia trước hết nhảy ra chính là ai. Nhảy tối vui mừng là ai? Các nàng đều đã hiểu, tại điện thoại bên trong, chính xác là Tiểu Vương Tinh bạn trai. Chính là ở phía sau, đã Tiểu Vương Tinh trái lại mà không dùng những người khác ấn rồi, nàng mình cũng không dám có nhiều lắm động tác, sợ bị bạn trai của mình phát hiện. Chân mềm thân thể băng gắt gao, kia nhanh đến âm đạo đem Ngưu Dịch Thần côn thịt che phủ thật không thoải mái. Trước hết nhảy ra, cùng nhảy vui mừng nhất chính là một nhà công ty. Phạm Cường nói tin tưởng ngươi cũng khẳng định biết, là anh Hoàng người. Anh Hoàng, Ngưu Dịch Thần có chút ngoài ý muốn hỏi chẳng lẽ không quan Hoa Nghị sự tình sao? Phạm Cường nói Hoa Nghị cũng có tham dự, nhưng chẳng phải là rất sâu. Điểm này, Ngược lại ngoài Ngưu Dịch Thần đoán trước hắn một mực đem Hoa Nghị coi như là lớn nhất hoài nghi đối tượng, theo vì công ty của bọn họ ngay tại đối diện, là cùng đi, thực lực cũng không yếu, quá có lý do làm như vậy. Nhưng là từ hiện tại kết quả nhìn đến, vẫn có điểm quá để mắt Hoa Nghị công ty này. Tổng thể tôi nói, hiện tại giới giải trí bên trong, anh Hoàng thực lực mới là mạnh nhất, nhất là nghệ nhân chủ tính phương diện này, càng là độc nhất đương cường. Dưới cờ Tạ Đình Phong, Trần Quan Hy, Cổ Cự Cơ bọn người, đều là như mặt trời giữa trưa, cùng thế hệ bên trong nam tính các diễn viên đều bị bọn hắn áp chế gắt gao, nhìn không tới một điểm xuất đầu cơ hội. Mà anh Hoàng sở dĩ không kiềm chế được trực tiếp nhảy ra, cùng Ngưu Dịch Thần quật khởi có liên quan rất lớn. Ngô Đồng Ảnh Thị vừa mới thành lập, tại tác phẩm cùng nội tình thượng còn nhìn không ra cái gì, nhưng là diễn viên cũng là có thể liếc nhìn. Ngưu Dịch Thần quật khởi, thế tất yếu cùng anh Hoàng dưới cờ nam diễn viên nhóm thường bát cơm, hơn nữa bất kể là theo hình tượng hay là từ hành động phương diện, Ngưu Dịch Thần đều cũng coi là một cái đại địch. Hắn đẹp trai, là phần độc nhất nhi, cho dù là Hong Kong lúc này tối suốt Tạ Đình Phong cùng Trần Quan Hy đứng ở trước mặt hắn, cũng muốn cam bái hạ phong. Hơn nữa bởi vì từ nhỏ ngay tại giới văn nghệ lăn lộn, vẫn là đại lục nhân quan hệ, Ngưu Dịch Thần tại Tiên Tiên phía trên cũng so Hong Kong những cái này diễn viên muốn tới thân thiết. Như vậy một người xuất hiện, tăng thêm còn tựa lưng Ngô Đồng Ảnh Thị loại này nhìn liền không thiếu tiền ảnh thị công ty, bọn hắn không vội mới là lạ chứ. Hiện tại trong quốc thị trường, còn không có biểu hiện ra về sau cường đại như vậy sinh lực, còn xa xa không phải là rau hẹ dài quá nhất cha lại một cha, thậm chí nhường đường nhân nhìn đều thay rau hẹ nhóm cấp bách tình cảnh. Một chút tiền cận công ty giải trí, thậm chí đã cảm giác hiện tại đã là tốt nhất thời điểm rồi, căn bản cũng không nghĩ nhiều ra một cái phấn bánh ngọt. Đúng là bởi vì như vậy, tại anh Hoàng nhảy sau khi đi ra, không hẹn mà cùng bắt đầu cùng một chỗ hạ thủ. Thì ra là thế, Ngưu Dịch Thần nghĩ rõ nguyên do trong đó, không khỏi gật gật đầu. Đối với Phạm Cường hỏi đối với tình huống này, người có cái gì ý nghĩ? Phạm Cường nói hiện ở công ty đã an bài làm sáng tỏ công việc, chỉ là chúng ta dù sao căn cơ còn thấp, cùng chúng ta quen thuộc truyền thông không nhiều lắm, hiệu quả khả năng không có tốt như vậy. Còn gì nữa không? Ngưu Dịch Thần tiếp tục hỏi. Còn có, Phạm Cường nói ta định tìm mấy người bằng hữu đàm một chút, nhìn có thể hay không để cho một bộ phận ảnh thị công ty chủ động rời khỏi. Nói tiếp, Ngưu Dịch Thần nói, nhẹ nhàng tại Tiểu Vương Tinh âm đạo trung rút ra đút vào lên. Bởi vì không muốn để cho điện thoại bên kia người biết, cho nên hắn mỗi một lần rút ra đút vào đều tận lực nhẹ một chút, lâu dài một chút, cứ như vậy một tấc đem côn thịt đẩy vào chỗ sâu nhất, lại chậm rãi rút ra. Mỗi một lần cắm vào, Tiểu Vương Tinh tiểu môi mật cũng sẽ bị to dài côn thịt mang vào âm đạo bên trong, mỗi một lần rút ra, lại khẩn cấp không chờ được chui ra, chính là mỗi một lần chui ra, đều sẽ mang rõ ràng dâm thủy dấu vết. Hô, hô. Tiểu Vương Tinh khoang mũi bên trong phát ra trầm trọng hô hấp, dùng hết toàn lực che lấy miệng của mình, đối kháng thân thể xuất hiện khoái cảm, làm chính mình không phát ra âm thanh. Bởi vì khẩn trương quan hệ, Tiểu Vương Tinh âm đạo trước nay chưa từng có nhanh, mọng nước tế trượt chen ép, làm Ngưu Dịch Thần thoải mái cơ hồ muốn rên rỉ đi ra. Lúc này, Hoắc Tư Yến cũng thoát chính mình quần áo, đi đến Ngưu Dịch Thần bên người, nhảy qua tại Tiểu Vương Tinh trên người, dùng chính mình so những người khác đều lớn hơn vú tại trước ngực của hắn nghiền nát. Ân, Ngưu Dịch Thần kêu rên một tiếng, không nghĩ tiếp tục chậm trễ thời gian, nói thẳng nói tốt lắm, không cần cho ta nói những thứ này, quá ôn hòa. Người từ đầu đến cuối đều không nghĩ tới, bọn hắn hướng đến trên người ta tát nước dơ, chúng ta vì sao không phản hắt trở về đâu này? Tại giới giải trí bên trong muốn làm lời quân tử sao? Tuy rằng nhìn không tới, nhưng là Ngưu Dịch Thần vẫn là có thể tưởng tượng được đến Phạm Cường lúng túng khó xử, nhưng hắn hay là nói nếu như làm như vậy lời nói, chúng ta nhưng chỉ có cùng những công ty khác hoàn toàn vạch mặt. Người còn không phát hiện sao, chúng ta nhưng là sớm liền đã vạch mặt, Ngưu Dịch Thần cười nhạo một tiếng, mãn bất tại hồ nói anh Hoàng nghệ nhân ngoạn có thể so với ta lớn hơn, cũng không tin ngươi tìm không thấy bọn hắn điểm đen, sau khi tìm được tất cả đều phát ra ngoài. Phạm Cường bên kia ngừng trong chốc lát, thuận theo Ngưu Dịch Thần nói tốt. Kỳ thật ta cũng đã sớm nhìn hắn nhóm không quen, nghĩ kỹ tốt thu thập bọn hắn một bữa, chính là... Phạm Cường hơi chút có chút hơi khó nói chính là nếu như phải làm như vậy lời nói. Chúng ta khẳng định cần phải rất nhiều tài chính, những cái này tài chính, cần phải tìm bò tổng ký tên A. Ngưu Dịch Thần tại Tiểu Vương Tinh hòn le phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, có nhiều hứng thú nhìn nàng kia hay thay đổi sắc mặt, cười nói chuyện này ngươi không cần phải xen vào, như thế này ta liền gọi điện thoại cho nàng, ngươi chỉ cần hiện tại bắt đầu chuẩn bị là được. Vâng. A, tại cúp điện thoại một chớp mắt, Tiểu Vương Tinh liền không khỏi phát ra một tiếng sắc nhọn gào thét, một lúc sau, nhất cỗ mãnh liệt dâm thủy liền dâng lên mà ra. Kịch liệt cọ rửa Ngưu Dịch Thần cao trào. Nhìn đến Ngưu Dịch Thần vừa cùng bạn trai của mình gọi điện thoại, một bên địch hình dạng của mình, Tiểu Vương Tinh vô luận là thân thể vẫn là tâm lý, đều đạt được đến một cái kích thích đỉnh phong. Cực khổ, Tam tỷ, Tưởng Hân tại Tiểu Vương Tinh khuôn mặt hôn một cái, mà Ngưu Dịch Thần đã đem Hoắc Tư Yến ôm lên, nhiệt liệt hôn lên môi của nàng phía trên. Rõ ràng là sớm nhất cùng Ngưu Dịch Thần tại cùng một chỗ, rõ ràng cục này vẫn là nàng tổ, cố tình nàng ăn được trễ nhất, điều này làm cho Hoắc Tư Yến trong lòng tràn đầy ủy khuất, thế cho nên tại hiện tại gắt gao ôm lấy Ngưu Dịch Thần, một lát cũng không muốn buông ra. Ngưu Dịch Thần kiên nhẫn hôn lấy cổ của nàng, vuốt ve nàng vú lớn, đem nàng an ủi tốt một trận sau đó, mới động thân tiến vào nàng bên trong thân thể. Ân a, côn thịt mới đâm vào thân thể một chớp mắt, Hoắc Tư Yến liền thoải mái đã quên toàn bộ ủy khuất, hai tay ôm Ngưu Dịch Thần cổ, cao giọng dâm đãng kêu la, lão công. Rất tuyệt a, thoải mái chết, a, muốn, ta muốn thượng thiên, ân a, không muốn, lão công, a. Hai đầu chân dài kẹp ở Ngưu Dịch Thần eo lúc, Hoắc Tư Yến giống như là đại thụ lười giống nhau treo tại thân thể của hắn phía trên, làm cho vô cùng hào phóng, giống như sợ người khác nghe không được. Ngưu Dịch Thần hai tay nâng lấy nàng đầy đặn lại không mất sắc kiều bờ mông, một bên bóp xoa, một bên từng bước tại trong phòng khách đi tới đi lui, mỗi bước đi, cứng rắn quy đầu liền xâm nhập đến Hoắc Tư Yến âm đạo chỗ sâu, tại nàng nhụy hoa phía trên hôn môi một chút. Đầy đặn lại tràn đầy tính bền dẻo vú tại Ngưu Dịch Thần lồng ngực lên xuống cọ sát, bị điện giật bình thường khoái cảm làm Hoắc Tư Yến thoải mái cả người mềm yếu, cao giọng kêu to trong chốc lát sau đó, cuối cùng nhịn không được, gắt gao ôm lấy Ngưu Dịch Thần, đạt được đến đã lâu cao trào. Chương 209 mẹ con hằng ngày cùng tiếp tục quay chụp. Buông xuống Hoắc Tư Yến sau đó, Ngưu Dịch Thần lại bắt đầu chính mình chinh phạt chi lộ, mang theo vài cái nữ nhân cùng một chỗ, từ phòng bếp chiến đến phòng ngủ, cuối cùng dùng ít địch nhiều, đem vài cái kẻ địch toàn bộ kiên đảo. Đặt ở Tưởng Hân na na tràn đầy nhục cảm thân thể phía trên nghỉ ngơi trong chốc lát, thẳng đến sắc trời biến thành màu đen, Ngưu Dịch Thần mới đứng dậy tắm rửa một cái, lưu luyến cùng vài cái tiên nữ cáo biệt, trở lại kịch tổ bên trong. Chợt, có Lưu Diệp Phi tại kịch tổ bên trong, có đôi khi muốn đêm không về ngủ cũng phải tìm lý do, điểm này là thật chẳng ra sao cả. Đối với Lưu Diệp Phi, Ngưu Dịch Thần có đôi khi thật cảm giác cần phải dạy dỗ một chút, nhưng là thật nhìn đến nhân thời điểm lại lúc nào cũng là không bỏ được dạy dỗ, thật sự là điều ti đương quen. Mỗi lần đến lúc này, Ngưu Dịch Thần đều nghĩ mắng chính mình, cố tình chính là sửa bất quá. Ấm áp gian phòng bên trong, mặc lấy đầu ngủ Lưu Diệp Phi hai tay vòng ngực, đem trước ngực vú mềm nặn ra một cái mỹ diệu độ cong, nhưng là trên mặt thần sắc lại tràn đầy không tốt. Mê người mắt phượng thẳng tắp nhìn Ngưu Dịch Thần, Lưu Diệp Phi hỏi thành thật bàn giao, hôm nay như thế nào đi thời gian dài như vậy? Ngưu Dịch Thần gương mặt bất đắc dĩ nói ta không phải là với ngươi thỉnh quá giả nha, công ty bên trong có việc. Đừng cho là ta không biết, công ty bên trong sự tình ngươi mới lười quản đâu. Lưu Diệp Phi nói ngươi có phải hay không cõng ta vụng trộm đi tìm khác nữ nhân. Nói, Lưu Diệp Phi phải dựa vào gần vài bước, giống như chó nhỏ, tại Ngưu Dịch Thần thân lên xuống người. Ngửi được hương vị gì vậy sao? Ngưu Dịch Thần buồn cười nói, tâm lý lại âm thầm may mắn trước khi tới đổi một bộ giống nhau như đúc quần áo. Không có, Lưu Diệp Phi vừa lòng lui về phía sau một chút. Ngưu Dịch Thần còn nói vậy ngươi lầm ta, có phải hay không phải cho ta nói lời xin lỗi đâu. Ân Lưu Diệp Phi hờn dỗi một tiếng, kéo lấy Ngưu Dịch Thần tay quơ quơ, làm nũng giống như nói Dịch Thần, ngươi liền không nên tức giận nha, ta chính là nghe ngươi nói sau đó, nhìn đến kia một chút báo chí rồi, kia phía trên viết lời thề son sắt, ta nhịn không được liền tín. Giải trí trên báo chí tin tức có thể tin sao? Ngưu Dịch Thần vuốt một cái nàng mũi, nói kia một chút gia hỏa đều là lấy tiền làm việc, ngươi chỉ cần tìm cấp đúng chỗ rồi, như thế nào bịa đặt đều có, nói không chừng tương lai còn có người nói ngươi biến tính người, cầm lấy phần mềm cho ngươi pê cái ít hầu đi ra đâu. Hừ, nói bậy, Lưu Diệp Phi nhíu nhăn mũi, mãn bất tại hồ nói nơi đó có nhân viết cái loại này. Cái loại này ai cũng sẽ không tin đồ vật a. Kia có thể nói không chính xác, có lẽ chính là nghĩ chế tạo bạo điểm đâu này. Cho dù là nói, cũng sẽ không nói ta đấy. Lưu Diệp Phi tự tin nói ta từ trước đến nay cũng không có ở trên báo chí thấy qua của ta phản đối tin tức, của ta những người ái mộ đều có thể yêu thích ta rồi, không có khả năng mắng ta đấy. Đó là bởi vì ngươi cái kia một chút fan còn không biết ngươi cùng ta tại cùng một chỗ. Ngưu Dịch Thần nói, tâm lý không khỏi liền dâng lên một cỗ đắc ý, tay phải đưa đến Lưu Diệp Phi đầu ngủ bên trong, tại nàng người kia nộn búc mang bình thường ngạo nghễ vểnh lên trên ngực dùng sức vuốt ve vân vê một chút, nếu như bọn hắn biết ta có thể đối với ngươi như vậy, khẳng định có rất nhiều vì ái sinh hận, hắc ngươi cả đời. Ta đến lúc đó cũng chắc chắn sẽ bị liên lụy, lộ nhân duyên muốn giảm xuống thật nhiều đâu. À Lưu Diệp Phi ăn đau đớn rên rỉ một tiếng, ánh mắt bên trong không khỏi đã tuôn ra một vũng hơi nước, tại môi hồng thượng cắn nhẹ một chút, đối với Ngưu Dịch Thần nói vậy ngươi còn không cẩn thận một điểm, không muốn bị ngoại nhân phát hiện. Ân, ta nhất định thật cẩn thận thật cẩn thận. Ngưu Dịch Thần nói, nắm ở Lưu Diệp Phi kia thon gọn vòng eo, tại môi của nàng phía trên hôn. Lưu Diệp Phi nhón chân lên, ôm Ngưu Dịch Thần cổ, nhiệt tình đáp lại hắn. Ngưu Dịch Thần hai tay chiếm lĩnh hai nơi cao điểm, thuần thục tại phía trên vỗ về chơi đùa vuốt ve, hơi có vẻ dày đồ ngủ ở dưới tay của hắn hướng hai bên tách ra, lộ ra Lưu Diệp Phi kia căn bản cũng không có mặc đồ lót trắng nõn ngọc thể. Mờ nhạt ngọn đèn rơi xuống, kia mỹ diệu thân thể giống như là bị sức một tầng du giống nhau. Thân thể nữ nhân đều là các không giống, có chút thích hợp mặc lấy quần áo nhìn, có chút thích hợp thoát sau nhìn, Lưu Diệp Phi vú hình dạng là thuộc về người sau. Tại hoàn toàn trần trụi, không có bất kỳ cái gì một điểm phụ trợ dưới tình huống, Lưu Diệp Phi vú ngược lại nhìn qua càng thêm mỹ diệu, hai cái bị Ngưu Dịch Thần che chở thật lâu sau ngọc nhũ phản trọng lực bình thường vểnh lên, tại lòng bàn tay của hắn không ngừng biến hóa hình dạng. Ngay tại Ngưu Dịch Thần phải Lưu Diệp Phi cười sạch thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận gõ cửa âm thanh. Bị quấy rầy hai người lưu luyến tách ra, Lưu Diệp Phi bất mãn nói ai a, đều đã trễ thế này còn đến, thật sự là phiền người. Ngưu Dịch Thần đảo qua liền biết bên ngoài là ai, đối với Lưu Diệp Phi nói không cần cấp bách, đi nhìn nhìn chẳng phải sẽ biết sao. Lưu Diệp Phi đem đồ ngủ cấp hợp nhau đến, nói người đi trước đi, ta sửa sang một chút. Tốt, Ngưu Dịch Thần đi tới cửa, đem cửa mở một điểm, ngăn trở chính mình nửa người, bắt lại bên ngoài nữ nhân, liền nắm vào ngực bên trong. Tại nàng kinh kêu ra tiếng sau đó, hay dùng miệng ngăn chặn nàng âm thanh. A Lưu Hiểu Lị kinh hãi hô lên một tiếng, thấy rõ là Ngưu Dịch Thần sau đó, xấu hổ tại trước ngực của hắn đập một quyền. Bởi vì Lưu Diệp Phi còn tại gian phòng bên trong, cho nên Ngưu Dịch Thần tiền thường chiếc chỉ, tại Lưu Hiểu Lị trên người vuốt ve vân vê hai cái sau đó, liền đem nàng buông ra. Lưu Diệp Phi không có nghe được động tĩnh, đối với Ngưu Dịch Thần hỏi Dịch Thần, là ai đến đây? Là ta. Lưu Hiểu Lị thường trước trả lời nói ta tới thăm các ngươi một chút thế nào. Mẹ, Lưu Diệp Phi nghe được Lưu Hiểu Lị âm thanh, bất đắc dĩ nói chúng ta có cái gì tốt nhìn, ngươi không phải là ngày ngày nhìn sao. Nhưng là hôm nay không giống với, Lưu Hiểu Lị gần sát lấy Ngưu Dịch Thần thân thể đi đến bên trong gian phòng, đối với Lưu Diệp Phi nói ngươi hôm nay nhìn kia một chút báo chí, không có suy nghĩ lung tung à. Nguyên lai, tại Ngưu Dịch Thần tác dụng lý chuyện xấu lấy cớ xin nghỉ sau khi rời khỏi, Lưu Diệp Phi liền không kiềm chế được chạy đi ra bên ngoài. Mua thật nhiều giải trí báo chí, kết quả phía trên viết tin tình cảm, tất cả đều là cùng Ngưu Dịch Thần có liên quan hệ, cho nên lúc đó liền đối với Lưu Hiểu Lị nói rồi, đợi Ngưu Dịch Thần sau khi trở về muốn chất vấn hắn. Lưu Hiểu Lị đã không có khả năng rời đi Ngưu Dịch Thần rồi, cho nên thực lo lắng bọn hắn ầm ĩ, đúng lúc này nhìn một chút, nếu như bọn hắn ầm ĩ lời nói, liền làm cái hòa sự lão. Không có, ta như thế nào suy nghĩ lung tung đâu này, Lưu Diệp Phi liên tục phủ nhận. Đồng thời tự tin nói ta đối với chính mình vẫn rất có tin tưởng, có ta tốt như vậy Châu Ngọc ở phía trước, Dịch Thần choáng váng mới sẽ đi tìm khác nữ nhân này. Nói, còn đối với Ngưu Dịch Thần chớp mắt vài cái, ngươi nói đúng không đối với? Đúng, ngươi nói đúng, Ngưu Dịch Thần trên mặt hiện ra một chút nụ cười, đóng cửa lại đi đến Lưu Diệp Phi trước người thời điểm, vụng trộm nắm Lưu Hiểu Lị một mảnh bờ mông, dùng sức nắm một cái. Điểm này, Lưu Diệp Phi ngược lại nghĩ lầm rồi, nam nhân tìm càng nhiều nữ nhân mở hậu cung. Hãy cùng ăn cơm, uống nước giống nhau, là bản năng đang hành động, muốn tại thế giới phía trên lưu lại càng nhiều thuộc về đời sau của mình, cùng chính mình nguyên phối có bao nhiêu xinh đẹp không có một chút quan hệ. Lưu Hiểu Lị bị Ngưu Dịch Thần bóp suýt chút nữa kêu lên đến, nhìn đến nhà mình nữ nhi kia tự tin ngốc bộ dạng, không khỏi liếc Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, nói Dịch Thần, ngươi và Thiến Thiến đều là tính tình thẳng người, lúc nói chuyện có thể muốn nghĩ lại cho kỹ, trăm vạn đừng xính nhất thời cực nhanh. Yên tâm đi, nhạc mẫu đại nhân, Ngưu Dịch Thần ôm Lưu Diệp Phi bả vai. Hướng Lưu Hiểu Lị triển lãm một chút chính mình chỉnh tề răng trắng, ta đối với Thiến Thiến nhưng là luôn luôn đều rất khoan dung. Nói bậy, rõ ràng chính là ta càng khoan dung, Lưu Diệp Phi không phục ngẩng lên mặt nhỏ, nói vừa rồi ta biết sai rồi sau đó, nhưng là lập tức liền xin lỗi ngươi đâu. Đúng, Thiến Thiến ngoan nhất, Ngưu Dịch Thần nhìn nàng vậy đáng yêu bộ dạng, nhịn không được lại đăng miệng của nàng phía trên một chút. Tốt lắm, biết các ngươi ân ái, liền chớ ở trước mặt ta tú. Nhìn Ngưu Dịch Thần cùng nữ nhi mình thân thiết bộ dạng, Lưu Hiểu Lị tâm lý không khỏi đã tuôn ra một cỗ chua xót, nhưng cũng biết chính mình chua xót không có lý do, đã nói ta chính là quan tâm một chút, các ngươi không có việc gì là tốt rồi, ta đi à. Chúng ta đưa ngươi, Ngưu Dịch Thần nói, ôm Lưu Diệp Phi cùng một chỗ, đi đến Lưu Hiểu Lị bên người, cùng nàng song song đi về phía cửa. Tại Lưu Diệp Phi nhìn không tới góc độ, Ngưu Dịch Thần giống như là vừa rồi vào cửa khi giống nhau, đem tay phải đặt ở Lưu Hiểu Lị bờ mông, dùng sức bóp xoa. Bởi vì đi đường quan hệ, Lưu Hiểu Lị bờ mông bắp thịt buộc chặt, xoa lấy so bình thường càng nhiều hơn một chút co giãn. Tại bị bắt chặt thời điểm Lưu Hiểu Lị thân thể cứng đờ, oán trách hướng nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, lại phát hiện hắn căn bản cũng không có nhìn chính mình, mà là tại nghiêng đầu cùng Lưu Diệp Phi nói chuyện. Như vậy vừa đến, Lưu Diệp Phi chắc chắn là không có khả năng phát hiện các nàng tiểu động tác, nhưng là không biết vì sao, Lưu Hiểu Lỵ tâm lý lại có một chút thất vọng. Ngưu Dịch Thần cũng đồng dạng kích động, đây chính là tại mẹ con các nàng hai cái hoàn toàn thanh tình, cũng không có đạo cụ dưới tình huống vụng trộm đồng thời xâm phạm các nàng, cứ việc không bằng dùng đạo cụ khi hai cái cùng một chỗ làm đến thích, nhưng là tâm lý kích thích lại càng thêm mãnh liệt. Tại đem Lưu Hiểu Lỵ đưa sau khi ra ngoài, Ngưu Dịch Thần đóng cửa phòng lại, trở tay liền đem Lưu Diệp Phi chống đỡ ở tại phía sau cửa, tay phải kéo một cái, món đó vừa bị nàng sửa sang xong đồ ngủ liền bị hắn xé đi xuống. Ai, ngươi làm gì thế? Ân, Lưu Diệp Phi làm một chút giãy giụa, đã bị Ngưu Dịch Thần cấp kéo quần ngủ. Ân a một tiếng rên nhẹ sau đó, tại Lưu Diệp Phi phối hợp phía dưới, Ngưu Dịch Thần côn thịt đã thật sâu đâm vào nàng bên trong thân thể. Cứ như vậy ngắn ngủn một đoạn đường trình, khiến cho thân thể hắn tích lũy vô cùng dục vọng, côn thịt đều cứng rắn sắp nổ. Cảm nhận quen thuộc âm đạo đối với chính mình siết chặt, Ngưu Dịch Thần thoải mái mở miệng khí, tại Lưu Diệp Phi khóe miệng hôn môi một ngụm sau đó, liền ôm lấy bắp đùi của nàng làm lên nguyên thủy nhất tiết tông vận động. Lưu Diệp Phi dùng song trường ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, hai cái đùi tách ra đặt ở hắn eo lúc, bị hai đầu giống như tảng đá củng cố hai tay thác nâng lấy, tuyệt không dùng lo lắng rơi xuống. Đau, đau, nhẹ chút, a. Lưu Diệp Phi bên trong âm đạo vừa mới bắt đầu còn hơi khô chát, nhưng là tại Ngưu Dịch Thần khiêu khích phía dưới, rất nhanh liền tiến vào trạng thái, bắt đầu cao giọng rên rỉ, a. Ân, Dịch Thần, lão công, Dịch Thần lão công, thật là thoải mái, đúng, a, không đúng, nhẹ một chút, nhẹ một chút, ân, a, nặng một chút, a, a. Trải qua Ngưu Dịch Thần thời gian dài khai phá, Lưu Diệp Phi hiện tại đã dần dần rút đi sảng khoái sơ ngây ngô, trở nên trơn trượt rất nhiều, tùy theo Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào, ngạo nghễ vành lên mượt mà bờ mông nhẹ nhàng lắc lư, tìm kiếm tư thế thoải mái nhất, hình giọt nước lưng dựa vào tại ván cửa phía trên, thường thường phát ra từng tiếng va chạm âm thanh. Ở ngoài cửa, Lưu Hiểu Lỵ sau khi ra ngoài, nhưng không có cấp bách rời đi, mà là dán vào môn tại nghe bên trong động tĩnh, nhà mình nữ nhi kia dâm đãng tiếng rên rỉ, loáng thoáng truyền đến trong lỗ tai của nàng, làm hai chân của nàng nhịn không được cọ sát. Cùng Ngưu Dịch Thần ân ái có bao nhiêu thoải mái, nàng lòng biết rõ. Những ngày qua bởi vì nhà mình nữ nhi nguyên nhân, nàng nhưng là đã lâu đều không có hưởng thụ qua, không biết buổi tối hôm nay Ngưu Dịch Thần có khả năng hay không vụng trộm tìm đến nàng. Tại Lưu Hiểu Lỵ suy nghĩ ở giữa, trong phòng Lưu Diệp Phi phát ra một tiếng thật dài rên rỉ, hai chân gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, làm chính mình hai người hạ thân chặt chẽ dán sát tại cùng một chỗ. E hèm, Thiến Thiến, người tên tiểu yêu tinh này, Ngưu Dịch Thần kêu rên một tiếng, trán thượng nổi gân xanh, dán thật chặt tại Lưu Diệp Phi trên người, đem nàng kia ngạo nghễ vểnh lên vú ép thành đáng thương hình dạng. Tại Lưu Diệp Phi âm đạo chỗ sâu, một cỗ kịch liệt hơi nước tùy theo cao chiều của nàng phun ra ngoài, kia hai khỏa cấu tạo kỳ lạ hạt châu nhỏ, tại cao trào dâm tùy dễ chịu phía dưới, tại Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên qua lại đảo quanh, nghiền nát, làm Ngưu Dịch Thần dễ chịu giống như liền xương cốt đều tô giống nhau, hung hăng về phía trước đỉnh hai phía dưới sau đó, vẫn là tại nàng bên trong thân thể phun ra. Hô, hô, Lưu Diệp Phi từng ngụm thở hồn hển, cả người đều mềm xuống, hai cái bắp đùi vô lực đạp kéo tại Ngưu Dịch Thần thân thể hai bên. Nghỉ ngơi trong chốc lát sau đó, Ngưu Dịch Thần đem hơi chút có chút mềm nhũn côn thịt rút ra, ôm lấy Lưu Diệp Phi nằm chết dí giường phía trên. Điều chỉnh một phen tư thế sau đó, đem côn thịt cấp đặt ở môi của nàng giác, đến. Thiến Thiến, thường một chút chúng ta hương vị. Hừ, Lưu Diệp Phi hừ một tiếng, tựa như là vô ý thức há mồm ra, đem hắn côn thịt cùng ngậm vào. Lưu Diệp Phi kỳ thật quá yêu thích cấp Ngưu Dịch Thần bú liếm, đến bây giờ đã từng bú liếm vô số lần, nhưng là càng yêu thích cũng là tại nhất lúc mới đầu cho hắn miệng, hiện vào lúc này, lúc nào cũng là có chút bất mãn ý, giống như là ứng phó chuyện gì giống nhau. Bất quá cho dù là như vậy, cũng đủ thích. Đơn thuần theo khoái cảm góc độ phía trên tôi nói, bú liếm là không sánh được trực tiếp tình yêu, nhưng là nhìn đến Lưu Diệp Phi kia xinh đẹp khuôn mặt, trên tâm lý chinh phục cảm lại càng cường đại hơn. Đêm nay còn sớm, Ngưu Dịch Thần cảm khái một tiếng, đem Lưu Diệp Phi chờ mình, từ phía sau hung hăng đâm vào thân thể của nàng. Lưu Diệp Phi sức chiến đấu, tại Ngưu Dịch Thần sở hữu nữ nhân bên trong là xếp hạng hàng đầu, nhưng là cho dù là như vậy, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Hai giờ sau đó, Ngưu Dịch Thần đem Lưu Diệp Phi trên người lau khô, ôm lấy nàng đi ra vừa rồi xem như chiến trường phòng tắm, đợi cho xác định nàng ngủ sau đó, vụng trộm xuất môn, tiềm nhập Lưu Hiểu Lỵ gian phòng. Chui vào Lưu Hiểu Lỵ chăn ấm áp bên trong, Ngưu Dịch Thần từ phía sau đưa đến nàng đồ ngủ bên trong, vuốt ve vú của nàng, tốt nhạc mẫu, nhớ ta không? Lưu Hiểu Lỵ quả nhiên còn chưa ngủ thấy, tại Ngưu Dịch Thần ôm lấy nàng chớp mắt, liền xoay người chủ động ôm hắn. Một chân nhếch lên đến, đặt ở Ngưu Dịch Thần trên người. Lưu Hiểu Lỵ oán trách nói thối tiểu quỷ, mỗi một lần đều tại Thiến Thiến chỗ đó lâu như vậy. Thiên Thiên tính tình ngươi cũng không phải không biết, nếu như không đem nàng thu phục lời nói, ta làm sao có khả năng có thời gian đến bồi ngươi thì sao? Ngưu Dịch Thần đem cứng rắn con thịt cắm vào Lưu Hiểu Lị hai chân ở giữa, tìm được vị trí sử dụng sau này lực hướng ở giữa trầm xuống. A, Lưu Hiểu Lị phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ, trên thân thể hư không vị trí bị hoàn toàn lấp đầy. Tốt Nhạc Mẫu, ngươi thân thể bên trong tốt trượt a, có phải hay không luôn luôn tại chờ ta đâu này? Không cần nói, mau cho ta, ân, a, Dịch Thần, của ta con rể tốt, a, thật thoải mái a. So với việc Lưu Diệc Phi, đã chín mùi Lưu Hiểu Lị cần phải hảo ngoạn khá hơn rồi. Ngày hôm sau, kịch tổ công tác vẫn là cứ theo lẽ thường tiến hành, mà ở kịch tổ ở ngoài, Ngô Đồng Ảnh thị phản kích cũng bắt đầu. Nhất thời, Trần Quan Hy chụp ảnh nữ sinh đáy quần, Trương Bách Chi dạo quán đêm, A Kiều làm thiếp tam, A Sa cùng Phú Hào nghỉ đêm tiểu điếm, Tạ Đình Phong đấm tiểu bạch long vân vân hắc liêu, tất cả đều bị một tia ý thức cầm lấy bạo một lần. Lần này, hấp dẫn ăn dưa quần chúng liền càng nhiều, một đám người nhàn rỗi giống như là ăn thuốc kích thích giống nhau, mỗi ngày đều đang đợi báo chí, truyền thông thượng giải trí khối. Nguyên nhân rất đơn giản, so sánh với Ngô Đồng Ảnh thì đại mèo con mèo nhỏ ba lượng chỉ diễn viên tới nói, anh hoàng dưới cờ nghệ nhân cần phải nổi danh khá hơn rồi, chú ý người đương nhiên cũng nhiều hơn. Cho nên tại mấy thứ này bị phi lộ sau khi đi ra, cứ việc Ngô Đồng Ảnh thì phát ra tin tức yêu sách căn bản cũng không có anh hoàng phát hơn, lại vẫn là tại một chớp mắt liền trở thành báo chí đầu đầu, tại xã hội phía trên tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Tại dư luận chiến ngay từ đầu, Ngô Đồng Ảnh thì biểu hiện, dĩ nhiên cũng làm đã cùng anh hoàng tương xứng. Không sao chuyện này, tạm thời cùng Ngưu Dịch Thần không quan hệ, tại tiến vào kịch tổ về sau, Ngưu Dịch Thần liền chuyên tâm bắt đầu chính mình biểu diễn. Mà lúc này kịch tổ, cũng đã đến tối sung sướng thời điểm, Trương Mẫn mang theo nàng ha sĩ Kỳ Đậu Đậu đến đây. Vì quay chụp, Trương Mẫn đã sớm mang theo Đậu Đậu đã tới nhiều lần studio rồi, cho nên thông minh Đậu Đậu đã cùng đám người lẫn vào rất quen thuộc, ngược lại không cần lo lắng có cái gì tình huống ngoài ý muốn. Bởi vì cậu không thể nào cùng nhân giống nhau nghe lời. Cho nên Ngưu Dịch Thần trực tiếp điều mười mấy cái máy chụp ảnh, điều chỉnh tốt góc độ sau đó, giống như là trang theo dõi giống nhau, cơ hồ đem toàn bộ gian phòng đều cấp trang bị đầy đủ. Những cái này máy chụp ảnh chụp đi ra, đều là tư liệu sống, tương lai tại cắt nối biên tập thời điểm chỉ chọn lựa tốt nhất màn ảnh. Toàn bộ chuẩn bị sắp xếp về sau, Trương Mẫn trên miệng vẽ lửa cháy vậy môi hồng, mặc trên người lông chồn, bao da, kéo ban đầu ở Hong Kong đóng phim khi nổi danh nhất tóc ngắn, dắt ha sĩ Kỳ Đậu Đậu, đẹp trai ra sân. Dựa theo kịch bản, lão bản nương ra sân, hẳn là Trương Mẫn dắt cầu đứng ở màn ảnh phía trước, bãi làm ra một bộ đẹp trai lại mê người bộ dạng. Nhưng là tại Trương Mẫn dắt Đậu Đậu đi đến siêu thị phụ cận sau đó, tạo hình đều còn không có dọn xong, Đậu Đậu liền ô nhất tiếng gầm, giạt ra bốn vó liền đập đến siêu thị bên trong. Trương Mẫn phản ứng sau đó, chính là một trận tê tâm liệt phế giống to, này. Đậu Đậu ngươi làm cái gì? Nhanh trở về. Đậu Đậu căn bản cũng không lý nàng, trên cổ cầu thằng bị xả thành một đầu thẳng tắp đường nét. Mang theo Trương Mẫn liền chạy về phía trước, đang chạy đến siêu thị trước cửa thời điểm hai đầu trắng kiện chân trước tại môn phía trên đầy, thuần thục đem cửa kính cấp thôi thành 90 độ, tiếp lấy, liền một trận gió tựa như xông qua tử tranh trước người, bốn vó đạp một cái, bá một tiếng, nhảy đến tủ lạnh bên trong. Loảng xoảng, một tiếng, Trương Mẫn lấy một cái ngã gục tư thế té ngã trên đất, cả người về phía trước chật một đoạn nhi mới dừng lại đến, trong tay cầu thẳng đã không. Vì càng thêm xinh đẹp, Trương Mẫn mang giày cao gót, vốn là đi đường liền không tiện. Bị Đậu Đậu kéo lấy như vậy vừa chạy, không ngã mới là lạ chứ. Tại màn ảnh trước từ tranh sướng sờ nhìn chuyện này cảnh, cái này màn ảnh, quá ti trượt, không mang theo một điểm biểu diễn thành phần, lại như linh dương treo rác bình thường khéo léo vô cùng, vô luận là nhân vẫn là cầu, đều mang theo mãnh liệt hài kịch nguyên tố. Cái này màn ảnh, thật sự là quá làm người ta vui mừng, cho nên từ tranh thậm chí đều đã quên nói tạp. Từ tranh không kêu tạp quay chụp cũng chỉ có thể tiếp tục. Thân là lão diễn viên Trương Mẫn rất nhanh tiến vào trạng thái. Thu hồi tâm lý lung tung khó xử, tại màn ảnh trước ngẩng đầu nhìn Hồ Ca liếc nhìn một cái, cố làm ra vẻ từ dưới đất đứng lên đến, thẹn quá thành giận tựa như hét lớn nhìn thấy cũng không đến giúp đỡ, là ngứa ra à. Hồ Ca không biết làm sao nhận lấy, đành phải bất lực lắc đầu, nhưng là cái động tác này, lại vừa mới phù hợp Lý Tuấn Vĩ nhân vật thiết lập. Hừ, Trương Mẫn hừ lạnh một tiếng, trên mặt xuất hiện một chút sắc mặt vui mừng, giống như là tại bởi vì trấn trụ hắn mà đắc ý, tiếp lấy nói này đêm hôm khuya khoát. Người không thật tốt tại trong tiệm phía trên ban, chạy lung tung cái gì nha. Nói chuyện lúc, hà sĩ Kỳ vui tại tủ lạnh bên trong lộn mèo, phát ra thoải mái dễ chịu ngao ô tiếng. Thẳng đến này một đầu qua, từ tranh mới phản ứng, hoảng bận rộn kêu một tiếng tạp. Kết thúc quay chụp sau đó, mấy người đều là cười ha ha, qua một hồi lâu mới lại lần nữa tiến vào trạng thái. Tiếp lấy, bắt đầu quay chụp sư thừa phần diễn. mà ở quay phim thời điểm Hà Sĩ Kỳ Đậu Đậu đồng dạng thường kính. Tại Trương Mẫn sắm vai lão bản nương đau đớn Tố Từ Tranh thời điểm Đậu Đậu tham đầu tham não theo bên trong tủ lạnh thò đầu ra, nhìn đến cái kia cảnh tượng sau đó, yên lặng theo bên trong tủ lạnh nhảy ra, trong lúc vô tình hướng về màn ảnh liếm liếm mũi, một bộ ta sai rồi, không nên đánh ta túng bao dạng. Mà khi Từ Tranh bắt đầu phản kháng thời điểm Đậu Đậu dũng cảm đập đến Trương Mẫn trước người, hướng về hắn một trận nhe răng, phát ra uy hiếp ô ô tiếng. Này, không muốn, ngươi không muốn à, vốn là diễn thật tốt, nhưng là cầu vừa qua đến, Từ Tranh liền thật bị hù được rồi, vừa nói, một bên lui về phía sau, tay theo bản năng liền hướng đến eo hông điện bổng sờ soạng. Dù sao Hà Sĩ Kỳ bộ dạng mọi người đều biết, cùng giống như lang, hung thật sự, hơn nữa tại hiện tại nhóm người tâm lý, cũng còn không có nhị ha cái từ này hối, cho nên lần đầu đối mặt nó thời điểm áp lực thực sự là vô cùng đại. Biết rõ Hà Sĩ Kỳ bản tính Trương Mẫn lại tuyệt không sợ, hưng phấn hô hà a. Nuôi chó thiên nhật dụng cầu nhất thời, Đậu Đậu, cắn hắn. Ngao ô, Đậu Đậu giống lớn, hai đầu chân trước cũng không an động hai phía dưới. Lớn tiếng đúng không, ta so ngươi lớn hơn nửa tiếng a. Từ Tranh lấy can đảm, hướng về Đậu Đậu giống to một tiếng. Tại Từ Tranh kêu sau khi đi ra, Đậu Đậu ngao một tiếng kêu nhỏ, siêu. Một chút liền chui vào Trương Mẫn phía sau, đem mặt chó chôn ở Trương Mẫn giữa hai chân, một bộ bịt tay trộm chuông tư thế. Cái kia dây túng bộ dạng, làm Từ Tranh cùng Trương Mẫn biểu cảm đều thực vi diệu, mà cái này biểu cảm, cũng chân thật bị camera vỗ xuống. Chương 210 phản kích sư ba, hơ khô thẻ che phóng túng. Mà ở bọn hắn khẩn cấp quay chụp thời điểm ngoại giới cật qua phong ba, cũng lên men càng ngày càng lợi hại, kia một chút chín phần giả một phần thật tin tức vừa ra, giật mình thiên tầng sóng chiều. Mà cái này phản kích quá trình, thậm chí so Phạm Cường tưởng tượng chung càng thêm thuận lợi. Bởi vì tại Ngô Đồng Ảnh Thị bắt đầu phản kháng sau đó, nguyên bản kia một chút nghiêng về một bên cắn Ngô Đồng Ảnh Thị truyền thông, lại có tương đương một bộ phận phân liệt đi ra, thuận thế đem anh Hoàng cũng cấp cắn. Hơn nữa tại cắn sau đó, còn viết rất nhiều văn chương phê bình bọn hắn, ngữ khí chung tràn đầy châm ngòi thổi gió hương vị, giống như ước gì bọn hắn đánh ra óc giống nhau. Trải qua điều tra sau đó, những người này chính là theo lấy anh Hoàng cùng một chỗ mắng Ngô Đồng Ảnh Thị cái kia một chút công ty giải trí, tất cả đều là đồng hành. Toàn bộ cũng rất sáng tỏ rồi. Chỉ cần là đồng hành, nhất định là oan gia, chớ nhìn hắn nhóm bình thường đều đối với anh Hoàng người khách khí, tuyệt không dám lỗ mãng, đó là bởi vì anh Hoàng quá cường thế, không dám chọc. Nhưng khi cơ sẽ xuất hiện thời điểm bọn hắn như thế nào cũng muốn nhào tới cắn hắn một cái. Dù sao đều có cuối cùng Ngô Đồng Ảnh Thị chịu tiếng xấu thay cho người khác, vì sao mà không làm đâu này. Hai nhà công ty đồng quy vô tận cho phải đây. Ở nơi này dạng quần ma loạn vũ dưới tình huống, truyền thông thượng phân tranh càng ngày càng nghiêm trọng. Thậm chí đơn thuần theo phía trên tin tức diễn biến đến trong hiện thực, anh Hoàng dưới cờ một cái nữ minh tinh, bị một cái nữ cầu tử theo lấy lẻn vào đến một nhà thẩm mỹ viện, đem nàng nửa thân chân ảnh chụp cấp vỗ xuống đến, trực tiếp phát đến trên mạng, dẫn tới thật lớn hưởng ứng. Nhưng là đang phát sinh chuyện này về sau, giới giải trí nội các diễn viên lại mọi người cảm thấy bất an, sợ cỗ này gió yêu ma thổi tới trên thân thể của mình. Mà tùy theo thời gian trôi qua, Ngưu Dịch Thần chợt phát hiện, so sánh với anh Hoàng tới nói, Ngô Đồng Ảnh Thị bên này lại muốn càng thêm đơn giản một chút. Bọn hắn hiện tại tài chính hùng hậu, dưới cờ nghệ nhân lại thiếu, dễ dàng có thể bảo vệ lại. Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Đồng Lệ Á đều tạm thời hủy bỏ sở hữu hoạt động, một lần nữa hồi đến trong trường học mặt, an tâm đi học. Mỗi ngày cuộc sống đơn giản lại mộc mạc, hơn nữa trường học công tác bảo an lại được đến tăng mạnh, bình thường cầu từ căn bản vào không được, cho dù là đi vào, cũng khẳng định không đến được nữ sinh ký túc xá. Nữ sinh ký túc xá túc quản bác gái. Tuyệt đối là trường học trung tối tận trước tận trách tồn tại. Nhàn đàn thần chỗ kịch tổ, càng là trực tiếp đóng cửa từ chối tiếp khách, ai cũng không cho vào đi. Mà cùng Ngưu Dịch Thần quan hệ tương đối chặt chẽ Hoắc Tư Yến, là mang theo chính mình ba cái tiểu tỉ muội, mỗi ngày đều trốn tại gia bên trong nhìn kịch bản, liền ăn cơm đều là người khác đưa tới. Các nàng lập tức muốn tham gia diễn, tự nhiên cũng là Liêu Trai hệ liệt phim truyền hình. Đường Nhân cung cấp kịch bản, cộng phân vì Tiểu Thiến, Mặt Nạ, Tiểu Thúy, A Bảo, Lục Sư, Tiểu Tạ, Tân 14 Nương, Hiệp Nữ, Liên Thành, Hoạn Nương 10 văn chương, bên trong có bó lớn nhân vật có thể tuyển chọn. Nếu như nói Ngô Đồng Ảnh Thị nghệ nhân là đại mèo con mèo nhỏ ba lượng chỉ lời nói, Đường Nhân nghệ nhân kém liền xa hơn, trừ bỏ Hồ Ca bởi vì Kiếm Tiên Kỳ hiệp truyền phát hòa một phen ở ngoài, cái khác tất cả đều là người mới, hơn nữa chỉ có Viên Hoàng, Đường Yên hai cái. Hiện tại Đường Nhân còn chưa từng kinh nhanh chóng phát triển, định vị vẫn là Ảnh Thị chế tác, chỉ phụ trách khoản chi mục, diễn viên phương diện là thứ yếu. Đúng là bởi vì như vậy, nếu như ngươi nhìn Đường Nhân lúc đầu tác phẩm nói liền sẽ phát hiện, bên trong có đại lượng những công ty khác diễn viên, mà bọn hắn chính mình diễn viên, ngược lại bị nén đến rất nhỏ một điểm. Cùng nguyên bản trên lịch sử khác biệt, Đường Nhân đang cùng Ngô Đồng Ảnh Thị hợp tác sau đó, đồng dạng cũng nhận được khác công ty giải trí xung kích, cho nên hiện tại không có hạng mục, nhưng không có phân lượng cũng đủ diễn viên qua tới biểu diễn, này mới có hiện tại cái này nhân vật chính tùy tiện chọn tình huống. Tương đối ở những người khác an tính, ngược lại là Ngưu Dịch Thần bên này, từ tranh tài suy nghĩ một chút kịch tổ tiến độ sau đó, đem chung một chút truyền thông thả tiến đến, đơn giản mở một cái tuyên bố hội. Làm Ngưu Dịch Thần làm sáng tỏ một chút kia một chút nghe đồn đồng thời, cũng lại lần nữa tuyên truyền một chút điện ảnh. Chính là cũng không có tại dưới phương diện này nhiều lắm công phu, rất nhanh liền lại lần nữa đem kịch tổ cấp phong bế lên. Nhìn đến có Minh Hữu sau đó, phụ trách lần này dư luận chiến Phạm Cường một chút cũng không có dừng lại tu toàn bộ ý tứ, ngược lại gia tăng lực công kích độ, một bộ không đem anh hoàng làm phục khí không bỏ qua bộ dạng. Cứ như vậy bay là tả, chân chân rằng có một tháng thời gian, thẳng đến điên cuồng siêu thị quay chụp hoàn tất, trận này dư luận đại chiến mới tại quan phương yêu cầu phía dưới cáo một giai đoạn, một đoạn. Kết quả sau cùng rất kỳ quái, anh hoàng đang chọn lên trận này bát quái sau đại chiến, chẳng những không có đem Ngô Đồng Ảnh Thị như thế nào, ngược lại dẫn lừa thiêu thân, làm công ty mình ném không ít danh dự, ít đi không ít fan. Kết quả này nhìn qua có chút kỳ quái, nhưng kỳ thật cẩn thận suy nghĩ một chút, tuyệt không kỳ quái. Kia một chút công ty giải trí là không muốn để cho Ngô Đồng Ảnh Thị không giả, nhưng là khẳng định càng hy vọng như mặt trời giữa trưa anh hoàng bị té nhào, cố tình anh hoàng kia một chút diễn viên bình thường bị người khác phồng quen, ăn vụng còn lau không khô tịnh miệng, thường xuyên có thể bị nhân bắt được cái chuôi. Chính là bởi vì lúc trước anh hoàng thế lớn, khác công ty giải trí cũng không dám tùy tiện đắc tội, cho nên mới vẫn luôn ép xuống dưới, hiện tại có Ngô Đồng Ảnh Thị dẫn đầu, bọn hắn không bắt được cơ hội mới là lạ chứ. Quan phương ra mặt kêu ngừng, nguyên nhân rất đơn giản, tại cho nhau công phạt thời điểm một chút truyền thông không thể phòng ngừa dính đến khu vực vấn đề, có khiêu khích địa khu thù hận hiềm nghi, mà bây giờ Hong Kong trở về liền 10 năm cũng không có chứ, không thể rối loạn lòng người. Quan phương ra sân sau đó, hết thảy đều nhanh chóng hết thảy đều kết thúc, trận này La Sinh môn thức quyết đấu, làm quần chúng thật tốt ăn một hồi dưa. Cẩn thận tính đến, Ngô Đồng Ảnh Thị chẳng những không có chịu thiệt, ngược lại buôn bán lời. Trong nhà nghệ nhân tất cả đều theo vì sự kiện lần này, bị tạm thời mang lên cùng anh hoàng dưới cờ kia một chút lão bài minh tinh đồng dạng địa vị. Nhất là Dương Mịch, nàng này một đoạn thời gian bởi vì chính mình đặc lập độc hành, tại truyền thông tổng mặt mày rạng rỡ nhiều nhất, tại bước đầu hình thành internet bên trong, có rất lớn danh khí. Nhất là hướng về truyền thông dựng thẳng ngón giữa cái kia một đoạn, mặc dù là một mảnh tiếng măng, nhưng là 80, 90 những cái này phản nghịch ký trước sau tương lai quân chủ lực, ngược lại bởi vì nàng như vậy huyễn khốc động tác mà thích, chính là bởi vì tuổi tác còn nhỏ, còn không có phát tiếng con đường, hoặc là cho dù là phát tiếng, cũng không có nhiều người để ý thôi. Nhưng là nhân khí chính là nhân khí, đã vì Dương Mịch tương lai đại hỏa để xuống trụ cột, chỉ cần nàng tương lai lấy ra hảo tác phẩm, khẳng định có thể nhanh chóng thay đổi hiện. Chính là theo cái trạng thái này đến nhìn, Dương Mịch là lại muốn đi đến đỏ thẫm chiêu số phía trên rồi, hơn nữa ngoài ý muốn so Phạm Băng Băng sớm hơn đi ra bước này. Sự tình đã tạm thời đã xong, làm Thủy Chung chú ý Ngưu Dịch Thần cảm thấy có chút chưa thỏa mãn. Nếu như tài chiến tiếp lời nói, hắn khẳng định nhịn không được trực tiếp dùng plugin tìm một đợt Dương Thụ Thành ảnh nút phát ra ngoài. Đúng vậy, đối tượng chính là anh hoàng lão tổng Dương Thụ Thành. Không ra tay liền không ra tay, muốn xuất thủ, liền nhất định phải làm lớn, bằng không lời nói, người khác còn cho rằng hắn chỉ bóp trái hồng mềm đâu. Mặc kệ như thế nào, này một chuyện món chính là như vậy đầu hồ kết cục đã xong, mà tác phẩm của bọn hắn cũng đã quay chụp hoàn tất. Tại hơ khô thẻ tre sau đó, xem như đạo diễn từ tranh là kích động nhất một cái, nhìn kia một chút hỗn độn, nhỏ vụn thành phiến, thậm chí có dường như đã có mấy đời cảm giác. Bộ phim này chiếu phim sau đó, mặc kệ kết quả như thế nào, hắn đều có thể lấy một cái đạo diễn thân phận tự cư, nếu như Ngưu Dịch Thần phía trước hứa hẹn không thay đổi, như vậy hắn bước vào đạo diễn hàng ngũ đã là chắc chắn sự tình. Đạo diễn cùng diễn viên ở giữa phân chia, so với nghĩ chung lớn hơn nhiều. Tại hơ khô thẻ che yến phía trên, tâm tình kích động từ tranh đối với tất cả mọi người nói nhất tiếng cảm ơn. Cảm tạ công ty cho hắn cơ hội, cảm tạ diễn viên ra sức biểu diễn, cảm tạ phía sau màn nhân viên yên lặng trả giá. Một vòng xuống, liền trực tiếp uống rối tinh rối mù, đổ tại cái bàn phía trên liền dậy không nổi. Đừng nói, tuy rằng nhìn qua chật vật, nhưng là cái này dứt khoát bộ dạng, còn thật để cho không ít phía sau màn nhân viên đều yêu thích hắn. Từ đào, tại từ tranh uống rượu sau đó, Ngưu Dịch Thần tại đẩy lên người của hắn hai phía dưới. Từ tranh không có một chút hình dạng nằm sấp tại cái bàn phía trên, ngáy khò khò không rên một tiếng. Đây coi như là hoàn toàn nhỏ nhặt, Ngưu Dịch Thần hướng về những người khác cười nói khẳng định như vậy không thể ở đây ngây người, ta đưa hắn trở về, các ngươi tiếp tục lái tâm. Cử tuyệt vài cái nhân viên công tác giúp đỡ, Ngưu Dịch Thần một tay đem từ tranh nhắc tới đến, liền lái xe đem hắn đưa đến rơi thân tửu điếm bên trong. Cái này tửu điếm, Ngưu Dịch Thần đã tới vài lần, ngựa quen đường cũ, tướng môn cấp gõ. Mở cửa chính là Tiểu Đào Hồng, xem như từ tranh nhà Trúc, nàng cũng tại trong điện ảnh khách mời một cái nhân vật, nhưng là bởi vì không thích hơ khô thẻ tre yến thượng cái loại này náo nhiệt không khí, liền chưa từng cùng một chỗ đi. Nhìn đến Ngưu Dịch Thần đem từ tranh sách trở về, mặc lấy một bộ màu trắng đồ ngủ, Tiểu Đào Hồng hoảng vội hỏi hắn đây là thế nào. Không có việc gì, yên tâm đi, chính là uống say mà thôi. Ngưu Dịch Thần mang theo từ tranh đi vào, đem hắn đặt ở trên giường, sau đó mới đối với Tiểu Đào Hồng nói không có bất kỳ người nào buộc hắn, là hắn chính mình tâm lý cao hứng mới uống. Ta cũng không có nói có người buộc hắn a. Tiểu Đào Hồng cúi đầu, có chút né tránh nói tốt lắm, người đi đi, ta chiếu cố tốt hắn. Ngưu Dịch Thần nâng lên Tiểu Đào Hồng khuôn mặt, cười nói như vậy sợ nhìn thấy ta à? Ta không phải sợ, Tiểu Đào Hồng trốn được một bên, nói chính là biết ngươi tại đó bên trong còn có rượu cục, đạo diễn không ở lời nói, thân ngươi vì phân lượng tối chân diễn viên chính, còn chưa phải rời khỏi quá lâu thì tốt hơn. Đến tột cùng làm như thế nào, ta sau ngươi rõ ràng hơn. Ngưu Dịch Thần nói, liền một tay lấy Tiểu Đào Hồng cấp nắm vào trong ngực, tốt tẩu tử, ta tại Từ Đạo đóng phim thời điểm đều tới tìm ngươi nhiều lần, ngươi như thế nào vẫn là như vậy thẹn thùng a? Ngươi thả ra, Tiểu Đào Hồng hoảng vội giãy giụa một chút, nhanh chóng thăm dò hướng từ tranh phương hướng liếc mắt nhìn, đỏ bừng cả khuôn mặt nói ngươi điên rồi sao? Đừng cho là chúng ta lúc nào cũng là may mắn như vậy, vạn nhất bị nhìn đến liền hoàn toàn xong rồi. Yên tâm, nhìn không tới, Ngưu Dịch Thần nói, nâng lên Tiểu Đào Hồng khuôn mặt, tầng tầng lớp lớp hôn lên môi của nàng phía trên. A, Tiểu Đào Hồng nhanh chóng tại Ngưu Dịch Thần trước ngực đấm đá, nhưng là lại căn bản không có bất kỳ hiệu quả nào, cứ như vậy bị hắn làm cho đặt ở trên giường, ngay tại từ tranh bên người. Tốt tẩu tử, điện ảnh đã hơ khô thẻ tre, ta cũng phải đi những địa phương khác. Chúng ta tiếp theo gặp mặt, cũng không biết là lúc nào. Ngưu Dịch Thần đem Tiểu Đào Hồng hai tay nắm tại cùng một chỗ, giơ lên đỉnh đầu, thân thể đem nàng toàn bộ ép tại phía dưới, nói một đêm cuối cùng, chẳng lẽ liền không nghĩ tiếp tục phóng túng một lần sao? Tiểu Đào Hồng nhìn Ngưu Dịch Thần do dự thật lâu sau, cơ hồ là cắn răng nói không nghĩ, ngươi đi nhanh một chút. Nhưng là ta nghĩ, Ngưu Dịch Thần nói, ngay tại Tiểu Đào Hồng miệng phía trên cổ liên tục hôn lấy, hai tay cùng một chỗ buông xuống đến, cởi bỏ nàng đồ ngủ băng, thoải mái đã đem nàng kia một đôi no đủ vú nắm tại trong rảnh tay. Ân a, Tiểu Đào Hồng nhẹ giọng rên rỉ, tuy rằng trên miệng nói không nghĩ, nhưng là tại Ngưu Dịch Thần cởi nàng quần áo thời điểm nàng cũng không có phản kháng. Ngưu Dịch Thần tựa đầu chôn ở trước ngực của nàng, chập chập có tiếng hút mút nàng kia thô cứng đầu vú, hai tay đưa đến âm hộ của nàng thượng một chút, đã là mọng nước một mảnh. Chúng ta đi toilet được không? Tiểu Đào Hồng đáng thương nhìn Ngưu Dịch Thần, cầu xin giống như nói ta không nghĩ tại nơi này. Ngưu Dịch Thần do dự một chút, ngẩng đầu nhìn nàng nói có thể là có thể, chẳng qua, ngươi phải cho ta sinh đứa con gái mới được nha. Tiểu Đào Hồng bất đắc dĩ nói đều đã nhiều lần như vậy, cũng từ trước đến nay đều không có gặp ngươi đã làm bảo hiểm thi thố a. Ngưu Dịch Thần nói ta đây làm sao mà biết ngươi có hay không làm bảo hiểm thi thố đâu này. Tiểu Đào Hồng do dự thật lâu sau, mới nhỏ giọng nói không có. Cái gì? Ngưu Dịch Thần không thể tin hướng nàng hỏi ngươi lặp lại lần nữa, ta không có nghe rõ. Không có rồi, Tiểu Đào Hồng xấu hổ nói những ngày qua ta căn bản cũng không có uống thuốc. A, lời còn chưa dứt, Tiểu Đào Hồng liền rên rỉ một tiếng, hai chân thon dài kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo. Nguyên lai tại nàng lúc nói chuyện, Ngưu Dịch Thần liền nhân cơ hội trầm xuống eo, thật sâu đâm vào nàng bên trong thân thể. Ngươi hỗn đản, Tiểu Đào Hồng mắng Ngưu Dịch Thần một câu, vẫn là phóng mềm nhũn thân thể, tùy ý hắn thi vì. Đã là lần thứ hai, Tiểu Đào Hồng là lần thứ hai bị Ngưu Dịch Thần đặt tại chồng mình trước mặt điên cuồng địt rồi, hơn nữa chính mình trượng phu còn đồng dạng là say rượu. Cái này quen thuộc cảnh tượng, thậm chí làm Tiểu Đào Hồng đều có một chút thói quen rồi, nhìn từ tranh thân ảnh, thân thể thế nhưng chuyển đến một trận khác kích thích. Ân, ân, a, nhận thấy chính mình tâm thái biến hóa, Tiểu Đào Hồng vội vàng nhắm mắt lại, không dám tiếp tục nhìn chính mình lão công, nhưng là trên thân thể thoải mái, lại vẫn là làm nàng nhịn không được rên rỉ lên. Ngưu Dịch Thần đem Tiểu Đào Hồng hai chân vừa mới, một bên rút ra đút vào, một bên trêu đùa nói tốt tẩu tử, tại lão công trước mặt cùng ta như vậy, có phải hay không rất kích thích? Câm miệng, không muốn ầm ĩ đến hắn. A, nếu như thật muốn câm miệng lời nói, hẳn là ngươi mới đúng nga, của ta tốt tẩu tử. Ngưu Dịch Thần nói ngươi căn bản cũng không biết thân thể của chính mình có bao nhiêu trượt, cũng không biết kêu có bao nhiêu mê người. Tiểu Đào Hồng bưng kín miệng mình, nhưng là kia mê người tiếng rên gì? Lại vẫn là không ngăn được theo khe hở ở giữa lưu ra, a. Thật lâu sau, Tiểu Đào Hồng thật dài rên rỉ một tiếng, ngón tay gắt gao nắm ga giường, hai chân móc tại Ngưu Dịch Thần eo lúc, tại đây khẩn trương kích thích không khí phía dưới, tại chính mình lão công bên cạnh, đạt tới cao trào. Ngưu Dịch Thần cũng cảm giác không sai biệt lắm, tại nàng bên trong thân thể xông pha một trận sau đó, cũng run run bắn ra. Hoa Quỳnh Chúc Phúc đã sử dụng, tại Tiểu Đào Hồng thân thể bên trong, đã thai nghén một cái hoàn toàn mới sinh mệnh. Đặt ở Tiểu Đào Hồng kia mềm mại trên người nghỉ ngơi trong chốc lát sau đó, Ngưu Dịch Thần một bên thưởng thức bộ ngực của nàng, một bên ngồi dậy. Tiểu Đào Hồng thờ hồn hển nói tốt lắm, ngươi có thể đi được chưa? Vốn là có thể, nhưng là nói chuyện với ngươi tuyệt tình như vậy, lại để cho ta không muốn đi. Ngưu Dịch Thần một tay lấy Tiểu Đào Hồng ôm lên, đi hướng vệ sinh ở giữa phòng tuyến, đồng thời nói ta nhớ được hai chúng ta lần thứ nhất ân ái chính là tại trong phòng vệ sinh, cho nên nhất định phải đầu đuôi hô ứng nha. Số tiểu tử, ngươi hỗn đản, a, tốt tẩu tử, qua sau ngày hôm nay, liền phải cẩn thận nữ nhi của chúng ta nha. Câm miệng, a. 20 phút về sau, Ngưu Dịch Thần đem tự mình rửa sạch sẽ, theo tửu điếm bên trong đi ra. Nếu như muốn làm trễ nãi lời nói, Ngưu Dịch Thần có thể tại nơi này chơi nhiều gấp đôi thời gian, nhưng là Tiểu Đào Hồng có một câu không có nói sai, hơ khô thẻ che yến thượng còn có nhân chờ đợi đâu. Đợi cho hơ khô thẻ che yến kết thúc, Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Diệp Phi mẹ con hai người trở lại trong nhà. Một đêm điên cuồng sau đó, ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lưu Diệp Phi hai mẹ con liền lưu luyến cùng Ngưu Dịch Thần cáo biệt, đi bận rộn sự nghiệp của mình. Mà Trương Mẫn cũng đồng dạng rời đi, đi kinh doanh chính mình thẩm mỹ viện. Nhất thời, Ngưu Dịch Thần bên người thế nhưng thanh nhàn xuống. Từ kiệm nhập xa dịch từ xa nhập kiệm nan, đã không có xinh đẹp con gái làm bạn sau đó, Ngưu Dịch Thần thế nhưng cảm giác có hơi thất vọng, ngừng đã lâu mới phản ứng, chính mình còn phải có cái người bên người tiểu trợ lý, vì thế ngựa không dừng vó hướng công ty phương hướng đuổi theo. Tại Ngưu Dịch Thần văn phòng bên cạnh, Vạn Tiến đang ngồi ở phòng làm việc của mình lão bản ghế phía trên, cẩn thận phẩm đọc bên trong kịch bản. Tại không có Ngưu Dịch Thần dưới tình huống, Vạn Tiến cuộc sống chính là đơn giản như vậy, giống như trời sinh tất nhiên là phải một cái diễn viên. Nhìn đến Ngưu Dịch Thần, Vạn Tiến ngoài ý muốn nói ngươi hôm nay như thế nào có rảnh tới công ty rồi hả? Bởi vì điện ảnh đã chụp xong rồi à, không về công ty còn có thể đi chỗ nào? Ngưu Dịch Thần nói, đi đến Vạn Tiến bên người, đem nàng theo phía trên ghế dựa kéo lên đến, chính mình ngồi phía trên đi, lại đem Vạn Tiến ôm tại đầu gối phía trên, tiến đến cổ của hắn ở giữa, thật sâu ngửi mùi của nàng. Nhanh như vậy liền chụp xong rồi, Vạn Tiến ngược lại thói quen Ngưu Dịch Thần thường thường chiếm tiện nghi rồi, cho nên càng để ý ngược lại là hắn nói ra nội dung, lập tức liền khẩn trương nói ta nhớ được các ngươi không là cho 3 tháng quay chụp thời gian sao. Lúc này mới 2 tháng mà thôi, như thế nào nhanh như vậy thì xong rồi đâu này. Toàn bộ thuận lợi, liền hoàn thành mau, sớm một chút chụp xong, còn có thể thanh nhàn rỗi một chút. Ngưu Dịch Thần nhìn nàng buông xuống kịch bản, nói ngươi tại nhìn Liêu Trai kịch bản sao. Vạn Tiến bất đắc dĩ nói đúng vậy à, ta là của ngươi trợ lý nha, ngươi không có việc gì ta thì càng không sao. Công ty bên trong lại không cho phép chơi trò chơi, ta đây không phải là chỉ có thể nhìn kịch bản sao. Ngưu Dịch Thần hơi trầm ngâm, còn nói như vậy một chút kịch bản bên trong, có ngươi cảm thấy hứng thú sao? Đương nhiên là có, Vạn Tiến mắt sáng lên, nghe được nói ngoại chỉ ý, liền vội vàng hỏi nói ngươi nguyện ý để ta đóng kịch. Đương nhiên nguyện ý, Ngưu Dịch Thần học giọng nói của nàng trả lời một câu. Lại cười nói ta từ trước đến nay đều không có nghĩ qua đem ngươi trói tại bên người thật sao? Ngươi là người, lại không phải là chim hoàng yến. Thật tốt quá, Vạn Tiến hưng phấn tại Ngưu Dịch Thần khuôn mặt bẹp hôn hai cái, nói ta còn cho rằng tại hợp đồng đến kỳ phía trước, ngươi một mực để ta tại bên cạnh ngươi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng nguyện ý để ta đi ra ngoài diễn trò, Dịch Thần. Ta yêu ngươi chết mất. Trước đừng vội, Ngưu Dịch Thần đem Vạn Tiến ấn tại ngực bên trong, sớm sau lưng của nàng chụp hai phía dưới, không để cho nàng muốn quá kích động. Đồng thời nói xấu trước, trong này có mấy cái là ngươi không thể chọn, hiệp nữ nữ chủ Mộ Nga đã quyết định làm Trương Tử Lâm đến diễn. Cùng cái này đồng dạng tính chất, còn có Tiểu Thiến, Tân 14 Nương, Tiểu Thúy ba cái văn chương, các nàng phân biệt bị Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Đồng Lệ Á chiếm, cái khác ngươi có thể tự chọn. Vạn Thiến nghe được tin tức này sau đó, gương mặt thất vọng nói thật sao. Nguyên lai đều đem tốt nhất cấp chia xong, khó trách hào phóng như vậy. Ngưu Dịch Thần hỏi hay là ngươi yêu thích. Vừa mới chính là này bốn cái bên trong nhân vật sao? Nếu như là lời nói, người nguyện ý đem nữ chủ lưu cho ta không những lời này tại Vạn Tiến miệng bên trong tha một vòng, lại bị nuốt trở vào, nói kia cũng không phải là, chỉ là của ta một năm này nhàm chán xuyên thấu, cho nên hiện tại sau khi đi ra, muốn thật tốt quá một phen diễn nghiện, cho nên. Sở hữu văn chương, ta đều nghĩ biểu diễn. Lòng tham quỷ, Ngưu Dịch Thần cười, cái này văn chương nhưng là ít nhất từ hai cái đạo diễn phụ trách, hơn nữa còn là cùng khi chụp ảnh. Dưới loại tình huống này, người nghĩ ít diễn đều làm không được a. Vạn Tiến nói ta cảm thấy có thể, chỉ cần không diễn nữ nhân vật chính là được rồi. Người cảm thấy có thể không được, được sản xuất nhân cảm thấy có thể mới được. Ngưu Dịch Thần nói ta bất hội trực tiếp cự tuyệt ngươi, như thế này chúng ta cùng đi tìm Lưu Mài, làm hắn an bài một chút nhìn, cho dù là không thể để cho ngươi toàn bộ diễn, cũng có thể tận lực nhiều diễn. Dịch Thần, Vạn Thiên ôm Ngưu Dịch Thần cổ, thật sâu tại môi của hắn phía trên hôn trong chốc lát, ngươi đối với ta thật tốt. Kia, ngươi hôn ta một chút là đủ rồi sao? Hừ, chán ghét, Vạn Thiên nhớ ra cái gì đó, theo Ngưu Dịch Thần trên người đứng lên, đem chính mình tiểu tây trang sửa sang lại một phen, gọn gàng nói lão bản. Nơi này còn có mấy cái hợp đồng không có ký, người có phải hay không trước nhìn một chút nội dung bên trong như thế nào đây? Đây là, văn phòng play sao? Ngưu Dịch Thần có nhiều hứng thú nhìn Vạn Thiến, trên thân thể của nàng mặc lấy màu đen nữ thức Âu phục, tại Âu phục bên trong, là một cái trắng nõn quần áo trong, mái tóc chát thành lưu loát cao đuôi ngựa, nhìn qua cực kỳ giỏi giang. Không hổ là thực lực phái diễn viên, diễn cái gì liền như cái gì? Không đúng, nàng hiện tại bản thân chính là một người dẫn chương trình. Chính là đem chính mình bản chức công tác làm xong mà thôi. Công tác sự tình có thể tùy thời làm, cho dù là mang về nhà làm cũng có thể, nhưng là ngươi cũng không thể theo lấy ta về nhà, cho nên. Ngưu Dịch Thần đem ghế dựa về phía sau kéo, dọn ra cũng đủ không gian, đại mã kim đao tách ra hai chân, đối với Vạn Tiến nói chúng ta hay là trước đến một ít lão bản cùng thư ký ở giữa, chỉ có tại văn phòng bên trong mới biết làm sự tình a. Cái gì, Vạn Tiến kinh hoàng nói lão bản, ngươi là muốn ức hiếp ta sao? Không. Chính là cho ngươi làm một chút thư ký bản chức công tác mà thôi. Chương 211 văn phòng quy tắc ngầm. Ân lão bản Vạn Tiến hờn dỗi một tiếng, nói còn nói không phải là ức hiếp ta, nơi đó có lão bản làm thư ký như vậy đây này. Lão bản cùng thư ký, vốn là tất nhiên là phải tốt như vậy nha. Ngưu Dịch Thần thân thể nghiêng về trước, lấy một loại tràn đầy áp bách tính tư thế nắm Vạn Tiến cằm, nói nếu như ngươi không thành thật lời nói, lão bản liền muốn đem ngươi khai trừ rồi nga, xa cách ta nơi này. Nhìn ngươi lại chỗ nào tìm như vậy nhiều tiền lại thoải mái công tác. Hừ, chán ghét nhất văn phòng quy tắc ngầm. Vạn Thiên hướng về Ngưu Dịch Thần nhíu nhăn mũi, nhẹ hừ một tiếng, trên mặt tràn đầy không tình nguyện đi đến Ngưu Dịch Thần trước người, ngoan ngoãn quỳ xuống. Ngưu Dịch Thần ngồi trở lại trên ghế dựa, hợp thời đưa ra một chân, làm Vạn Thiên có thể quỳ gối tại chính mình mu bàn chân phía trên, không đến mức các được quá đau. Nhận thấy cái này cẩn thận động tác sau đó, cho dù là chính đang biểu diễn bị áp bách người diễn kỹ phái Vạn Thiên cũng không khỏi được tại khóe miệng nổi lên mỉm cười. Ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, Vạn Thiên nói lão bản, ngươi bây giờ cùng trước kia nhưng là có rất lớn bất đồng nha. Nơi nào bất đồng, Ngưu Dịch Thần cúi đầu nhìn nàng, trêu đùa nói là đối với ngươi lực hấp dẫn lớn hơn sao. Ân, Vạn Thiên gật gật đầu, lại đem ý cười thu liễm, cau mày ủy khuất nói nhưng là lão bản, cho dù là như vậy, cũng không thể thay đổi ngươi bắt buộc ta sự thật nha. Hơn nữa chúng ta chuyện như vậy, Vạn nhất bị công ty người biết làm sao bây giờ? Bọn hắn có khả năng hay không khinh thường ta à? Nếu như truyền ra ngoài, ta về sau nên như thế nào kết hôn đâu này? Ngươi được cho ta phụ trách mới được nha. Vậy muốn nhìn biểu hiện của ngươi như thế nào lâu? Ngưu Dịch Thần tại Vạn Tiến khóe miệng nhẹ nhàng xóa sạch một chút, đem môi của nàng hồng lau một chút, tại khóe môi tạo thành một đạo gợi cảm dấu vết. Vạn Tiến đem Ngưu Dịch Thần côn thịt theo bên trong quần lấy ra đến, mở ra miệng nhỏ ngậm vào. Ân Ngưu Dịch Thần thoải mái nheo lại ánh mắt. Kinh quá nhiều lần sau khi luyện tập, Vạn Tiến trình độ đã rất có tăng lên, môi bọc vào côn thịt, cơ hồ không cảm giác một điểm răng nanh dấu vết, mềm mại đầu lưỡi ở phía trước đoạn trái phải quét nhẹ, mang cho hắn từng cổ tựa như là điện giật khoái cảm. Vạn Tiến một bên tại quy đầu phía trên liếm mút, một bên duỗi tay đem Ngưu Dịch Thần hòn rái theo bên trong quần lấy ra đến, dùng hai tay nhẹ nhàng bóp nhẹ hai cái, một lát sau, mới phun ra quy đầu nói lão bản, thư thái như vậy sao? Thoải mái. Đương nhiên thư thái, nhanh chút tiếp tục. Ngưu Dịch Thần cúi đầu, đem Vạn Thiên Âu phục nút thắt cởi bỏ, cách áo sơ mi tại trước ngực của nàng nhu hai phía dưới sau đó, mới đưa quần áo trong phía trên hai cái nút áo cởi bỏ, tại nàng tinh xảo xương quai xanh lên xuống vuốt ve hai cái sau đó, lại đem tay cấp cầm ra. Xuyên qua quần áo trong cổ áo khe hở từ trên xuống dưới nhìn lại, hai cái tại màu đen ren biên nhi áo ngực bọc vào vú, lờ mờ có thể thấy được. Trải qua Ngưu Dịch Thần kiên trì không ngừng thưởng thức, xoa lấy Vạn Tiến vú đã thỏa thỏa có bê áo ngực, đang tại hướng xê áo ngực rào bước tiến lên, nhìn qua thị giác hiệu quả tốt hơn. Vạn Tiến cúi đầu, nhẹ nhàng lay động cổ, cũng không có như là phía trước như vậy liếm mút, mà là đem quy đầu chống đỡ ở tại chính mình phía trên ngạc, tại răng nanh không đụng tới côn thịt điều kiện tiên quyết, đem quy đầu thuận theo chính mình phía trên ngạc tuột xuống, một mực trượt đến yết hầu bộ vị mới dừng lại. Lại phun ra đến, lặp lại phía trước động tác. Đôi càng trên thượng đặc hữu một điểm góc cạnh. Tại nước miếng chân trượt phía dưới một chút cạo Ngưu Dịch Thần quy đầu, mang đến một trận ngứa ngứa đến trong xương cốt khoái cảm. Ngưu Dịch Thần một bên hưởng thụ Vạn Thiên bú liếm, một bên cúi đầu, theo cái kia bị hắn có thể mở phát ra y khâu bên trong, từ trên xuống dưới nhìn sang. tùy theo vạn tiến đầu lay động, quần áo khe hở chung hai cái bị áo ngực chen ép tại cùng một chỗ, biến thành hai cái gò đất vú lúc ẩn lúc hiện. Nhìn không rõ ràng, lại có một loại mông lung mỹ cảm. Rất lâu, chẳng phải là trực tiếp cười hết chính là dễ nhìn. Như bây giờ trạng thái, làm như dịch thần nhớ tới sảng khoái sơ còn ở trường học khi mùa hè, khi đó về sau, rõ ràng học tập cũng không tệ lắm hắn, mỗi lần đều sẽ gặp phải một chút nan đề, sau đó không thể không hướng một chút rất xinh đẹp bạn học gái thỉnh giáo, khi đó, hắn cũng là như vậy trên cao nhìn xuống, ánh mắt cũng là khống chế không nổi hướng đến cổ áo của các nàng bên trong nhìn. Kia một chút tại áo ngực bao bọc phía dưới, hoặc lớn hoặc nhỏ vú, tại hắn ký ức chung chiếm cứ rất lớn tỷ lệ. Nhớ mang máng, khi đó hắn còn thực thuần khiết, lại sợ bị phát hiện, lại nhịn không được muốn nhìn, ngẫu nhiên còn có thể cùng vài cái bạn học gái đối đầu mắt, cảm giác được kêu là một cái kích thích. Ách, vạn thiến khổ sở tại như dịch thần trên chân đập hai quyền. Tại thơ ấu tăng thêm phía dưới, như dịch thần khoái cảm gia tăng mấy lần, nhịn không được đỡ lấy vạn thiến đầu hung hăng đến mấy phía dưới sâu ít hầu. Gặp vạn thiến không muốn, như dịch thần cũng không có miễn cưỡng, duỗi tay đem nàng theo phía trên kéo lên đến, làm nàng đỡ lấy cái bàn nhếch lên bờ mông, đem ra các của nàng mang nhất dài. Bị ủi nâng thẳng quần tây liền bị Ngưu Dịch Thần toàn bộ cởi đến mắt cá chân phía trên, kia bọc lấy cùng áo ngực cùng kiểu màu đen ren biên nhi quần lót mông cong, liền lộ rõ ở tại trong mắt hắn. Màu đen kia vài dệt, đem vạn tiến làn da làm nổi bật càng thêm trắng nõn, bên cạnh vài cái chạm rỗng hoa văn, nhìn qua tràn đầy khiêu khích ý vị sắc khí. Thuận thế tại vạn tiến mông cong phía trên cắn một cái, Ngưu Dịch Thần bắt lấy quần lót thượng duyên, liền một chút đem nó tuột đến đầu gối vị trí, tại hai miếng rất kiều mông thịt ở giữa. Một đạo mỹ diệu khe hở hẹp tận tình hướng như dịch thần bày ra chính mình tuyệt vời. Phòng làm việc an tĩnh bên trong, vạn thiên cái này mặc lấy cực kỳ cấm dục nữ thần cấp nhân vật, liền biết điều như vậy đỡ lấy cái bàn, mặc cho như dịch thần tại thân thể của nàng phía trên tivi. Rõ ràng nửa người trên còn thực chỉnh tề, nhưng là phía dưới, lại đã hoàn toàn cởi hết. Như dịch thần hai tay cầm chặt vạn thiên kia tinh tế thẳng tắp bắp chân, một đường hướng lên sờ, cảm nhận kia tế trượt làn da, thật lâu sau, ba một tiếng. Tại nàng kia ngạo nghễ vểnh lên lại không mất no đủ mông thịt phía trên để lại một cái chính mình trường ấn, thở hổn hển nói đợi trời nóng sau đó, ta muốn cho ngươi ngày ngày mặc lấy tất chân tới làm, muốn màu đen. Không được á, vạn thiến quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, đáng thương nói màu đen quá tình dục, bản thân chúng ta quan hệ liền rất nguy hiểm, nếu như bị những người khác nhìn đến lời nói, khẳng định cho rằng ta là đang câu dẫn ngươi, đến lúc đó truyền ra một chút tin đồn, đối với danh dự của ngươi thật không tốt nha. Ta mới mặc kệ đâu. Ngưu Dịch Thần đỡ lấy con thịt chống đỡ ở tại vạn thiến khe thịt phía trên, tìm đúng vị trí về sau, eo hông dùng sức trầm xuống, chớp mắt liền cảm giác được cổ kia theo bốn phương tám hướng chuyển đến một trận nhanh kẹp. A, vạn thiến thoải mái thở dài một tiếng, cảm nhận bên trong thân thể căn kia cứng rắn lại thô to con thịt, rên rỉ nói lão bản. Ngươi nhẹ chút, a, bị người khác nghe được không tốt, a, cho dù là bị người khác nghe được có thể như thế nào đây? Tại vạn thiến lúc nói chuyện, Ngưu Dịch Thần cũng đã đỡ lấy mông của nàng bộ tùng chuyển động, một bên hưởng thụ kia mất hồn chen ép, vừa nói nếu như là nam người biết, sẽ chỉ ở tâm lý đối với ta hâm mộ, ghen tị, hận. Nữ người biết, chỉ quái tại sao mình bộ dạng không có ngươi xinh đẹp, không thể nhập của ta mắt, có cái gì tốt sợ. Kẻ lừa đảo, mới bất hội đơn giản như vậy đâu, cho dù là không đơn giản, ngươi cũng đừng để ý, thư ký không phải là công việc này sao. Ngưu Dịch Thần đưa tay đưa đến vạn tiến trước ngực. Cũng không cởi quần áo, cứ như vậy cách áo sơ mi tại trước ngực của nàng dùng sức vuốt ve, xúc cảm cũng không có toàn bộ cởi xuống quần áo sau như vậy thích, nhưng là loại này quần áo chỉ cởi một nửa, liền trực tiếp kéo qua bắt đầu làm trạng thái, cũng thật có khác một phen mùi vị đâu. Mới không phải là đâu, lão bản ngươi tốt xấu, còn nói đúng không, Ngưu Dịch Thần hung hăng va chạm hai phía dưới, hai tay tại nàng mông liên tục không ngừng vỗ lấy, cho dù là không phải là, đây cũng là thư ký công tác một bộ phận. Đừng nói nữa, vạn thiên âm thanh bị bóp nghẹt rên rỉ, mỗi một lần va chạm, cũng có thể làm cho thân thể của nàng dùng mình một chút, dễ chịu liền hai chân đều nhanh đứng muốn không vững, thật là thoải mái, dịch thần, lão công, không được, tại đây kịch liệt khoái cảm phía dưới, vạn thiên cũng đã không thể duy trì chính mình nhân thiết, bắt đầu nói năng lộn xộn rên rỉ, bất quá là vài chục cái rút ra đút vào, cả người liền kịch liệt run run một trận, tiến vào cao trào. Cao trào sau vạn thiến song trường mềm nhũn, nằm ở chính mình bàn làm việc phía trên, người khuôn mặt phía trên hiện ra một tia mê người ửng đỏ, một đôi xinh đẹp ánh mắt bên trong, giống như là nhất uông thanh tuyền, hết sức mê người. Đem vạn thiến hướng trên bàn mặt hoạt động một chút, dùng bên cạnh bàn kẹp chặt mông của nàng bộ, Ngưu Dịch Thần tại bên cạnh tai của nàng hỏi nghỉ ngơi tốt sao. Ta nhưng là phải tiếp tục nha. Không, chúng ta còn có, Còn có chính sự, a, chính sự như thế này nói sau. Ba, ba, ba, thịt ở nhục chi ở giữa kia kịch liệt va chạm âm thanh, theo văn phòng cửa sổ bên trong truyền ra ngoài, một mực vang lên thật lâu, thật lâu. Một giờ sau, Ngưu Dịch Thần sửa sang xong quần áo, kéo lấy Vạn Tiến cùng đi hướng về phía chế tác bộ. Vạn Tiến quần áo còn có một chút hỗn độn, tại khuôn mặt phía trên, còn mang theo một chút sau cao trào đặc hữu đỏ ửng, hai cái đùi có chút như nhũn ra, đi đường đều mang theo một chút ngoại bát tự. Phải biết, nàng nhưng là một cái thực để ý dáng vẻ nữ minh tinh, xuất hiện tình huống này, có thể nghĩ vừa rồi tình hình chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt. Tại chế tác bộ, Ngưu Dịch Thần trực tiếp tìm tới Lưu Mài, nói cho hắn, Lưu trai kịch tổ bên trong, lại muốn bỏ vào cá nhân, làm hắn an bài một chút, hơn nữa liền đơn nguyên đều đã xác định, chính là Lục Sử Văn chương nữ chủ, Lục Tiểu Mạn. Đây là Vạn Tiến cấp Ngưu Dịch Thần nói thứ nhất tuyển chọn, bên trong Lục Tiểu Mạn trải qua đổi đầu phong ba, có thể nói là một người phân sức hai sừng, vừa vặn có thể cho nàng quá một chút diễn nghiện. Nguyên bản cái này văn chương nữ chủ, là Bạch Triển Đường về sau lão bà Hồ Khả, bất quá Hồ nhưng bây giờ đang tại Trục Tinh Hoa mây khói, nhất định là không thời gian tới rồi. Hơn nữa nói thật, Hồ Khả tại trong nguyên bản hành động cũng rất bình thường, cũng không có diễn xuất tiểu thư khuê các cùng thăng đấu tiểu dân ở giữa rõ ràng khác biệt, nhìn qua tổng có một chút lúng túng khó xử. Hiện tại đổi phía trên lấy hành động nổi danh Vạn Tiến, đến tuột cùng có cái gì phản ứng hóa học, Ngưu Dịch Thần còn thật rất mong chờ. Ngưu Dịch Thần đều lên tiếng rồi, đã hiểu được một chút biến báo Lưu Mài, đương nhiên chỉ có thể đáp ứng xuống. Tại Lưu Mài đáp ứng sau đó, Ngưu Dịch Thần lại thuận tiện nói cho hắn Vạn Tiến phải thường giáp sự tình. Về phần muốn diễn thế nào vài cái nhân vật, khiến cho Vạn Tiến tại nơi này cùng Lưu Mài tự động thương thảo. Mà Ngưu Dịch Thần chính mình, liền đứng ở nơi này áp trận, đương trường đem xác định nhân vật định ra. Tại Ngưu Dịch Thần quay chụp điên cuồng siêu thị 2 tháng này, Vạn Tiến tại nhàm chán phía dưới, nhưng là đem sở hữu kịch bản đều đọc một lượt quá một lần, bên trong nhân vật có thể nói là há mồm liền đến. Lại tăng thêm Ngưu Dịch Thần tại bên cạnh cho nàng chống lưng, cho nên tuyệt không hư, cứ như vậy cùng Lưu Mài đòi giá trị còn giá trị lên. Cứ như vậy chân chân thảo luận 2 giờ, đều nhanh đến lúc 11 giờ, Vạn Tiến mới vừa lòng kêu phía trên Ngưu Dịch Thần ly khai. Theo chế tác bộ sau khi đi ra, Vạn Tiến quyết đoán cự tuyệt Ngưu Dịch Thần cùng một chỗ ăn cơm trưa mời, lại ôm lấy kịch bản đi gặp. Vạn Tiến bị gọi là diễn kỹ phái, nhưng là có nguyên nhân. Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ, đành phải một mình nghệ nhân ly khai công ty. Mà đang xác định muốn cho Vạn Tiến sau khi rời khỏi, hắn tâm lý còn có chút đau đầu. Cuộc sống trợ lý vị trí, hiện tại lại trống chỗ đi ra, như vậy tìm ai bổ khuyết thượng tương đối khá đâu này. Phía sau, cái nào tương lai nữ minh tinh có nhan lại có nhàn rỗi, hơn nữa còn có thể tìm tới đâu này. Giống như, chính là tương lai nữ minh tinh, Ngưu Dịch Thần phát hiện chính mình hình như có một chút như vậy thu thập nghiện, xinh đẹp nữ minh tinh thu thập nghiện, mặc kệ tương lai muốn hay không, lúc nào cũng là nghĩ ngủ trước nói sau. Cho dù là hệ thống không có cấp nhiệm vụ, hắn cũng muốn tìm một cái xa lạ nữ minh tinh. Như vậy nghĩ, Ngưu Dịch Thần một đường lái xe đến Bắc Điện, đem người đi đường mạo nhất mang, thuận lợi thông qua trường học đại môn, đi đến nữ sinh ký túc xá phụ cận. Nhưng là đi đêm nhiều rồi, chung quy đụng quỷ, Ngưu Dịch Thần dựa vào người đi đường mạo không biết lên bao nhiêu lần nữ sinh ký túc xá, tại lúc này đây, lại là gặp hạn té ngã. Ngay tại hắn phải giống như mọi khi như vậy, trực tiếp hướng đến nữ sinh ký túc xá thượng thời điểm đột nhiên bị túc quản A-Z cho ra tiếng cản lại. Ai, bên kia tên tiểu tử kia, ngươi là đi nhầm còn là cố ý. Một cái hơn 40 tuổi túc quản A-Z theo phòng gắt cửa nội đi ra, đối với Ngưu Dịch Thần nói nơi này là nữ sinh ký túc xá, không thấy được trên cửa dán vào nam sĩ miễn nhập sao. Ngưu Dịch Thần tâm lý bị dọa nhảy dựng, liền vội vàng đem người đi đường mạo tháo xuống, bán chắn mặt của mình trước. Đây là phía trước giới giải trí bên trong dư luận đại chiến chiến hậu dư ba, tuy rằng hiện tại đã qua, nhưng là vì phòng ngừa cầu tử tiềm nhập, nữ sinh ký túc xá quản lý vẫn là nghiêm rất nhiều. Thậm chí, liền bắt đến một cái to gan lớn mật. Người đi đường mạo có thể cho nhân giống như người đi đường không nhận được chú ý, nhưng là cho dù là người đi đường, cũng là có thể thoải mái phân ra nam nữ, đi đến dòng nữ ký túc xá bên trong cũng là siêu cấp thấy được rồi. Cái kia, Ngưu Dịch Thần cúi đầu, ánh mắt loạn chuyển, đang tại rối rắm có phải hay không muốn nhanh chóng xin lỗi đi ra ngoài thời điểm bỗng nhiên tại hàng hiên bên trong truyền một cái quen thuộc âm thanh Dịch Thần, người như thế nào hiện tại mới đến. Vừa nghe đến âm thanh, Ngưu Dịch Thần liền thở phào một hơi, biết lấy cớ nhất định là có. Túc quản A-Z nhìn thấy có người lên tiếng, liền hỏi nói ô, cô nương, người nhận thức hắn. Cái này trùng hợp trải qua người, vừa không là Dương Mịch, cũng không phải là Lưu Thi Thi, mà là các nàng bạn cùng phòng, Viên San San. Đúng vậy a, Viên San San gật gật đầu, mang theo áy náy nói là ta thỉnh hắn giúp đỡ tu máy tính, người nhìn, cái này không phải là xuống đón hắn nha. Ngượng ngùng, đã quên trước tiên cho ngươi chào hỏi. Chào hỏi không chào hỏi ngược lại không sao cả. Tốc quản A Di nhìn Ngưu Dịch Thần, bất mãn nói bọn người hẳn là tại bên ngoài a, ngươi trực tiếp như vậy đi vào, ta có thể không lầm nha. Ngượng ngùng, Ngưu Dịch Thần xin lỗi nói là San San tầng trệt quá cao, ta không muốn để cho nàng đi được quá mệt mỏi, cho nên liền muốn chạy nhanh chút, có thể nhận lấy phía trên. Ân, tiểu tử còn rất cẩn thận, tốc quản A Di vừa lòng gật gật đầu, đối với hắn nói đã có nhân đảm bảo, kia liền phía trên đi thôi, bất quá đoạn đường này thượng có thể phải quản lý tốt mắt của mình tình, đừng nơi nơi loạn nhìn. Yên tâm, bất hội, Ngưu Dịch Thần liền vội vàng cam đoan. Kỳ thật, lúc này vẫn là đi học thời gian, ký túc xá bên trong bản thân cũng không có cái gì người, đây mới là túc quản A Di cũng không có làm khó hắn chân chính nguyên nhân. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần đi theo Viên San San phía sau, hướng các nàng ký túc xá đi tới. Ngưu Dịch Thần thở phào một hơi, đây là hắn lần thứ hai bị túc quản phát hiện, lại lần thứ hai bị ký túc xá nữ nhân giải vây, lần trước là Vương Chí. Hai lần tuy rằng đều là hữu kinh vô hiểm, nhưng là hắn cũng đối với không nghĩ lại có lần tiếp theo. Nhìn đến, về sau không thể dựa vào người đi đường mạo muốn làm gì thì làm. Lấy lại tinh thần, Ngưu Dịch Thần ngẩng đầu đối với Viên San San nói lần này thật sự là cảm ơn ngươi giúp ta giải vây. Lại tìm đến Thi Thi cùng Mịch Mịch đi à nha. Viên San San căn bản không có đón hắn lời nói, ngữ khí xăm một chút chua chua hương vị, nói thẳng nói hừ. Khẳng định lại là không có trước tiên gọi điện thoại nói qua. Làm sao ngươi biết? Viên San San nói bởi vì các nàng vắng họp thời gian quá dài, hiện tại còn tại học bù, căn bản cũng không có tại ký túc xá bên trong, ngươi gọi điện thoại nói không chịu có thể không biết a. Ngưu Dịch Thần chợt nói nga, thì ra là thế. Vậy ngươi còn không đi? Viên San San bất mãn nói không có việc gì nói không muốn tại nữ sinh ký túc xá mù dạo, cùng cái sắc giống như lang, vạn vừa nhìn thấy một chút không nên nhìn, cẩn thận túc quản A Di đánh chết ngươi. Ân, ta hiện tại còn thật không có thể liền đi như vậy. Ngưu Dịch Thần đi phía trước đi hai bước, đến gần rồi Viên San San, nói dù sao ta đến mục đích đều còn không có đạt được, làm sao có thể đơn giản như vậy liền rời đi đâu này. Có ý tứ gì, nhìn cư chú tiến lên Ngưu Dịch Thần, Viên San San không khỏi lui về phía sau hai bước, ánh mắt bên trong có chút né tránh hỏi ngươi không phải là tìm đến ta sao của các nàng. Ngưu Dịch Thần buồn cười nói ta cũng từ trước đến nay đều chưa nói qua là tìm đến các nàng đó a, chính là ngươi chính mình như vậy cho rằng mà thôi. Hừ, không tìm các nàng. Hay là còn có thể tới tìm ta? Viên San San hừ lạnh một tiếng, hình như nhớ ra chuyện gì, đỏ mặt lên, cũng không dám nhìn Ngưu Dịch Thần rồi, một cái xoay người, cơ hồ là một đường chạy chậm hướng đến nhà mình ký túc xá phương hướng chạy tới. Tại lên lầu thê thời điểm Viên San San hai cái kia căng đầy mông nhỏ tự nhiên lắc lư, uốn éo, nhìn qua cực kỳ mê người. Ngưu Dịch Thần yêu tai du tai đi theo phía sau của nàng, tuyệt không kiêng dè thưởng thức cái này phong cảnh. Ân, lại nhớ tới đệ tử thời đại. Loại này thuần túy thưởng thức cảm giác, còn thực sự có điểm yêu thích, nếu không. Hút hết cũng đến truy cập đại học, trộn lẫn cái văn bằng. Suy nghĩ lung tung thời điểm Ngưu Dịch Thần hoàn toàn không nghĩ đến tầm mắt của mình có bao nhiêu làm càn, kia lưỡng đạo do như ánh mắt thật sự, làm Viên San San khuôn mặt càng ngày càng hồng, thậm chí đều nhanh muốn bốc khói. Đi đến trong ký túc xá mặt sau đó, Viên San San gặp Ngưu Dịch Thần còn tại phía sau mình theo lấy, liền vội vàng xoay người nói tốt lắm. Đều đã đến ký túc xá rồi, người bất hội chính xác là tới tìm ta a. Ngưu Dịch Thần buồn cười nói vì sao hoài nghi đâu này. Ta chính là tới tìm ngươi đó a. Tìm ta, Viên San San ngữ khí một chút, hỏi ngươi tìm ta làm cái gì, chúng ta trong sạch, lại không có gì quan hệ. Ngưu Dịch Thần nghĩ đến đó thiên nhu ngực nàng sự tình, không khỏi đưa tay đưa ra đến, tại mặt của nàng trước làm một cái thực đáng khinh động tác, hỏi chúng ta trong sạch sao. Viên San San khuôn mặt bịch một chút hồng. Cái động tác này thực sự là vô cùng đáng khinh, nhưng là bởi vì Ngưu Dịch Thần quá xuất, cho nên làm sau khi đi ra, tuyệt không làm nàng chán ghét, thậm chí có một loại bị soái ca khiêu khích cảm giác thỏa mãn. Nhận thấy chính mình loại tâm tình này, Viên San San có chút xấu hổ nói không nên nói chuyện lung tung, nếu như là tới tìm ta lời nói, cũng nhanh chút nói là chuyện gì. Gặp Viên San San cảm xúc đã có điểm không tốt lắm, Ngưu Dịch Thần cũng sẽ không lại khiêu khích nàng, đã nói như vậy, ta cuộc sống bây giờ trợ lý ly khai. Bên người tạm thời thiếu một cái có thể chiếu cố của ta người, cho nên liền muốn hỏi một chút, người có phải hay không có hứng thú tới giúp ta một đoạn thời gian. Đây là hắn vừa rồi tại trên đường nghĩ đến lấy cớ, liên tưởng đến Viên San San hiện tại thân phận học sinh, Ngưu Dịch Thần lại bổ sung yên tâm đi, bất hội trì hoãn người đến trường, người chỉ cần tại không khi đi học ngẫu nhiên tới làm một lần là được rồi, có thể coi như là một lần làm việc ngoài giờ, hơn nữa tiền lương bất hội chụp ngươi nha. Viên San San hít sâu một hơi, tỉnh táo. Hoài nghi hỏi ngươi tìm ta chính là bởi vì cái này. Đúng vậy a, Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, nói như vậy lời nói, chúng ta cho nhau ở chung thời gian liền muốn trưởng khá hơn rồi nha. Hừ, coi như hết, nói theo ta đặc biệt hiếm lạ giống nhau. Viên San San trợn mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, nói ta cũng không nghĩ cùng Mịch Mịch, thì nháo bài rồi, hơn nữa đối với cái kia cũng không có hứng thú, nếu như không có chuyện khác, nhanh chút đi ra ngoài, đợi cho thi các nàng nhìn đến ký túc xá bên trong chỉ có hai chúng ta, còn không biết làm sao nghĩ đâu. Đối với cuộc sống của ta trợ lý không có hứng thú. Ngưu Dịch Thần hỏi kia ngươi muốn làm gì? Muốn ta làm cái gì? Ta là điện ảnh học viện đệ tử ai, muốn làm cái gì còn phải nói gì nữa sao? Đương nhiên là làm một đại minh tinh rồi. Viên San San như vậy lúc nói, căn bản cũng không biết chính mình bỏ lỡ cái gì. Được rồi, đại minh tinh, Ngưu Dịch Thần làm một chút tự hỏi, còn nói như vậy lời nói, ta giống như vừa vặn có thể đến giúp ngươi nha. Giúp thế nào ta? Viên San San tâm lý thẳng thắn thẳng nhảy, mong chờ Ngưu Dịch Thần đối với mời mọc của mình. Thậm chí đều nghĩ đến Ngưu Dịch Thần nói cái gì. Ngưu Dịch Thần nói công ty chúng ta gần nhất cùng Đường Nhân hợp tác rồi một cái hạng mục, cái này ngươi nhất định là biết, đúng không? Đương nhiên đã biết, Viên San San tâm nhảy nhanh hơn, trên mặt lại nổi lên hưng phấn đỏ ửng, nói gần nhất Mịch Mịch Hỏa Theo Thơ mỗi ngày đều cầm lấy kịch bản nhìn, nói qua một đoạn thời gian liền muốn quay chụp rồi, ngươi. Ngươi là nghĩ. Đúng vậy, ta chính là muốn mời ngươi một chút đấy. Ngưu Dịch Thần nói ta nhớ được trong này có một cái chương tiết tên là A Bảo, ngươi hẳn là có thể đảm nhiệm. A Bảo, Viên San San hít sâu một hơi, nói ta nghe nói đây là đơn nguyên kịch, ta vai diễn cái kia, là cái này đơn nguyên nữ nhân vật chính sao? Đúng vậy, chính là trong này một cái nữ nhân vật chính. Ngưu Dịch Thần cười nói lý luận đi lên nói, cùng Mịch Mịch, thi là cùng một cấp bậc nha. Chương 212 phá thân Viên San San. Này còn không sai biệt lắm, Viên San San vừa lòng gật gật đầu. Khóe miệng không che giấu được nổi lên một tầng ý cười, nói ngươi đã thịnh tình mời ta rồi, ta đây liền miễn cưỡng đáp ứng ha. Ha ha, ta đây thật đúng là cảm ơn ngươi. Ngưu Dịch Thần cười to hai tiếng, nói ngươi đã đều đáp ứng, kia sứ mạng của ta cũng hoàn thành, ngươi thật tốt chuẩn bị một chút, ta đi trước nha. Nói xong, Ngưu Dịch Thần liền đi tới trước của phòng, chuẩn bị rời đi. Này, Viên San San thấy hắn động tác làm như vậy thúy, không khỏi tiến lên kéo hắn lại tay, không thể tin hỏi ngươi cấp ta nói xong kia một chút sau đó. Liền đi như vậy sao? Ngưu Dịch Thần gương mặt vô tội nói đến nơi này tìm ngươi liền việc này a, hỏi ngươi có đáp ứng hay không làm ta tư nhân trợ lý, ngươi cự tuyệt. Lại hỏi ngươi có nguyện ý hay không biểu diễn phim truyền hình, ngươi đáp ứng, nếu đều đã xong xuôi, vậy không liền không có chuyện khác sao? Hơi ngưng lại, Ngưu Dịch Thần nhỏ giọng nói dù sao nơi này là nữ sinh ký túc xá, nếu như ta ở lại nơi này lời nói, không phải là rất nguy hiểm sao? Ngươi, Viên San San không lời rồi. Liền mắng cũng không biết mắng cái gì tốt, nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên lại chú ý tới Ngưu Dịch Thần trong lời nói hàm nghĩa, không khỏi hỏi ngươi lần này, chẳng lẽ còn chính xác là tìm ta sao? Ngưu Dịch Thần lại hướng nàng đến gần rồi một chút, nói đó là đương nhiên, ngươi không phải là đã biết sao? Vậy ngươi ngay từ đầu khi tới tìm ta, chẳng lẽ vì để ta làm ngươi trợ lý sao? Ngươi liền, không có nhiều nghĩ cái gì? Nhiều nghĩ cái gì? Ngưu Dịch Thần hướng Viên San San nhờ càng gần, đem cằm của nàng vừa nhấc. Cơ hồ dán vào nàng khuôn mặt nói ta đương nhiên là có suy nghĩ nhiều, suy nghĩ thực nhiều hơn rất nhiều, chỉ là của ta không dám nói, sợ ngươi không muốn. Viên San San khuôn mặt bá, một chút đỏ, trong não không khỏi nổi lên một đám không thể nói cảnh tượng, thân thể đã có một chút như nhũn ra, trên miệng lại không lưu tình nói hừ. Ta khẳng định không muốn. Ngưu Dịch Thần mỉm cười, ta đều còn chưa nói, làm sao ngươi biết không muốn. Ngươi một cái đại nam nhân, không cần mở miệng ta biết ngay ngươi suy nghĩ gì. A. Viên San San một câu nói còn chưa dứt lời, đã bị Ngưu Dịch Thần hôn miệng. Bị hôn Viên San San thân thể cương một chút, rất nhanh liền hoàn toàn mềm xuống, đưa ra hai tay ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, chủ động đem nụ hôn này trở nên càng sâu. Gắn bó tương giao ở giữa, từng cổ tô cảm giác nhột theo đầu lưỡi truyền đến não bộ, kịch liệt động tác mang đến ngạt thở cảm giác, làm cho các nàng không khỏi mặt đỏ tim đập. Ngưu Dịch Thần một tay nắm ở Viên San San vòng eo, một tay nâng lấy nàng sau lưng, đem nàng tràn đầy co giãn thân thể gắt gao ôm tại trong lòng. Cho dù là cách thật dày quần áo, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được trước ngực kia hai luồng mềm mại sức đẩy. Thật lâu sau, hô hấp không thể Viên San San tại Ngưu Dịch Thần trên vai đập hai quyền, tránh thoát ra. Thở gấp một trận, Viên San San nói ngươi đối với ta như vậy, không sợ thi cùng Mịch Mịch biết không? Những lời này, hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Ngưu Dịch Thần tại môi của nàng rác lại cắn một ngụm, duỗi tay bắt lấy nàng áo lông khóa kéo, chậm rãi kéo phía dưới đi. Tại giày áo lông phía dưới. Là nhất bộ màu trắng bó sát người áo lông, chẳng phải là rất dày, đem thân thể của nàng tận tình phác họa đi ra. Viên San San nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, Nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, đem ngực của mình thăng về phía trước đẩy đẩy, bày ra thích hợp hơn thưởng thức tư thế, đồng thời đem chính mình áo lông cấp cởi xuống dưới. Ngưu Dịch Thần hai tay khẩn cấp không chờ được đặt ở trước ngực của nàng, cứ như vậy cách quần áo tại nàng cặp vú phía trên vuốt ve lấy. Ân, so Dương Mịch nhỏ một chút điểm, có giãn lại càng chân, bất quá bởi vì có nội y bao bọc, cũng nói không chính xác có phải hay không thật, cho nên còn phải lại nghiệm chứng một chút. A, Viên San San đem hai tay về phía sau, chống tại cái bàn phía trên, ổn định thân hình, chính mình cái kia bó sát người áo lông, đã bị Ngưu Dịch Thần theo cổ áo tách ra, quần áo bên trong, màu xanh nhạt áo ngực đem hai cái vú gắt gao bao bọc, tại trung tâm tạo thành một đạo thật sâu khe ngực. Tại xương quai xanh ngoại nghiêng, đồng dạng ánh sáng màu áo ngực mang lạc tại cổ hai bên, tạo thành hai cái nhợt nhạt ấn ký. Tại vú thịt phía trên duyên xương quai xanh chỗ lưu liền một trận sau đó, Ngưu Dịch Thần ba một tiếng đem áo ngực của nàng mang cởi bỏ, nắm lên ném tới một bên. Hai tay theo bên trong áo đưa ra sau đó, bó sát người áo lông bắn hồi tại chỗ, đem Viên San San vú hình dạng hoàn mỹ vẽ phác thảo đi ra, kia hai khỏa bởi vì tình dục bừng bừng phấn chấn mà kích đột đầu vú, rõ ràng có thể thấy được. Không sai, thật không sai, Ngưu Dịch Thần nhìn hai cái này cho dù là đã không có áo ngực dựa vào, cũng không có như thế nào biến hình vú, lại đem tay đưa đến quần áo của nàng phía dưới bãi chỗ, tại bụng của nàng phía trên vuốt ve. Vào tay tràn đầy đều là trơn bóng, căng đầy, lại đường nét rõ ràng bắp thịt hình dạng. Ngưu Dịch Thần liền ngoài ý muốn nói ngươi gần nhất rèn luyện rất tốt sao, cơ bắp hình dạng rất rõ ràng nha. Viên San San đỏ mặt nhìn hắn, hồi đáp trước ngươi không phải đã nói sao. Ta tương đối thích hợp tập thể hình, cho nên liền thử một chút. Không sai, rất tốt, cái này cơ bụng thật là xinh đẹp. Ngưu Dịch Thần đem lông của nàng y nhấc lên một chút, nhìn kia xinh đẹp hình dạng, một bên tán thưởng, một bên dùng hai tay tại phía trên qua lại tới lui tuần tra. Một lát sau, Tài Hoa cười nói nguyên lai vào lúc đó, ngươi đã thực để ý ta thuyết pháp nữa à? Đâu có đâu, ân, Viên San San phát ra một tiếng có khác với cái khác thời khắc rên gì. Không có một chút dấu hiệu, Ngưu Dịch Thần hai tay đã thuận theo nàng bình trượt bụng một đường sờ lên vú. Bởi vì cái này động tác, Viên San San quần áo bị hướng lên cuốn lên, hai cái bánh bao giống nhau hướng lên vỉnh lên vú, bị Ngưu Dịch Thần kéo lấy viền dưới nhéo vào lòng bàn tay, bóp đi lên lại rắn chắc lại có co giãn, hai cái phấn nộn đầu vú, giống như là vào đông nở rộ hoa mai giống như, theo Ngưu Dịch Thần đầu ngón tay ngượng ngùng ló đầu ra, xinh đẹp bên trong, mang theo một chút dâm loạn hương vị. Này, cảm nhận chính mình lộ ra bên ngoài làn da, Viên San San khẩn trương đè xuống Ngưu Dịch Thần tay, bất an nói có khả năng hay không quá nhanh, ta đều còn không có chuẩn bị tốt. Không có việc gì, người không muốn lời nói, là sẽ không tiếp tục. Ta chỉ là sờ sờ, thân ái mà thôi, Ngưu Dịch Thần nói, tại Viên San San khóe miệng nhẹ chút một chút. Viên San San vẫn có điểm bất an, dùng một loại liền nàng chính mình cũng không tin giọng điệu nói vậy ngươi liền cùng lần trước giống nhau, chính là sờ một cái, không cho phép lộn xộn nữa. Yên tâm, Ngưu Dịch Thần nói xong, hai tay vừa dùng lực, bóp nàng vú thịt từ dưới hướng lên gỡ một phen, như là tại đem nó cất cao giống nhau, lực độ hơi lớn một chút, làm nàng cảm thấy một trận kỳ dị sexy. Ngưu Dịch Thần dùng ngón cái đè lại Viên San San đầu vú, đem cứng rắn đầu vú đè vào mềm mại vú thịt bên trong, có tiết tấu qua lại vạch thành vòng tròn từ. Cảm nhận trong này hoàn toàn khác biệt xúc cảm. Vừa lúc mới đầu, tính không lên khó chịu, nhưng là tuyệt đối xương không lên thoải mái, nhưng là tại Ngưu Dịch Thần liên tục không ngừng vuốt ve vân về phía dưới, Viên San San rất nhanh liền nhận thấy khác biệt. Tại Ngưu Dịch Thần trường phía dưới, chính mình cặp vú là tốt rồi giống như một đốm lửa, liên tục không ngừng tải hướng ra phía ngoài tỏa ra tình dục sóng nhiệt, trong chốc lát, toàn bộ nửa người trên đều nổi lên một tầng hồng phấn. Thoải mái sao, Ngưu Dịch Thần nhìn Viên San San sắc mặt, mang theo một chút đắc ý nói là hiện tại sờ thoải mái, vẫn là lần trước mò thoải mái. Viên San San thật sâu thở hổn hển, quay mặt qua chỗ khác không nhìn hắn. Người đã không nghĩ trả lời, vậy chờ một lát hỏi lại ngươi. Ngưu Dịch Thần cười xấu xa một chút, hai tay ngón cái cùng ngón trỏ cùng một chỗ dùng sức, nắm hai cái kia bởi vì tình dục mà biến thành đỏ tươi sắc đầu vú, dùng sức hướng lên sách kéo một chút. A, Viên San San ăn đau đớn kêu một tiếng, kinh hoàng nói ngươi lần trước cũng không là như vậy sờ. Kia mò thoải mái sao? Không thoải mái, ân, a, đừng, Viên San San kêu to một tiếng, cũng không biết là thoải mái vẫn là khổ sở. Nói chuyện lúc, Ngưu Dịch Thần đã tại đầu vú nàng thượng lại bóp một phen, kia hai khỏa đã nhồi máu tăng lên đầu vú, bị bóp biến thành dâm mỹ hình dạng. Cảm giác này rất đau, nhưng là cũng thật thoải mái, nhất là tại Ngưu Dịch Thần buông tay sau đó, mỗi một lần đều có một cỗ sexy cảm giác theo phía trên đầu vú truyền ra, cảm giác kia rất là kỳ diệu. Giống như là bị muỗi đinh một chút giống nhau, ngứa, muốn nhân trào một chút. Mà Ngưu Dịch Thần tay, vừa vặn hoàn thành cái động tác này. A, ân, tê tê dại dại cảm giác, mang theo một chút khôn kể ngứa ngáy truyền đến não bộ, làm Viên San San nhịn không được nhắm chặt hai mắt, thoải mái rên rỉ vài tiếng. Nàng từ trước đến nay đều không có nghĩ qua, chỉ là bị người khác thưởng thức vú, có thể có như bây giờ khoái cảm, cũng không có nghĩ qua, chính mình sẽ có biết điều như vậy làm người ta đến chơi làm thân thể mình thời điểm. Ngưu Dịch Thần hỏi còn chưa nói đâu này, thoải mái sao? Câm miệng lại, Viên San San khổ sở nói tuyệt không thoải mái. Không thoải mái, kia có phải hay không ta làm lộn chỗ đâu này, người mẫn cảm khu vực, hay là ở phía dưới? Ngưu Dịch Thần nói, trên mặt một bộ biết sai rồi bộ dạng, nhân cơ hội đưa tay tìm được dưới mặt, cũng không thấy như thế nào động tác, chợt nghe đinh một tiếng, Viên San San quần liền rơi vào trên mặt đất. Cái này thuần thục động tác, tuyệt đối không phải là một câu đơn giản kỹ năng tăng thêm có thể nói rõ. Không muốn, Viên San San che lấy quần lót của mình, nói vừa rồi ngươi còn nói sao, chính là sờ sờ thân ái mà thôi à. Đúng vậy à, vừa mới chỉ là sờ soạng, còn không có thân đâu. Ngưu Dịch Thần nói xong, đem Viên San San thân thể đặt ở dưới giường phương cái bàn phía trên, làm nàng hai cái lộ ra bên ngoài vú nhếch lên cao, há mồm liền cắn một viên đầu vú ngậm lấy. A, đầu lưỡi liếm đầu vú cảm giác, cùng hai tay thưởng thức hoàn toàn khác biệt, đầu lưỡi muốn càng thêm mềm mại, càng thêm mài người. Viên San San cũng không kịp nói cái gì rồi, hai tay cùng một chỗ bắt lấy Ngưu Dịch Thần mái tóc, thoải mái lớn tiếng rên rỉ lên. Tại hạ phương, Ngưu Dịch Thần chính là cách quần lót trêu đùa hai cái, khiến cho Viên San San âm đạo bên trong mồ hôi tuôn như nước, dễ dàng đã đem quần lót của mình làm ướt một mảng lớn. Kia bởi vì ngón tay địch mà có vẻ có chút thô ráp vài dệt, tại môi mật phía trên nhìn nát, sở mang tới khoái cảm một trận hơn một trận. Trong chốc lát, cái kia quần lót liền bị hoàn toàn thấm ướt, dùng hai tay sờ, có thể nặn ra hơi nước. Vừa mới bắt đầu còn gắt gao kẹp lấy chân Viên San San, tùy theo Ngưu Dịch Thần động tác, chậm rãi liền tách ra, hai đầu đều đặn chân dài còn tùy theo Ngưu Dịch Thần thưởng thức tiết tấu nhẹ nhàng khép mở, giống như là tại phối hợp hắn động tác, mà nửa người trên càng là cả mềm xuống, có thể cho Ngưu Dịch Thần tùy tiện đùa nghịch. Ngưu Dịch Thần đưa tay duỗi đến trong quần lót mặt, tìm đến Viên San San hòn le, nhẹ nhàng cọ sát lên. Mẫn cảm địa điểm bị công kích sau đó, Viên San San cuối cùng nhịn không được phát ra một tiếng thật dài rên rỉ, đạt được đến lần thứ nhất cao trào. Cao trào sau Viên San San, từng ngụm thở hổn hển, trong não ông ông trực hưởng, cả người hoàn toàn mềm xuống, liền tự hỏi đều chậm một chút. Đối mặt với cái này dạng Viên San San, Ngưu Dịch Thần đương nhiên không có khả năng khách khí, đem chính mình côn thịt sờ mó, liền đặt ở nàng môi mật phía trên. Bị dâm tùy thấm ướt quần lót phía dưới, đã tụ tập thành một đầu dây nhỏ, bị Ngưu Dịch Thần côn thịt thoải mái đẩy đến một bên. A, chấm than, một lúc sau, Viên San San liền phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, hai đầu đôi mi thanh tú gắt gao nhăn lại, nguyên bản buông lỏng xuống thân thể nhanh chóng khẩn trương lên đến, chỗ sâu hai tay dùng sức bắt lấy Ngưu Dịch Thần bả vai, dùng mang theo một điểm khóc nức nở âm thanh nói ngươi gạt ta, không phải nói chính là thân ái, sờ sờ thôi. T.A. Ngưu Dịch Thần thoải mái thở phào một hơi, chỉ cảm thấy chính mình côn thịt dễ dàng liền đâm phá một tầng lá mỏng, bị một cái nhanh đến lỗ thịt gắt gao bọc lấy, kia theo bốn phương tám hướng truyền đến chen ép cảm giác, làm hắn thoải mái hình như liền xương cốt đều nhẹ hai lượng. Ngượng ngùng, rất thư thái, nhất thời không nhịn được. Ngưu Dịch Thần nhìn Viên San San, dùng ngón tay tại hai người giao hợp bộ vị dính một chút dâm thủy, đặt ở mặt của nàng phía trước, nói bất quá ngươi nhìn, nước của ngươi cũng tốt nhiều nga, khẳng định sớm liền chuẩn bị sẵn sàng a. Hừ, ân, Viên San San không thuận theo hừ một tiếng, dùng tay phải đem chính mình khóe mắt nước mắt lau đi. Két, két, két, cũng không bền chắc bàn máy tính phát ra từng tiếng sắc nhọn lay động âm thanh, Viên San San đem hai tay ấn tại bàn học phía trên, cố gắng củng cố thân hình. Trong âm đạo nguyên bản xé rách bình thường đau đớn, tại trải qua ngắn ngủi thích ứng sau đó, rất nhanh liền thích ứng xuống, nguyên bản đơn thuần đau, biến thành đau chung mang ngứa, mấy chục lần tràn đầy kỹ xảo rút ra đút vào sau đó, Viên San San trong âm đạo cảm giác đau đớn đã bị ngứa ngáy hoàn toàn thay thế. Ân a, ân, ân, thoải mái sao? Ân, thoải mái, a, thật thoải mái, ân a, Viên San San một bên rên rỉ, một bên trả lời. Giờ này khắc này, nàng xem như hoàn toàn minh bạch, vì sao Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi tình nguyện cùng chung một chồng, cũng không muốn cùng Ngưu Dịch Thần tách ra. Trừ bỏ tài nguyên phương diện, Ngưu Dịch Thần bổn sự này cũng khẳng định chiếm cứ tương đối lớn độ dài. Rơi vào cảnh đẹp Viên San San, dần dần quên mất thời gian trôi qua, chỉ chốc lát sau, liền run rẩy lại một lần nữa đạt tới cao trào. Lúc này đây cao trào thời điểm, nàng kia xử nữ trong âm đạo đặc hữu nhanh đến, làm Ngưu Dịch Thần cũng không nhịn được, tại nàng bên trong thân thể tận tình phun đi ra. Chương 213 tảng đá thành phiến, tiên nữ chiếu phim. A, ha, ha, thật dài rên rỉ hòa hậu, Viên San San há to miệng, từng ngụm hô hấp, giống như là một đầu bị ném tới ngạn thượng cá giống nhau. Ngưu Dịch Thần tay tại Viên San San bụng cùng vú ở giữa qua lại lưu liền, tùy theo nàng từng tiếng trầm trọng hô hấp, kia nhanh đến âm đạo cũng khẽ co khẽ rút, có quy luật kẹp lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt, trong chốc lát công phu, khiến cho bản thân hắn cũng chỉ là nửa mềm côn thịt lại lần nữa cứng lên. Như thế nào nhanh như vậy, còn gắt gao liên tiếp tại cùng một chỗ tình huống, làm Viên San San thứ nhất thời liền nhận thấy Ngưu Dịch Thần biến hóa, không khỏi kêu. Gặp được ngươi như vậy mê người tiểu nha đầu, làm sao có khả năng bất khoái đâu này. Ngưu Dịch Thần tại đầu vú của nàng bắn một chút, mê người màu hồng phấn đầu vú giống như thạch hoa quả run rẩy hay run rẩy, còn nói, chúng ta đổi tư thế. Ân không muốn, Viên San San nói chân của ta chua, chúng ta liền vẫn là như vậy được không? Ngưu Dịch Thần ánh mắt chợt lóe, theo thượng đế thị giác trông nhìn thấy một cái quen thuộc thân ảnh, nói không được, ta nhìn thấy Thi Thi trở về, nếu như ngươi không muốn bị nàng chào bao lời nói, vẫn là nhanh chút nghĩ biện pháp a. A, Viên San San hoảng sợ la hét một tiếng. Liền vội vàng đem Ngưu Dịch Thần cấp đẩy ra, liền vội vàng đem mặt bàn cấp thu thập, thậm chí đều không có cẩn thận suy nghĩ vì sao Ngưu Dịch Thần sẽ phát hiện vấn đề này, kia kinh hoàng bộ dạng, phi thường phù hợp một cái yêu đương vụng trộm bị nắm bao nữ nhân hình tượng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Viên San San kinh hoàng đối với Ngưu Dịch Thần nói ngươi mau tránh, đừng làm cho Thi Thi phát hiện ngươi. Ngưu Dịch Thần buồn cười nhìn phản ứng của nàng, nói ta có thể trốn được chỗ nào à? Lưu Thi Thi hiện tại mới phía trên lâu không bao lâu mà thôi. Ngưu Dịch Thần nếu như muốn rời đi lời nói, có chính là biện pháp, nhưng là nhìn đến Viên San San bộ dạng này bộ dạng, hắn ngược lại có hơi có chút chọc ghẹo ý tưởng. Ta làm sao mà biết ngươi trốn ở đâu? Viên San San đều phải cấp bách khóc, nói tùy tiện nơi nào, chỉ cần không bị Thi Thi nhìn đến là tốt rồi à. Ngưu Dịch Thần trong não bỗng nhiên hiện lên một cái kích thích ý tưởng, nói nếu như vậy, ta liền trốn tại giường của ngươi phía trên a, ngươi giả bộ bệnh theo ta nằm tại cùng một chỗ. Tốt, cứ như vậy. Tâm thần quấy rầy Viên San San nghe được biện pháp này, giống như là bắt đến cứu mạng cọng rơm giống nhau, không có chút nào hoài nghi, liền vội vàng đem mình bị cởi xuống quần áo ném tới giường ngủ phía trên, liền bới lấy cây thang hướng lên bò. Giường trải là bốn người ở giữa, các nàng bốn người toàn bộ đều tại phía trên, cho nàng động tác chống rỗng gia tăng không ít độ khó. Cứ việc Ngưu Dịch Thần cấp nữ nhân phá thân đã càng ngày càng thuần thục, nhưng là lần thứ nhất thời điểm khó tránh khỏi còn sẽ có một chút đau đớn. Tại Viên San San phía trên đi sau đó, Ngưu Dịch Thần theo sát phía sau, đem chăn của nàng vừa run, chui vào. Cũng may Viên San San cái chăn cũng đủ lớn, bằng không lời nói, Ngưu Dịch Thần thân thể nhất định phải lộ ra một đoạn. Mềm mại nhỏ nhắn xinh xắn thân hình bị ôm tại trong ngực, tỏa ra một chút chỉ cần thơm mát, giống như là một cái quý danh bố búp bê giống nhau, phi thường tiện tay. Ổ chăn bên trong độ ấm rất nhanh liền thẳng lên, Viên San San ngẩng đầu một cái, cùng Ngưu Dịch Thần bốn mắt tương đối, lẫn nhau hơi thở rõ ràng có thể nghe. Ta... từ trước đến nay đều không có như vậy tới gần hắn quá. Viên San San đỏ mặt, đưa ra một tay một cước, đem Ngưu Dịch Thần cấp ôm chặt lấy. Ngưu Dịch Thần ngửi tóc của nàng hương, tay trái tại nàng trơn bóng lưng thượng vuốt ve hai cái, nhỏ giọng nói không có việc gì, sẽ không bị phát hiện. Những lời này nói cực kỳ khẳng định, thân là một cái có plug-in tại thân người, cho dù là dưới tình huống như vậy, lại làm sao có khả năng không có cách nào đâu này. Nhưng là phương pháp này, là không có khả năng trước tiên nói cho Viên San San. Cho nên Viên San San hiện tại vẫn là vô cùng lo lắng, đang nghe Ngưu Dịch Thần nói sau đó, cũng không để ý tới này một lát ôn tồn rồi, thân thể hướng lên nhúc nhích một phen, đem Ngưu Dịch Thần cấp đè vào chăn bên trong. Mới vừa vặn đem Ngưu Dịch Thần ấn vào đi, cửa ký túc xá liền mở ra. Viên San San hít sâu một hơi, âm thầm cảm khái Ngưu Dịch Thần phát hiện kịp thời điểm, bằng không nói khẳng định liền bị phát hiện, lại hoàn toàn không nghĩ đến, dài như vậy một đoạn thời gian, vì sao không cho Ngưu Dịch Thần theo bên trong ký túc xá đi ra ngoài. Lưu Thi Thi như nhau mọi khi đi trở về phòng, đẩy ra môn sau đó, thanh tú mũi quất đánh hai phía dưới, ngửi được một cỗ như có như không hương vị, hình như rất quen thuộc, nhưng là cẩn thận nghĩ, lại nghĩ không ra ở đâu người qua. Lưu Thi Thi ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện trên giường Viên San San cái chăn được mở ra, cổ nang nang hình như nằm người, liền hỏi nói San San, người hôm nay không có đi đi học sao? Ân, Viên San San nghĩ xong lấy cớ, nói giống như là bị cảm, đã cấp lão sư xin nghỉ, hôm nay đều không đi. Ân, Lưu Thi Thi đáp một tiếng, lo lắng hỏi cơm chưa ăn chưa? Viên San San hồi đáp vừa rồi đã rời giường ăn rồi, cảm giác còn không như thế nào thoải mái, cho nên liền lại nằm xuống. Lưu Thi Thi nói vậy là tốt rồi, nếu như còn có chuyện gì lời nói, có thể cho ta nói, trăm vạn đừng khách khí. Yên tâm, sẽ không khách khí, Viên San San trả lời một câu, đối mặt với cái này dạng Lưu Thi Thi, càng thêm chột dạ, liền vội vàng hỏi nói đúng rồi Thi Thi, người buổi chiều không phải là còn có lớp sao? Như thế nào hiện tại liền trở về? Còn không phải là mịch mịch, đã quên mang sách giáo khoa rồi, còn phải trở về cầm lấy. Lưu Thi Thi ngồi ở ghế phía trên, nói vừa vặn có thể nghỉ ngơi một hồi. Đối thoại đến nơi này, tạm thời cáo một giai đoạn, một đoạn, Lưu Thi Thi đem máy tính mở ra. Tại có máy tính dưới tình huống, sinh viên nghỉ ngơi tại bất cứ lúc nào đều là giống nhau. Máy tính trưởng máy ong ong âm thanh, Viên San San thở phào một hơi, bình thường tới nói, dưới tình huống như vậy, ngồi ở bàn máy tính bên cạnh người phải không quá để ý ngoại giới sự tình. Viên San San biết điểm này, Ngưu Dịch Thần đương nhiên cũng biết điểm này, cho nên tại nàng nhẹ nhàng thở ra đồng thời, đem mông vừa nhấc, đem quy đầu chống đỡ ở tại nàng môi mật phía trên. Viên San San mở to hai mắt nhìn, dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn hắn, nhưng là lại căn bản không làm nên chuyện gì. Kia cứng rắn con thịt liền từng chút tiến vào thân thể của nàng bên trong. Viên San San há to miệng, nhưng không có phát ra một điểm âm thanh. Này hôm nay vừa mới nghênh tiếp khách nhân mật đảo, tại tình cảnh này phía dưới càng thêm chặt chẽ, Ngưu Dịch Thần mỗi một điểm tiến vào, đều phá lệ gian nan, nhưng là loại này gian nan xúc cảm, làm hắn thoải mái cơ hồ muốn thổi cái huýt sáo. À ân tại Ngưu Dịch Thần côn thịt hôn lên chỗ sâu nhất nhụy hoa thời điểm, Viên San San phát ra một tiếng kiềm chế thở gấp, một cỗ thủy triều phun ra ngoài, đem ga giường đều làm ướt một mảnh, kia kịch liệt khoái cảm, cơ hồ phải lý trí của nàng che mất. Cẩn thận một chút, Ngưu Dịch Thần dùng miệng hình nói với nàng ra những lời này sau đó, liền bắt đầu tại nàng nhanh đến cũng không so chân trượt thân thể thong thả vận chuyển động. Bởi vì sợ giường lay động quá lợi hại, cho nên Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào vô cùng cẩn thận, cứ như vậy dùng bả vai đem thân thể chống lên, hai chân dùng sức, từng chút tại Viên San San âm đạo bên trong rút ra đút vào. Cái này không được tự nhiên tư thế, đổi một người đều tuyệt đối không có khả năng dùng ra đến, mà Ngưu Dịch Thần chẳng những dùng, còn dùng vô cùng tốt. Phía dưới Lưu Thi Thi phi thường an tĩnh, có thể rõ ràng nghe được tay nàng tại bàn phím phía trên đánh chữ âm thanh, mà ở nàng phía trên, cái kia lơ lửng giường trải lấy một cái nhỏ không thể thấy động tác nhẹ nhàng lắc lư lên. Tại khoảng cách này, thậm chí liền tiêu âm cơ cũng không có cách nào đem nàng cùng Lưu Thi Thi ngăn cách, bởi vậy Ngưu Dịch Thần động tác phá lệ nhẹ nhàng chậm chạp. Viên San San nhìn Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, gắt gao ngậm miệng, thong thả lại kích thích rút ra đút vào phía dưới, thậm chí có thể rõ ràng đem côn thịt hình dạng tại trong não bộ buộc vòng quanh. Loại này rút ra đút vào khoái cảm, giống như là có người dùng lông chim tại gan bàn chân cong giống nhau, làm nàng muốn lớn tiếng kêu lên đến, lại không dám. Ngắn ngủn mấy luân rút ra đút vào sau đó, Ngưu Dịch Thần liền cảm giác được rõ ràng, Viên San San âm đạo bên trong một trận giật giật, một lúc sau, một cỗ dâm thủy liền mênh mông cọ rửa lên đầu chim của hắn. Lại cao trào, nếu như không phải là tại chăn bên trong lời nói, khả năng cỗ này hương vị đều đã có thể để cho Lưu Thi Thi nhận thấy dị thường. Nghỉ ngơi ngắn ngủi trong chốc lát, làm Viên San San thở dốc một hơi, Ngưu Dịch Thần lại tiếp tục động tác lên. Đợi cho Ngưu Dịch Thần cuối cùng đem tinh dịch lần thứ hai bắn vào Viên San San bên trong thân thể thời điểm, trên thân thể của nàng đã là một mảnh ngấy trượt, giống như là theo bên trong thủy mò lên đến giống nhau, rất thê thảm. San San, ngươi đang ngủ sao? Lưu Thi Thi cẩn thận hỏi. Còn không có đâu, Viên San San trừng mắt nhìn, vô lực nói ngươi muốn đi học sao? Lúc này, nàng đã liền khẩn trương khí lực cũng không có. Đúng vậy a, Lưu Thi Thi nói chuyện với ngươi âm thanh thật nhỏ a, là bệnh tình tăng thêm sao? Có muốn hay không ta thay ngươi mang một ít thuốc trở về? Viên San San nói không được, đã ăn rồi, đây là phản ứng bình thường, ta ngủ một giấc là tốt rồi. Tốt, Lưu Thi Thi đáp một tiếng, bỗng nhiên nhón chân lên, có chút bận tâm đem tay của mình cơ đặt ở Viên San San đầu giường, còn nói ta cầm điện thoại phóng ở chỗ này, nếu như có chuyện lời nói, có thể cấp mịch mịch gọi điện thoại, chúng ta vẫn luôn tại cùng một chỗ. Ân, Viên San San rầu rĩ đáp một tiếng. Nhìn Viên San San đáp ứng sau đó, Lưu Thi Thi mới đưa môn quan phía trên, cầm lấy sách giáo khoa đi học. Hô, ân, tại Lưu Thi Thi đi xa một chớp mắt, Viên San San thở phào một hơi, phát ra một tiếng uyển chuyển du dương ngâm nga, đạt được đến một lần vui sướng tràn trề cao trào. Tại Lưu Thi Thi đưa tay cơ đưa lên đến khoảnh khắc kia, Viên San San trong lòng áy náy cùng kích thích đạt được đến đỉnh phong, nếu như không phải là cưỡng ép nhẫn nại xuống, chỉ sợ đương trường có thể đạt tới cao trào. Tình dục hương vị theo hai người giao hợp bộ vị phát tán ra, bị Viên San San kẹp chặt thoải mái như Dịch Thần đem chăn vén lên, đứng lên nâng lên nàng mông, đại khai đại hợp rút ra đút vào lên. Ân, ân, a, không được, ta không được, a, lão công, ca ca, a, đệ đệ, a, không được á, không được á, a. Viên San San cả người tê liệt ngã tại trên giường, tùy theo Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào vô lực qua lại đong đưa đầu, hai đầu chân dài dùng không ra một điểm khí lực. Nguyên bản trực tiếp rất nhỏ lay động giường lớn, tại Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào phía dưới cùng bức tường va chạm, phát ra vang dội loảng xoảng tiếng. A, đê y trần ti mét, Ngưu Dịch Thần gầm nhẹ một tiếng, cuối cùng hung hăng địch mấy phía dưới, thân thể run run đem tinh dịch tất cả đều bắn vào viên san san âm đạo chỗ sâu. Một cỗ tinh dịch xung kích mẫn cảm nhất nhụy hoa, làm viên san san thoải mái cơ hồ mất đi lý trí, một đôi mắt vô thần nhìn Ngưu Dịch Thần, há mồm muốn nói gì, cuối cùng lại cũng không nói gì đi ra. Thật lâu sau, xuất tinh hoàn tất Ngưu Dịch Thần đối với nàng cười nói cảm giác như thế nào. Kích thích sao? Ân, viên san san tùy ý đáp một tiếng, suy yếu nói trên người ta đều là thủy, thực khó chịu a. Yên tâm, ta giúp ngươi. Ngưu Dịch Thần cười cười, nhìn liền mái tóc đều có một chút ướt át viên san san, đã không có tiếp tục trêu đùa như nàng dự tính. Đứng dậy cầm lấy khô ráo khăn mặt, đem viên san san trên người lau sạch sẽ, lại đem trên giường mồ hôi cấp lau khô. Ngưu Dịch Thần thu thập xong chiến trường sau đó, lúc này mới thi nhiên rời đi. Tại trải qua phòng gắt cửa thời điểm là cùng túc quản A-di chào hỏi một tiếng. Mà viên san san, tại Ngưu Dịch Thần thay nàng lau người thời điểm liền đã ngủ. Lần thứ nhất ân ái liền trải qua như vậy kích thích sự tình, đối với nàng mà nói, khẳng định cả đời khó quên. Theo Bắc Điện sau khi rời khỏi, Ngưu Dịch Thần không có giống nguyên bản như vậy lại đi trung diễn, mà là ra roi thúc ngựa hồi đến công ty, đem viên san san phải ra khỏi diễn tin tức nói cho Lưu Mài. Lưu Mài nghe được sau đó, rất là nổi giận, thậm chí cũng không quản Ngưu Dịch Thần thân phận, đương trường đã đem hắn mắng to một trận. Nguyên nhân rất đơn giản, nói quá muộn, có một bộ phận nhân vật, hắn thậm chí đều đã sớm đính tốt, làm kia một chút diễn viên cõng thật lâu kịch bản rồi, hiện tại đổi rác lời nói, không chỉ có danh dự của hắn là một cái rất lớn tổn thương. Đối với công ty mà nói cũng giống như vậy, nhất là tại hiện tại loại này trên đời đều là địch, căn bản là tìm không đến quá nổi danh diễn viên dưới tình huống. Ngưu Dịch Thần tự biết đối lý, cũng không tiện, cười hì hì mặc hắn mắng vài câu, nhưng vẫn là đem nguyên bản diễn viên biểu hiện cầm lấy, đem viên san san tên cấp thêm đi lên, hơn nữa còn là một cái đơn nguyên nữ chủ. Dù sao mọi người ngủ, nếu như không có làm được lời nói, danh dự của hắn mới là thật chịu ảnh hưởng điểm này so Lưu Mài có thể chí mạng nhiều. Hơn nữa Lưu Mài chọn lựa diễn viên ánh mắt thật chẳng ra sao cả, Ngưu Dịch Thần nhìn một chút, hắn đang chọn lựa cái kia một chút nhân vật, liền một cái nhìn quen mắt tên đều không có, còn không bằng thay đổi viên san san đâu. Tính là viên san san tương lai lại như thế nào phùng không được, cũng ít nhất có thể cũng coi là nhị tuyến minh tinh a, không thể so những cái này liền tên cũng chưa lưu lại một cái diễn viên tốt hơn nhiều. Về phần những cái này bị thế thân diễn viên an bài, Ngưu Dịch Thần cấp xử lý phương pháp cũng rất đơn giản, không cần các nàng biểu diễn. Nhưng là nguyên bản đáp ứng cấp tiền của các nàng theo đó mà làm, cho dù là chậm trễ 2 tháng này bồi thường, dù sao Lưu Mài tiết kiệm tiền quen, căn bản cũng không có cấp nhiều lắm, mà bọn hắn mua đồng ảnh thị gia đại nghiệp đài, cũng thật chướng mắt chút tiền nhỏ kia. Ngưu Dịch Thần đều đem lời nói nơi này, Lưu Mài bất đắc dĩ, đành phải tiếp nhận rồi cách làm của hắn, cầm lấy tiền đi chùi đít. Tại trước khi đi, Lưu Mài tức giận hỏi sau lần này nhưng là đã không có bao nhiêu chuẩn bị thời gian, người bất hội còn phải lại sửa cái gì vai trò à? Nếu như muốn sửa lời nói, liền nhanh chóng cho ta giảng, ta duy nhất A làm xong chuyện. Không đợi Ngưu Dịch Thần trả lời, lại cường điệu nói đây là một lần cuối cùng, nếu như đổi nữa, cái này sản xuất nhân ta có thể không đảm đương nổi. Yên tâm, sẽ không để cho ngươi khó xử. Ngưu Dịch Thần cười cười, lại nhớ ra cái gì đó, nói nếu như vậy lời nói, vậy ngày mai lại cho ngươi hồi phục A, ta còn thật phải đi về cẩn thận nghĩ một chút. Lưu Mài bất đắc dĩ lắc đầu, chờ qua cỗ này khí sau đó, ngược lại có chút lo sợ bất an. Đối với Ngưu Dịch Thần nói thật ngượng ngùng, người cũng là biết ta đấy, chính là đối với việc không đúng người, có đôi khi thật khống chế không nổi tính tình, người trăm vạn đừng để trong lòng. Yên tâm, cũng không phải là tiểu hài tử, bất hội hành động theo cảm tình. Nghe thế, Ngưu Dịch Thần ngược lại an ủi hắn một trận, chính là cũng cuối cùng gõ vài câu, làm hắn về sau nói chuyện trước tiếp qua quá đầu óc. Ngay tại hai người đem sự tình đã nói thời điểm chế tác bộ cửa vừa mở ra, Ninh Hạo tại Vạn Thiến dẫn dắt phía dưới đi đến. Đều tại cùng một chỗ đâu, vừa vặn ta muốn tìm bọn các ngươi. Ninh Hạo khuôn mặt treo đầy ý cười, đối với Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Mài cùng một chỗ nói của ta điện ảnh đã chế tác tốt lắm, chính muốn tìm bọn các ngươi nhìn một chút, nếu tại cùng một chỗ, liền tình ta nhiều đi một chuyến. Trải qua hơn 2 tháng gian khổ chiến đấu hăng hái, điên cuồng tảng đá hậu kỳ cuối cùng hoàn thành, thân là công ty nội bộ thành viên, có thể thấy trước mới thích. Đối với một bộ nhẹ vốn điện ảnh tới nói, cái tốc độ này tuyệt đối là phi thường chậm, cũng chính là Ninh Hạo đã tốt muốn tốt hơn. Mô đồng ảnh thì đối với hắn phi thường tín nhiệm, không thúc giục không đuổi, bằng không nói đã sớm có thể hoàn thành. Tốt ra hỏa, người cũng không làm xong, ta đều đem việc này quên. Ngưu Dịch Thần cười to, đối với Lưu Mài nói đi thôi, chúng ta vừa vặn cùng đi nhìn một chút. Đây chính là hài kịch thiên, nhìn có thể hay không đem nhân chọc cười. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần mang theo Vạn Tiến cùng đi đến công ty chiếu phim thất, tại cùng cái chiếu phim trong phòng, công ty thẩm kế bộ, chế tác bộ, marketing bộ, phát hành bộ tất cả đều xuất hiện. theo điện ảnh thành phẩm đi ra khoảnh khắc kia bắt đầu, bình thường tới nói, liền ý vị tiền kỳ cùng trung kỳ toàn bộ kết thúc, chỉ chờ cuối cùng Tống Thẩm cùng chiếu phim, nói cách khác, kế tiếp tất cả đều là công việc của bọn họ, thậm chí đạo diễn đều không chuyện gì. Ngưu Dịch Thần mang theo Vạn Tiến cùng một chỗ ngồi ở phía trước, trong lòng nghĩ cái này quen thuộc vừa xa lạ điên cuồng tảng đá, cảm giác vô cùng vi diệu. Tuy rằng tham dự quay chụp, nhưng là dù sao không có tham dự hậu kỳ, cái này điện ảnh chụp thành bộ dạng gì, hắn còn thật không rõ ràng lắm, cho nên tại giờ này khắc này, cho dù là xem qua nhiều lần nguyên bản điện ảnh hắn, trong lòng cũng nhiều hơn một chút mong chờ. Một ít khi 50 phút qua đi, rạp chiếu phim bên trong truyền ra nhiệt liệt tiếng vỗ tay, cứ việc chỉ có mấy cái cao tầng xuất hiện, nhưng là động tĩnh lại tuyệt đối không nhỏ. Những cái này tiếng vỗ tay, chính là đối với Ninh Hạo lớn nhất khẳng định, mà Ninh Hạo bộ phim này chất lượng, cũng đồng thời cho các bộ môn vô cùng tin tưởng. Tại nhìn xong thành phiến sau đó, toàn bộ mọi người tâm lý đều hiểu một việc, tại marketing tốt dưới tình huống, điên cuồng tảng đá tuyệt đối có thể trở thành một thất phòng vé hắc mã. Ngưu Dịch Thần cũng đang vỗ tay người bên trong, tuy rằng kịch bản cùng trong não cũng không có gì thay đổi, nhưng là trình thể tới nói, so với nguyên bản càng thêm sáng trong, không nói khác, video rõ ràng độ chính là một cái cực lớn tăng lên, lại tăng thêm trong này mánh lưới, tuyệt đối không phải là nguyên bản tiểu trong suốt có thể so sánh. Dưới tình huống như vậy, công ty để đó không dùng đã lâu hậu kỳ bộ môn, tất cả đều khí thế ngất trời địt. Chế tác bộ muốn cầm làm chiếu phim trước cuối cùng xét duyệt, marketing bộ muốn bắt đầu tiến hành làm cánh hoa, áp phích đợi đến tuyên truyền, phát hành bộ muốn đi đàm viện tuyến an bài. Việc này, tại chiếu phim phía trước đều là phi thường bức thiết. Hiện tại đầu năm nay, mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ sâu, Ngưu Dịch Thần cũng không nghĩ làm người ta tại một vài năm sau tiêu đề vì những năm kia chúng ta bỏ qua tác phẩm xuất sắc video ngắn bên trong, nhìn đến chính mình tác phẩm tên. Trầm trồ khen ngợi lại bảo tỏa, mới là hắn đang theo đuổi. Hơn nữa tại trong bất chi bất giác, không 5 năm kỳ nghỉ hè đương thế nhưng đã mau sắp tới. Một năm này quá, thật sự là tương đương cực nhanh nha. Trở lại văn phòng sau đó, Vạn Tiến không khách khí ngồi ở Ngưu Dịch Thần trước người, đối với hắn nói chúc mừng ngươi a, lại nổi danh. Ngưu Dịch Thần nói thỉnh tại nổi danh phía trước tăng thêm một cái muốn tự, là lại muốn nổi danh hiện tại điện ảnh đều còn không có thưởng, như thế nào liền nổi danh đâu này. Ta nói cũng không là điện ảnh sự tình, là trước ngươi diễn TV. Vạn Tiến cười nói ngươi đều không có chú ý sao, ngươi diễn vô cùng thất tiên nữ đã phát sóng, ngay tại hôm nay, ngươi diễn thực thần đăng tràng, cái kia nhân vật, nhưng là làm khá nhiều nữ nhân yêu thích đâu. Nhanh như vậy liền chiếu phim à? Chấm than, Ngưu Dịch Thần đầy mặt dấu chấm hỏi, hắn còn thật không có chú ý qua chuyện này, dù sao tại kia bộ phim truyền hình, hắn chính là một cái tiểu phối hợp diễn mà thôi. Đúng vậy, tuy rằng truyền thông thảo luận không nhiều lắm, nhưng chính là yêu thích người khẳng định không ít. Vạn Tiến cười cười, nghiền ngẫm đối với Ngưu Dịch Thần nói ta thật không biết, ngươi thế nhưng còn có thể làm như vậy cơm, đã dùng đặc hiệu a. Kia còn thực sự không phải là đặc hiệu, Ngưu Dịch Thần lấy lại tinh thần, cười nói lần khác có cơ hội, ta ngay mặt biểu diễn cho ngươi nhìn sẽ biết. Lúc nói chuyện, Ngưu Dịch Thần còn rất hài lòng, dù sao chính mình lại một bộ tác phẩm thượng tuyến, nhưng là hài lòng trong chốc lát, liền không hài lòng, nguyên nhân rất đơn giản, như thế nào lúc này đây không có hệ thống đếm nữa nha. Giống như là nhận thấy Ngưu Dịch Thần vấn đề, hệ thống lập tức bính đi ra, đem dương điểm thuộc tính đính đến thật cao, giống như đang cho hắn nói không phải là lão tử không nhắc nhở, là ngươi nha căn bản không chú ý giống nhau. Khụ, Ngưu Dịch Thần làm có thể diễn, vừa nhìn, phát hiện điểm thuộc tính đã không biết khi nào thì biến thành 55 điểm. Ta đi, này khác biệt cũng quá lớn a. Ngưu Dịch Thần nhịn không được chửi bậy, thế nhưng mới chỉ cấp 6 giờ, còn không nhắc nhở, là ngại nhân vật này quá nhỏ sao. Gặp Ngưu Dịch Thần biểu cảm có chút kỳ quái, Vạn Tiến hỏi làm sao vậy? Ngươi không thích thực thần nhân vật này sao? Không phải là, rất yêu thích, Ngưu Dịch Thần tâm niệm vừa truyền, hỏi đúng rồi, Bảo Liên đang chế tác xong chưa? Khi nào thì chiếu phim? Vạn Tiến mặt tư liệu cũng chưa nhìn, thư xác nhận giống nhau nói Bảo Liên đang đã chế tác tốt lắm, dự tính tại tháng 5 30 ngày chiếu phim, vẫn là tại đài truyền hình trung ương phim truyền hình kênh phát hình, vừa vặn có thể nhận lấy thượng vô cùng thất tiên nữ. Hơi ngưng lại, Vạn Tiến cảm khái nói ngươi năm nay chiếu phim tác phẩm có thể thật không ít, nếu như Bảo Liên đang có thể có kiếm tiên kỳ hiệp truyền, thiên hạ đệ nhất cùng thất tiên nữ tốt như vậy danh tiếng lời nói, ngươi khẳng định có thể hỏi đỉnh quốc nội một đường diễn viên vị trí. Đó là khẳng định, cái này một đường diễn viên ta đương định. Đối với lần này, Ngưu Dịch Thần phi thường tự tin. Theo phim truyền hình cấp bậc tới nói, Bảo Liên đăng vào lúc này tuyệt đối có thể xếp tại cái khác sở hữu tác phẩm bên trên, theo quốc dân độ đi lên nói, cho dù là kiếm tiên kỳ hiệp truyền đều không so được. Chương 214 nha, lại đụng lên nhất yêu tinh. Một đường diễn viên, thô bạo điểm trôi qua phân, chính là tại phim truyền hình lĩnh vực đã đạt đến đỉnh phong, trong thời gian ngắn không có thể đột phá, hơn nữa chỉ cần nghĩ, tựu tùy lúc đều có thể nhận được điện ảnh tài nguyên cái loại này. Lấy Music Thần điều kiện, tại Bảo Liên Đăng sau đó, cho dù là không có nhà mình công ty ở phía sau chống lưng, cũng tuyệt đối có thể đạt tới loại trình độ đó. Diễn viên con đường này, một tấm tốt túi gia tăng thêm thật sự là quá lớn. Có bao nhiêu diễn viên rõ ràng một điểm hành động đều không có, cố tình chụp tác phẩm chính là như vậy nhiều người nhìn, vì sao? Còn không phải là xem mặt. Nghĩ đến Bảo Liên Đăng phát hình sao rầm rộ, Music Thần cũng cảm giác có chút đáng tiếc. Nếu như Điên Cuồng Tảng Đá là đang tại này sao chiếu phim lời nói, tuyệt đối có thể bởi vì duyên cớ của hắn, bán nhiều tiền hơn. Nghĩ gì thế, chấm than, Vạn Tiến nhìn đến Music Thần lại thất thần, không khỏi duỗi tay ở trước mặt hắn quơ quơ, nói sang chuyện khác hôm nay chính sự đã xong xuôi, ngược lại ngươi. Không nghĩ tới, thế nhưng còn có thể đến trong công ty, ta còn cho rằng ngươi cả ngày hôm nay đều thật tốt phóng túng một chút đâu. Music Thần đem nàng hướng đến trong lòng ôm một cái, cười nói ta tại công ty bên trong, chẳng lẽ liền không thể phóng túng. Vạn Thiến khuôn mặt tràn đầy ý cười, ôm Music Thần cổ nói đương nhiên là có thể, ngươi muốn làm sao thì làm vậy. Bất quá ngươi thả trong trường học mặt như vậy ngon miệng tiểu cô nương không ăn, ngược lại tới tìm ta cái này đã tốt nghiệp, không biết là đáng tiếc sao. Music Thần đưa tay đưa đến nàng quần áo bên trong, nói đều nói sắp mất đi thời điểm mới biết được tốt bao nhiêu, những lời này tuyệt không giả. Ngươi đã mau theo bên cạnh ta ly khai, ta không thật tốt quý trọng một chút làm sao có thể hành đâu này. Trong khi không nhận ra, đã đến cuối mùa xuân thời điểm rồi, Vạn Tiến trên người có vẻ giống như vẫn là kia một bộ vạn năm không thay đổi nữ thức Âu phục, nhưng là trên thực tế, bên trong đã khinh bạc rất nhiều, nhẹ nhàng sờ một cái, liền có thể thoải mái cảm nhận được nàng nhiệt độ cơ thể. Hiện tại biết, cũng không tính là muộn, Vạn Tiến tại Music Thần chóp mũi hôn một cái, nói về sau chúng ta còn có thời gian, Vạn Nhất. Ta là nói Vạn Nhất, của ta diễn viên đường đi không thuận sướng, đến lúc đó còn tới tìm ngươi lời nói, ngươi còn hộ yếu ta sao? Vậy muốn nhìn ngươi, Music Thần bàn tay tại nàng non mịn làn da chi lên xuống dạo chơi, nói nếu như tại kia vài năm bên trong ngươi đối với ta từ đầu đến cuối đều trung trinh không nhị, không có dị tâm lời nói, ta khẳng định tùy thời hoan nghênh ngươi trở về. Vạn Tiến tại Music Thần bả vai phía trên đấm nhẹ một quyền, oán trách nói hừ, chính mình tùy tiện như vậy liền yêu thích nữ nhân khác, còn yêu cầu ta cho ngươi trung trinh không nhị, thật song ngọt. Music Thần không khách khí thừa nhận, ta là nam nhân nha, chính là như vậy, ngươi không tiếp thụ được sao? Đương nhiên có thể tiếp nhận rồi, Vạn Tiến hôn vào Music Thần môi phía trên, ta nhưng là thấy rất rõ ràng, ngươi giống như là trên thảo nguyên đại sư tử giống nhau, ta tiếp nhận ngươi bảo hộ, đương nhiên cũng muốn tiếp nhận hoa tâm của ngươi. Vạn Tiến trên người công toàn bộ nữ thức Âu phục bị Music Thần bóp vô cùng hỗn độn, ngay tại muốn cởi bỏ quần của nàng thời điểm, bỗng nhiên lông mày nhíu một cái, phát hiện lưu mày thế nhưng một đường hướng phòng làm việc của mình đi đến, đành phải tạm dừng động tác, đem Vạn Tiến hướng đến chính mình cái bàn phía dưới ép xuống. Vạn Tiến tuy rằng không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra, cũng không có phản kháng, nhu thuận giấu ở bàn làm việc phía dưới. Đang gờ. Bên ngoài truyền đến lưu mày có tiết tấu tiếng gõ cửa. Tiến đến. Nghe được trả lời, lưu mày đẩy cửa đi đến. Là có chuyện gì không? Music Thần hỏi. Giống như, là về chúng ta công ty tồn kho kịch bản. Lưu mày gặp Music Thần không có đứng dậy, thực thức thời cũng không có tới gần. Liền xa xa đứng ở cửa nói ngoại công tư có một cái sản xuất người, nhìn chúng công ty chúng ta một cái kịch bản, nghĩ muốn cùng chúng ta công ty hợp tác quay chụp, cho nên ta đến hỏi một chút, công ty nguyên bản có cái gì không quay chụp kế hoạch. Music Thần nhíu mày hỏi loại sự tình này vì sao tới tìm ta, hỏi bò tổng không được sao. Cái này bò tổng đương nhiên là Ngưu Lị. Lưu mày nói vừa rồi đã gọi điện thoại hỏi qua rồi, bò luôn nói rồi, tại nàng không ở nơi này này một đoạn thời gian, loại chuyện này đều do ngươi làm chủ. Đang nói chuyện thời điểm. Vạn Tiến đã hiểu vì sao chính mình bị hắn làm cho ấn ở phía dưới rồi, kia quần áo không chỉnh tề bộ dạng, quả thật không thích hợp khách khí người. Cười xấu xa một chút, Vạn Tiến giống như con mèo nhỏ đem mặt tại Music Thần trong quần cà cà, cách quần áo cảm nhận đầu kia cứng rắn côn thịt nhiệt độ. Music Thần thân thể mịt mờ vừa run, vội vàng hướng Lưu Mài hỏi là ai muốn quay chụp, nhìn chúng thế nào một cái kịch bản rồi hả? Lưu Mài nói nhìn chúng người ngươi vậy cũng nghe qua, kêu Triệu Bảo Vừa, là Bắc Kinh một cái rất có danh tiếng đạo diễn cùng sản xuất. Vừa ý kịch bản kêu Phấn Đấu. Tại hiện ở phía sau, đối với một chút có liên quan hệ người tới nói, đã từng xin phép kịch bản cơ hồ là không có bí ẩn tính, cho nên đối với Triệu Bảo Vừa biết Phấn Đấu cái này kịch bản chuyện này, Music Thần cũng chưa từng quá ngoài ý muốn, này tại trong giới giải trí cũng coi như là một cái không tính là quy tắc ngầm. Cũng không là nói chuyện giật gân, nếu như xin phép công ty không phải là Ngô Đồng Ảnh Thị, viết kịch bản người không gọi Music Thần khả năng Triệu Bảo Vừa nhìn kịch bản sau đó. ngay cả chào hỏi cũng không đánh một tiếng, đem kịch bản chung nhân vật tên thay đổi, trực tiếp tổ chức nhân bắt đầu quay chụp đều có khả năng. Ngưu Dịch Thần hỏi chúng ta mình không thể chụp sao? Lưu Mài hồi đáp chúng ta mình đương nhiên cũng có thể chụp, nhưng là muốn tìm được thích hợp đạo diễn lại không dễ dàng, ít nhất hiện tại công ty bên trong vốn không có am hiểu chụp hiện đại kịch. Nếu như vậy, vậy hợp tác a, Triệu Bảo Vừa vẫn có trình độ. Ngưu Dịch Thần còn hiểu biết chính xác đạo Triệu Bảo Vừa cái này người, hắn chính là phấn đấu nguyên bản đạo diễn, bất quá biết nguyên nhân, lại không phải là bởi vì cái này, mà là Triệu Bảo Vừa đối với Đồng Lệ Á làm ra đánh giá, người bộ dạng này như thế nào làm diễn viên. Nghĩ vậy, Ngưu Dịch Thần liền không khỏi cười, nói hợp tác chi tiết các ngươi đàm, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, Đồng Lệ Á nhất định phải bỏ vào đến trong kịch tổ mặt. Này là chuyện nhỏ, làm nàng làm nữ chủ đều có thể. Lưu Mài đồng dạng nói còn có cái gì khác nhu phải chú ý sao? Ta là nói diễn viên phương diện. Nghe được hắn những lời này, đem Ngưu Dịch Thần côn thịt đào đi ra Vạn Tiến không do dự nữa, lè lưỡi tại kia trơn bóng quy đầu phía trên quách làm, mềm mại đầu lưỡi, mang theo một tia bị điện giật bình thường dễ chịu, làm Ngưu Dịch Thần thoải mái liền xương cốt đều nhẹ hai lượng. Ân, Ngưu Dịch Thần suýt chút nữa rên rỉ đi ra ngoài, cũng may giây phút cuối cùng tăng thêm âm điệu, giống như là tại suy nghĩ cái gì giống nhau, một lát sau, nói nếu ta nói, cho dù là chúng ta cộng đồng đầu tư quay chụp, cũng ít nhất phải đem sở hữu nữ tính nhân vật cầm lấy, dù sao công ty chúng ta nữ minh tinh nhiều lắm, như thế nào cũng không đủ phân. Vạn Tiến dùng sức lắc lư hai cái đầu, đem côn thịt chụp đến chính mình yết hầu chỗ sâu, dùng sức kẹp một chút, Ngưu Dịch Thần cảm giác sảng khoái càng thêm mãnh liệt. Như vậy ngược lại cũng có thể, là được, Lưu Mài cười khổ một tiếng, nói nếu như chúng ta muốn nữ chủ lời nói, khả năng nam chính phương diện liền không tốt lắm mở miệng. Ngưu Dịch Thần mãn bất tại hồ nói nam chính không sao cả. Hắn còn thực sự không phải là quá để ý. Cái này cũng không phải là khách khí, Ngưu Dịch Thần còn thật không như thế nào yêu thích nam chính. Bởi vì hắn có cảm giác Lục Đào phấn đấu chính là thừa kế cha ruột tài sản, cùng dưỡng phụ hòa hảo, sau đó liền không có, hiển nhiên một cái tại bên ngoài phóng túng đủ, trở về đi kế thừa tài sản phú nhị đại. Tưởng tượng trung phú một thế hệ nhiều lần trải qua đau khổ, từng bước một cái dấu chân đi hướng thành công màn ảnh tất cả cũng không có, bạch mù phấn đấu tên này. Còn có, hắn bạn gái Hạ Lâm đều đi bồi tửu rồi, hắn nhìn đến sao thế nhưng một điểm cũng không nghĩ nhiều, thậm chí còn biểu thị lý giải, tân thời đại thanh niên đều là thế này phải không? Đương nhiên, Ngưu Dịch Thần không thích, cũng không ý vị liền bỏ đi, bởi vì hắn nhớ rõ rất rõ ràng, cái này phim truyền hình vẫn là rất lừa, ít nhất một bài bên trái là nghe nhiều nên thuộc. Vậy thì tốt, nếu như vậy lời nói, chúng ta mấy cái khác kịch bản có phải hay không cũng có thể thông qua phương thức như thế hợp tác đâu này. Ví dụ như chỗ ở nhỏ hẹp, lõa hôn thời đại linh tinh. Lưu Mài nói nếu như cùng người khác hợp tác lời nói, có trợ giúp chúng ta kiến thiết công ty người mạch. Ta không phản đối phương pháp như vậy, bất quá không cần cấp bách. Ngưu Dịch Thần đem thân thể hướng ghế dựa vào lưng dựa vào tới, cấp Vạn Tiến dọn ra càng nhiều không gian, làm cho nàng vận động càng thêm tự nhiên, nói đợi phấn đấu chiếu phim Liễu Chi sau lại nói, nếu như có thể lừa lời nói, đến lúc đó không cần chúng ta tìm, tự nhiên có người đi cầu chúng ta. Vậy cứ như thế, đợi có kết quả sau đó, ta tùy thời hướng ngươi hội báo. Tốt, đi ra ngoài đi. Tại Lưu Mài đóng cửa rời đi sau đó, Ngưu Dịch Thần thở phào một hơi, cúi đầu nhìn chính hết sức chuyên chú cho hắn ngậm côn thịt Vạn Tiến. Tán thưởng nói tốt bảo bối, miệng của ngươi giao kỹ thuật nhưng là càng ngày càng tốt rồi, thiếu chút nữa khiến cho ta kêu ra tiếng. Bú, này không phải là không có kêu lên đến nha. Bú, Vạn Tiến vừa nói, một bên dùng sức hút mút côn thịt, giống như phải bên trong tinh dịch tất cả đều hút đến trong bụng giống nhau. Ta không được, Ngưu Dịch Thần cảm khái một tiếng, đứng lên một tay đưa đến Vạn Tiến quần áo bên trong, bắt lấy vú của nàng vuốt ve vân vê, nhất tay đè chặt nàng cái ót, hướng thân thể mình phương hướng dùng sức cắm vào. Vạn Tiến tại Ngưu Dịch Thần đỡ lấy đầu nàng bộ một chớp mắt, liền đã đoán được sẽ như thế nào, cho nên tại Ngưu Dịch Thần bắt đầu dùng sức thời điểm liền có ý buông lỏng thân thể, tùy theo hắn lực độ trước sau vận chuyển động. Ách, ạc, ạc, cùng với từng tiếng hàm hồ lại khổ sở kêu rên âm thanh, Vạn Tiến cảm giác được rõ ràng, kia cứng rắn lại góc cạnh rõ ràng côn thịt, một chút đâm tại chính mình yết hầu chỗ sâu, mang theo một trận nghẹn phồng vừa giận cay đau đớn. Nhưng là cho dù là như vậy, Vạn Tiến cũng không hề động đậy một chút, chính là như vậy há to miệng. Cố gắng đem hàm răng của mình giấu kỹ, nguyên tiếp Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào. Tại hầu hạ Ngưu Dịch Thần phương diện, Vạn Tiến đã là càng ngày càng thành thục. A, thao, thao, Ngưu Dịch Thần nảy sinh ác độc tại Vạn Tiến yết hầu chỗ sâu liên tục cắm vào mấy phía dưới, côn thịt thượng khoái cảm cuối cùng tích lũy đến đỉnh, thân thể cường tráng một cái giật mình, đậm đặc tinh dịch bắn nhanh mà ra. Tư, tư, tư. Vạn Tiến gắt gao nhắm mắt, lắng nghe kia tinh dịch xuất tại yết hầu chỗ sâu âm thanh, tại cổ họng của nàng chỗ thậm chí đều có thể nhìn đến một điểm côn thịt chen ép đi ra hình dạng. Thật sự là đủ thích, Ngưu Dịch Thần thở hổn hển đem Vạn Tiến thả ra, một lần nữa ngồi trở lại ghế dựa phía trên. Vạn Tiến ủng ụp một tiếng, đem trong miệng còn sót lại tinh dịch nuốt xuống, thở hổn hển đứng lên, đem chính mình dây lưng cởi bỏ, nói hôm nay ngươi cần phải so với trước có thể chịu nải khá hơn rồi, nhưng là khó chịu liền biến thành ta. Yên tâm, lập tức liền cho ngươi thoải mái. Ngưu Dịch Thần một tay lấy Vạn Tiến kéo vào ngực bên trong, bắt đầu nửa hiệp sau phải làm sự tình. Một hồi kịch liệt hoan ái sau đó, Vạn Tiến nằm ở Ngưu Dịch Thần trong lòng, nghỉ ngơi thật lâu sau mới khôi phục một chút, sâu kín đối với hắn hỏi xế chiều hôm nay, ngươi có phải hay không còn có này sắp xếp của hắn. Sau khi xem xong, Vạn Tiến hỏi Ngưu Dịch Thần ngươi muốn đi đâu vậy? Ân, muốn đi trung diễn một chuyến, Ngưu Dịch Thần ngượng ngùng nói ngươi không cần theo lấy, ta một mình đi là được. Không được, ta muốn theo lấy. Vạn Tiến giống như con mèo nhỏ tại Ngưu Dịch Thần trên người cùng hai phía dưới, làm nũng nói ta làm ngươi tư nhân trợ lý cũng không mấy ngày, có thể bồi bao lâu liền theo bao lâu a. Nhưng là, đừng nhưng là, ta biết ngươi muốn đi làm cái gì đều không thèm để ý, ngươi nói thêm nữa cái gì. Ta là lo lắng thân thể của ngươi. Yên tâm đi, không có việc gì. Cứ như vậy, Vạn Tiến sửa sang xong trang dung, lái xe mang theo Ngưu Dịch Thần hướng trung diễn phương hướng lái đi. Lại đi đến một cái giao lộ thời điểm Ngưu Dịch Thần chợt nhớ tới lần trước đụng vào Trương Hinh Dư tình huống, liền trêu đùa đối với Vạn Tiến nói qua cái này giao lộ thời điểm ngươi có thể được cẩn thận một chút, bằng không lời nói, sẽ đem cái gì nhân đụng vào rồi, xế chiều hôm nay lại muốn làm chậm trễ. Ta mới không muốn đâu, Vạn Tiến cười nói nơi đó có khéo như vậy sự tình, tại cùng một chỗ điểm đụng hai lần người. Vừa dứt lời, bỗng nhiên ở giữa, một cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn tiểu nữ hài nhi liền rậm rạp đụng theo ven đường sông ra. Vạn Tiến hoảng bận rộn một cước phanh lại đạp, nhưng vẫn là trễ hơi có chút. Loảng xoảng một tiếng, cùng với ai nha hét thảm một tiếng, tại đồng dạng địa điểm, đồng dạng góc độ, một cái khác con gái ngã ở trên mặt đất. Mẹ nó, thực sự có khéo như vậy, Vạn Tiến khuôn mặt đều trợn mắt nhìn, lung tung mắng một câu, liền vội vàng đem tay sát kéo, đi ra ngoài. Thân là một người tài xế kỳ cựu, Vạn Tiến đụng nhau đến nhân lực độ cũng có giải, lần này từ, có thể so với lúc trước đụng Trương Hinh Dư lợi hại hơn khá hơn rồi. Ra loại chuyện này, Ngưu Dịch Thần đương nhiên không có khả năng tại xe bên trong ngồi, đồng dạng liền xông ra ngoài. Ô, oa, đau chết mất, a! Mọi người còn không thấy được, khóc âm thanh trước hết truyền ra, bị đụng này một vị dáng người thực gầy, khóc âm thanh lại xác thực không nhỏ. Vạn Tiến hoảng bận rộn đi đến nàng bên người, ngươi như thế nào đây? Có sao không? Ngươi xem ta hiện tại cái bộ dạng này giống không giống không có việc gì. Bị đụng cái vị kia một bên không lưu tình một chút nào mặt giống to, một bên khổ sở khóc thút thít nói xong đời. Ô ô, ta năm nay đều xong đời, thật vất vả mới có thể bắt kịp trung diễn lớp tu nghiệp, không nghĩ đến trong tại đây liền cấp phá hủy, không công lãng phí ta một năm thời gian. Ô ô, ta bạch theo Hàn Quốc chạy trở về, a, một bên nói một bên khóc, nước mắt nước mũi tất cả đều chảy ra, trên mặt vẽ thật sự nồng trang dung, tất cả đều bị hướng tốn, nhìn qua có chút khôi hài. Ngưu Dịch Thần nghe được lời nói của nàng, liền vội vàng ngồi xuống an ủi không có việc gì. Không có việc gì, chúng ta trước nhìn một chút ngươi bị đụng địa phương, nếu như ngươi là muốn đi trung diễn tiến tu nói liền không cần lo lắng, bên kia ta rất quen. Nói hưu nói vượn, người nghĩ đến ngươi là ai a? Cô nương kia thống khổ giống lớn một câu, quay đầu thấy rõ Ngưu Dịch Thần khuôn mặt sau đó, bỗng nhiên sừng sốt, liền trên người đau đều quên hết, không thể tin nói ngươi. Ngươi là Dịch Thần, là ngươi đem ta đụng rồi hả? Không muốn lầm, lái xe chính là ta. Vạn Tiến liền vội vàng tiếp lời đề, nói Dịch Thần là ngồi ở phía sau. Ngươi cẩn thận nghĩ nghĩ, có phải hay không ta từ phía trước? Hừ, ta mới mặc kệ đâu. Cô nương kia bắt lại Ngưu Dịch Thần cánh tay, có chút mạnh mẽ nói dù sao ngươi không thể đi, liền là của ngươi tay lái ta đụng rồi, phải bị trách. Ngưu Dịch Thần nói thật tốt, ta phụ trách, bất hội đi, ngươi đừng khóc, cần phải cho ngươi kêu xe cứu thương sao? Cô nương nhìn chằm chằm Ngưu Dịch Thần nhìn trong chốc lát, hỏi ngươi thật phụ trách à? Đương nhiên là thật, ngươi đều có thể nhận ra ta là ai đến, chẳng lẽ sợ hãi ta chạy hay sao? Ngưu Dịch Thần nhẹ chạm nhẹ một chút chân của nàng, cảm giác không có gì trở ngại sau đó, mới nói nếu như không gọi xe cứu thương lời nói, chúng ta hay dùng chiếc xe này đưa ngươi đi bệnh viện rồi, có thể tiếp nhận sao? Ân, hay dùng ngươi chiếc xe này à, bất quá ta muốn ngươi ôm ta. Cô nương nói liền ôm Ngưu Dịch Thần cổ, lại nói nếu như kêu xe cứu thương lời nói, chuyện này khẳng định truyền đi, đối với ngươi thanh danh bất hảo. Cảm ơn, ngươi có thể lý giải thật sự là quá tốt. Ngưu Dịch Thần nói với nàng tiếng cảm ơn. Phụ thân nắm ở hai chân của nàng, dùng công chúa ôm tư thế đem nàng ôm, giống như là lúc trước báo Trương Hinh Dư giống nhau, cho nàng ôm đến ô tô sau ngồi lên. Đương nhiên hiểu, tiểu cô nương này ục ục thì thầm, nói thầm trong lòng giống như nói ta là của ngươi fan, hơn nữa tương lai khẳng định cũng muốn làm minh tinh. Ngồi vào chỗ sau đó, Ngưu Dịch Thần hỏi ngươi mới vừa nói cái gì? Cô nương liền vội vàng phủ nhận, không có, cái gì cũng không nói. Ngưu Dịch Thần nở nụ cười, không có để ý, hỏi ngươi đã hiểu ta gọi Dịch Thần rồi, ta còn không biết ngươi tên gì vậy. Ta gọi Vương Tử Văn, tiểu cô nương, không, là Vương Tử Văn mang theo một chút hưng phấn nói ta với ngươi giống nhau, cũng là 87 năm sinh, hơn nữa cũng là tháng 2 phân, ngươi liền so với ta lớn 14 ngày mà thôi nha. Vương Tử Văn, Ngưu Dịch Thần trầm ngâm một câu, cúi đầu đem Vương Tử Văn tóc dài cấp gỡ đến sau đầu, cẩn thận nhìn nàng khuôn mặt, phát hiện quả nhiên có chút về sau Khúc Tiểu Tiêu bộ dạng, chính là bởi vì không phải là Khúc Tiểu Tiêu cái loại này tiêu chuẩn tóc ngắn, cho nên nhất thời mới khó có thể nhận ra thôi. Vương Tử Văn chưa tính là lưu lượng phái, chỉ có thể nói là một cái đặc hình diễn viên, ném trừ bỏ Khúc Tiểu Tiêu ở ngoài, liền không có gì đáng giá nhân nhớ kỹ. Vạn Thiên phát động ô tô, hướng bệnh viện phương hướng bước đi, đây đã là lần thứ hai. Dịch Thần, như thế này đến bệnh viện sau đó, ngươi có thể hay không trước không cần đi à? Vương Tử Văn ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, cảm giác chân của mình cũng không phải là rất đau rồi, đối với hắn nói ta chính xác là ngươi fan, ngươi đến lúc đó cho ta ký cái tên được không? Ngưu Dịch Thần còn chưa lên tiếng, phía trước Vạn Tiến liền vội vàng nói ký tên, chụp ảnh chung đều không có vấn đề gì, nhưng là lưu lại thì không cần à, Dịch Thần ít ngày trước vừa mới theo phản đối tin tức lốc xoáy bên trong đi ra, nếu như lại bị những người khác phát hiện, chỉ sợ hoành xanh ba chiết. Vậy còn không là trách ngươi, Vương Tử Văn không chút khách khí đối với Vạn Tiến nói nếu như ngươi vừa rồi đem xe mở chậm một chút lời nói, không phải không có khả năng đụng được đến ta sao? Vạn Tiến vừa nghe, vốn là khó chịu tâm lý càng mất hứng. Nói ta nhìn ngươi bây giờ ngược lại đỉnh trung khí 10 chân, không có khả năng là người già bị đụng à. Vương Tử Văn nói hắc, nói chuyện như thế nào khó nghe như vậy à, nếu như ta là người già bị đụng lời nói, khẳng định trước hết để cho cầu tử ở phía trước chờ đợi, không làm khó mọi người đều biết mới không buông tha các ngươi thì sao, nơi đó có nhẹ nhàng như vậy liền thượng xe của các ngươi. Tốt lắm Vạn Tiến, lần này là chúng ta đối lý, liền bớt tranh cãi à. Ngưu Dịch Thần đối với Vạn Tiến nói chuyên tâm lái xe, tốc độ có thể chậm một chút. Nhưng là nhất định phải ổn. Nói xong, không đợi Vạn Tiến trả lời, lại đối với Vương Tử Văn nói ngươi cũng thế, đều đã bị thương, chỗ nào đến khí lực lớn như vậy cãi nhau, có điểm ấy công phu, không bằng đem mặt thượng trang cấp lau một chút. Trang, Vương Tử Văn ấn Ngưu Dịch Thần đùi hướng lên nhất thấu, nhìn gương trung chính mình bộ dạng, hoảng sợ la hét một tiếng, một chút chôn ở Ngưu Dịch Thần trong ngực, xấu hổ nói trên mặt ta trở thành như vậy, các ngươi như thế nào không nói cho ta à? Vương Tử Văn trên mặt trang dung chất lượng tương đương không được, bị nước mắt của nàng xông lên liền hóa, thuận theo khóe mắt liền một đường chảy xuống, lại bị nàng dùng tay một chút, khiến cho toàn bộ trên mặt đều là, nhìn qua giống như là một cái đại hoa miêu. Ngưu Dịch Thần lấy ra khăn tay, giúp đỡ Vương Tử Văn đem trên mặt chỉnh dung cấp lau, miễn cưỡng có thể nhìn đến nguyên bản chân thật bộ dạng, mặc dù không có như vậy kinh diễm, nhưng cũng là một cái tốt vô cùng nhà bên tiểu muội. Vương Tử Văn thẹn thùng trốn ở Ngưu Dịch Thần trong ngực, nghe hắn tâm nhảy. Trên mặt liền giống như cháy rồi sao, một trận phát sốt. Tại cái này thời điểm bị hắn đụng phải, đến tột cùng là may mắn còn chưa phải hạnh đâu này. Chương 215 khúc yêu tinh Vương Tử Văn khóc lóc om sòm, Vạn trợ lý kết minh. Đương nhiên là may mắn rồi. Vương Tử Văn trong lòng kêu to, cũng không quản chân đợi không đau, cứ như vậy đem thân thể một bên, từ nguyên bổn nửa bên thân thể gần sát lấy Ngưu Dịch Thần, biến thành toàn bộ phía trên nửa người chính diện dán tại hắn trong lòng. Bởi vì thân cao nguyên nhân, Vương Tử Văn cặp vú trên ép tại Ngưu Dịch Thần ngực dựa vào phía dưới vị trí, bộ mặt phi nghiêng, dán tại Ngưu Dịch Thần ngực, yên lặng nghe hắn này hữu lực tâm nhảy. Vương Tử Văn kia nhìn qua vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể phía trên, vú lại ngoài người ta dự liệu không nhỏ, tại Ngưu Dịch Thần trước ngực chen ép, mềm nhũn hai luồng, tùy theo xe đi tới rất nhỏ lay động, nghiền nát, rất là thoải mái. Có thể là vì mỹ quan, Vương Tử Văn quần áo cũng không dày, mà Ngưu Dịch Thần quần áo từ trước đến nay đều là rất mỏng. Cho nên bị nàng như vậy ôm một cái, tinh lực tràn đầy Ngưu Dịch Thần rất nhanh liền có cảm giác. Khụ, Ngưu Dịch Thần ho khan một tiếng, yên lặng điều chỉnh một chút tư thế ngồi, đem chính mình thô cứng đội lên Vương Tử Văn bờ mông đại huynh đệ cấp tàng. Cảm nhận trong quần đầu kia thô to côn thịt hình dạng cùng nhiệt độ, Vương Tử Văn khuôn mặt một mảnh đỏ ửng, ôm lấy Ngưu Dịch Thần tay lại như thế nào cũng không muốn giặt ra. Hiện ở phía sau, giới giải trí đối với người xem mà nói vẫn là một cái địa phương tương đối thần bí, bình thường người xem sở chú ý đại bộ phận đều là diễn viên như thế nào, chỉ có rất ít một bộ phận chú ý đạo diễn, lại tiếp theo, chính là giống Vương gia huynh đệ như vậy thường xuyên thượng tin tình cảm giải trí lão bản. Căn cứ vào tình huống này, các diễn viên địa vị kỳ thật vẫn là rất tốt. Mà Ngưu Dịch Thần cái này theo ngôi sao nhỏ tuổi bắt đầu, một đường lừa xuống người, đã bước đầu đặt vững địa vị của mình, là kia một chút mới nhập hành trẻ tuổi diễn viên cần phải nhìn lên tồn tại. Trước một đoạn thời gian Ngô Đồng Ảnh Thị cùng anh Hoàng cái kia chàng dư luận đại chiến, làm người ta nhóm nhận thức đến Ngô Đồng Ảnh Thị nội tình, đồng thời, cũng để cho mọi người đã biết Ngưu Dịch Thần đối với Ngô Đồng Ảnh Thị tầm quan trọng. Nếu như không trọng yếu lời nói, làm sao có khả năng bởi vì hắn mà đắc tội nghiệp giới ông trùm đâu này. Cho nên tại đối mặt Ngưu Dịch Thần thời điểm, Vương Tử Văn tâm lý cũng chỉ có một cái ý nghĩ, chính là nhìn như thế nào mới có thể ôm lên đùi. Không chỉ là Vương Tử Văn, hiện tại hơi chút có chút dã tâm tiểu cô nương, tại nhìn thấy Ngưu Dịch Thần sau đó, đều khẳng định nguyện ý đánh cược một lần. Này vẫn là Ngưu Dịch Thần Ngô Đồng Ảnh Thị thiếu chủ tin tức này không có bại lộ ra, bằng không lời nói, đưa tới cửa đến, chỉ sợ liền không chỉ là tiểu cô nương. Lái xe phía trước Vạn Tiến, trong lúc vô tình chú ý tới mặt sau hình ảnh, trong lòng ký thị cảm càng ngày càng mạnh, nếu như không phải là Ngưu Dịch Thần trong lòng thay đổi một cái người, nàng đều cho rằng xảy ra chuyện gì, không nghĩ qua là liền thời gian đảo lưu nữa nha. Lúc trước cái kia Trương Hình Dư chính là bị nàng đụng, hơn nữa còn bị Ngưu Dịch Thần cấp nhận lấy đảm đương tiểu tình nhân rồi, hiện tại mới qua bao lâu a, thế nhưng lại đụng một cái, hơn nữa còn đồng dạng là xinh đẹp như vậy, thật sự là. Vạn Tiến trong lòng ngũ vị tạp trần, nhưng là nghĩ nghĩ, đột nhiên mắt sáng lên, nghĩ đến một cái phía trước nàng từ trước đến nay đều không có nghĩ qua chủ ý. Thân là Ngưu Dịch Thần bên người trợ lý, Vạn Tiến tại ngắn ngủi này không đến một năm thời gian bên trong, sở trải qua sự tình, khả năng so Ngưu Dịch Thần đều nhiều hơn nhiều. Cho nên, nàng so cái khác bất kỳ cái gì một cái nữ nhân, đều phải rõ ràng biết, Ngưu Dịch Thần thân phận có khả năng mang cho chính mình tiện lợi. Hơn nữa tại nhàm chán khi cho nhau tương đối qua sau đó, nàng phát hiện tại đồng dạng điều kiện phía dưới, giống Ngưu Dịch Thần lớn như vậy mở hậu cung thực hiện, thế nhưng đã là lựa chọn tốt nhất rồi, độc nhất vô nhị. Trừ bỏ Ngưu Dịch Thần ở ngoài, đến bọn hắn cái địa vị này nam nhân, không có bất kỳ cái gì một là đem giới giải trí nữ nhân nhìn tại trong lòng, coi như công cụ dùng sau một khoảng thời gian, có thể cấp một cái nhân vật đều coi là không tệ. Giống Ngưu Dịch Thần như vậy, còn cho ngươi tương lai phát triển làm suy nghĩ, một cái đều không có. Lấy việc chỉ sợ đối lập, tại dạng này tình cảnh phía dưới, Vạn Tiến đương nhiên càng phải nghĩ hết tất cả biện pháp, đem chính mình buộc chặt tại Ngưu Dịch Thần bên cạnh. Vạn Tiến đầu óc nhanh chóng chuyển động. Khi nàng vẫn là Ngưu Dịch Thần tư nhân trợ lý thời điểm, đương nhiên bất hội lo lắng Ngưu Dịch Thần vắng vẻ nàng hoặc là như thế nào, bởi vì mặc kệ nghĩ không nghĩ, các nàng đều kinh thường gặp mặt, lấy Ngưu Dịch Thần tính tình, tại nàng không đáng sai dưới tình huống, là không có khả năng chủ động trở mặt. Nhưng là nếu như nàng bị thả ra ngoài làm diễn viên rồi, kia muốn duy trì như vậy thân mật, liền không có khả năng thoải mái như vậy. Mặc kệ lại như thế nào nồng đậm cảm tình, tại một đoạn thời gian không thấy mặt sau đó, đều chắc chắn sẽ bị hòa tan. Dưới tình huống như vậy, muốn cho Ngưu Dịch Thần lúc nào cũng nhớ rõ chính mình, bồi dưỡng minh hữu, chính là một cái phi thường tốt tuyển chọn. Vạn Tiên cái ý nghĩ này, đã không phải là lần thứ nhất ló đầu, chính là tùy theo nàng muốn đi ra ngoài làm diễn viên, trở nên càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng kiên định. Làm như vậy cũng không có gì áp lực tâm lý, bởi vì Vạn Tiên biết rõ, trừ bỏ nàng chính mình ở ngoài, thành đôi thành đối với hầu hạ Ngưu Dịch Thần khá hơn rồi, Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi chính là điển hình ví dụ. Hai cái này cô nương thậm chí đều không nghĩ đến càng sâu trình tự, liền làm lên Nga Hoàng nữ anh. Còn có Lưu Diệp Phi cùng Lưu Hiểu Lị, tuyệt đối là mẹ con cùng một chỗ ra trận, Lưu Diệp Phi thân là cục nội nhân khả năng không hiểu, nhưng là Vạn Tiến cũng là thật đã nhìn ra. Cho nên, cái này Vương Tử Văn nếu như nguyện ý lời nói, có phải hay không có thể bồi dưỡng thành chính mình nhận ca người đâu? Vạn Tiến trong lòng nhịn không được toát ra cái ý nghĩ này, đều không phải là sớm có dự mưu, mà là Vương Tử Văn thực sự là vô cùng thích hợp. Đầu tiên, nhìn qua cũng không phải là như thế nào thông minh bộ dạng, khống chế hẳn là rất đơn giản. Tiếp theo, tính cách có chút trách trách vù vù, nhìn qua như là có thể cấp Ngưu Dịch Thần thêm phiền toái bộ dạng, tại Ngưu Dịch Thần bởi vì tư nhân trợ lý phương diện sự tình đau đầu thời điểm tất nhiên nhớ tới chính mình cái này đem tất cả mọi chuyện đều làm tình tình có đầu người. Cuối cùng, cái này Vương Tử Văn, bộ dạng cũng liền tạm được, không cần lo lắng ở chung thời gian dài, thay thế chính mình tại Ngưu Dịch Thần trong lòng địa vị. Chật chật, quả thực giống như là lão thiên gia đưa đến tay ta một bên. Như vậy nghĩ, Vạn Tiến liền muốn bán tốt cấp Vương Tử Văn, nói Dịch Thần, Tử Văn nàng mới vừa nói thi trung diễn lớp tu nghiệp sự tình, người có thể trước nói một chút chuẩn bị làm sao làm sao. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, nguyên bản giống như háo sắc tại Ngưu Dịch Thần trong lòng Vương Tử Văn, cũng không khỏi được để ý, hơi vi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ngưu Dịch Thần gò má. Chú ý tới Vương Tử Văn ánh mắt, Ngưu Dịch Thần nói với nàng nói yên tâm. Ta nói phụ trách liền khẳng định sẽ chịu trách, ta nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, ngoại hình cũng tốt lắm, đợi thân thể của ngươi tốt lắm sau đó, ta có thể trực tiếp dẫn ngươi đi tìm trung diễn người phụ trách, nếu như bị bọn hắn nhìn trúng lời nói, nói không chừng có thể cho ngươi trực tiếp đến trung diễn đi học, không cần làm cái gì lớp tu nghiệp. Cho dù là trung diễn không có thông qua, Bắc Điện bên kia cũng có khả năng lấy. Sở dĩ nói như vậy, cũng không phải là bởi vì Bắc Điện không sánh được trung diễn, mà là bởi vì Ngô Đồng Ảnh Nghiệp cùng Bắc Điện người càng thêm quen thuộc, thao tác càng thuận tiện. Thật tốt quá, Vương Tử Văn được đến cái này hồi phục, một chút cũng không có hoài nghi hắn có thể làm được hay không, chính là hưng phấn tại Ngưu Dịch Thần khuôn mặt hôn một cái, ta yêu ngươi chết mất. Nữ hài tử ra cẩn thận một điểm, Vạn Thiên nói Dịch Thần còn có những chuyện khác, như thế này đến bệnh viện sau đó, làm hắn đi trước a, ta toàn bộ hành trình bồi tiếp ngươi. Ngươi, Vương Tử Văn nhìn một chút Vạn Thiên, không khỏi lại đem Ngưu Dịch Thần ôm chặt một chút, chần chờ nói không được a, ngươi một cái trợ lý làm sao có thể cùng Dịch Thần so đâu này. Vạn nhất đến lúc hậu. Vạn Thiên bất đắc dĩ cười cười, nói yên tâm, ta tại công ty bên trong cũng là có uy tín danh dự nhân vật, ngươi chỉ cần đi hỏi, không có không biết ta đấy. Nhưng là ta phía trước cũng không biết ngươi a, Vương Tử Văn nói dù sao, ta chính là biết Dịch Thần. Nói, lại ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ lắc lư hai cái, đáng thương nói Dịch Thần, ngươi bất hội không để ý đến a, ta tại bệnh viện bên trong chưa quen cuộc sống nơi đây, hơn nữa vì tại giới văn nghệ bên trong phát triển, liền trong nhà mọi người nháo bài rồi, hiện tại liền cái điện lời cũng không dám đánh. Nếu như ngươi mặc kệ lời nói của ta, thật đáng thương. Ngưu Dịch Thần lộ ra một cái cùng Vạn Thiên không có sai biệt nụ cười. Bất đắc dĩ nói trước tiên đem ngươi đưa đến trong bệnh viện mặt nói sau, nói không chừng không có tệ như vậy đâu. Vạn Thiên tại trong lòng thở dài một tiếng, cái này Vương Tử Văn, nói nàng là thông minh tốt, vẫn là bùn tốt đâu này. Đến bệnh viện sau đó, Vạn Thiên lập tức tiếp đón bác sĩ mang cáng cứu thương, muốn đem hành động bất tiện Vương Tử Văn nâng đến trong bệnh viện mặt, nhưng là Vương Tử Văn vừa nhìn giá thế này, lập tức liền cự tuyệt. Không được, không được, ta liền muốn hắn ôm lấy, đưa tay hướng đến Ngưu Dịch Thần trên cổ một vòng. Vương Tử Văn nói ta rất nặng, các người khí lực không đủ lớn, mang không nổi làm sao bây giờ. Hơn nữa thời gian dài như vậy đều là như thế này, ta cũng sợ chật khớp xương nữa à. Này, trong này nhất thầy thuốc nhìn đến chuyện này cảnh, nói nếu không chúng ta trước đại thể kiểm tra một chút, nhìn có cái gì không ngoại thương. Không cần, vẫn là trực tiếp đi bên trong làm toàn thân kiểm tra a, làm phiền ngươi nhóm dẫn đường. Vạn Thiên thay bọn hắn làm chủ rồi, nói Dịch Thần, nếu như không đuổi thời gian lời nói. Không bằng liền từ ngươi ôm lấy nàng a. Đương nhiên không đuổi. Các bác sĩ vừa nhìn tình huống này, lập tức hiểu rõ chuyện gì xảy ra, lưu lại một cái thực tập sinh nhìn tình huống, những người khác tất cả đều tản ra, Bạch Y Thiên Sư có thể bận bịu, không có rảnh gặp các ngươi ngoạn nhi cái gì cuộc tình tay ba. Cứ như vậy, bò trong nháy mắt ôm lấy Vương Tử Văn tại bệnh viện đi một lần, đem nàng toàn thân trên dưới đều cẩn thận chẩn đoán một phen. Cuối cùng chẩn đoán chính xác vì xương đùi liệt, đánh thượng thạch cao. Nghỉ ngơi 2 tháng liền không ảnh hưởng hành động, trừ lần đó ra, không có bất kỳ cái gì nhất chút vấn đề, tiện tiện khang khang. Vạn Thiên nhìn Vương Tử Văn chẩn đoán báo cáo, rất hài lòng gật gật đầu. Mà Vương Tử Văn tắc căn bản không thể tin được chính mình bị thương có nặng như vậy, không khỏi nói cái này cần nghỉ ngơi 2 tháng sao. Cũng quá lâu a. Phụ trách chẩn đoán khoa trình hình bác sĩ nói đây chỉ là bảo thủ phòng trừng mà thôi, ngươi còn trẻ, khôi phục khẳng định sau dự tính trung tốt. Hướng đến thiếu nói, đại khái tại 40 ngày tầm đó liền có thể đến phúc cha. Vương Tử Văn nói 40 thiên thời gian cũng không ngắn nữa à, chẳng lẽ đoạn thời gian này ta muốn một mực tại giường bệnh phía trên sao? Vậy cũng không cần, chúng ta có thể cho ngươi chân dùng thạch cao, kim loại cố định trụ, ngươi chống quải trượng, cẩn thận một chút hành động lời nói, là không ảnh hưởng bình thường cuộc sống. Hừ, nói thật dễ nghe, đều chống quải trượng, còn không ảnh hưởng đâu. Đợi cho các bác sĩ đi chuẩn bị thạch cao. Cấp Vương Tử Văn cố định thời điểm Vạn Thiên nhìn một chút thời gian, đối với Ngưu Dịch Thần nói tốt lắm, hiện tại kiểm tra đều đã kiểm tra qua, không có vấn đề gì. Hôm nay còn có một đoạn thời gian, ngươi trước tiên có thể đi đem ngươi sự tình làm, ngày mai lại đến nhìn nàng. Ai, Vương Tử Văn không thôi nói như vậy không tốt đâu, ta còn không có xuất viện đâu. Đừng kêu, Vạn Thiên tức giận trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói ngươi tình huống bây giờ đã ổn định, Dịch Thần là không có khả năng luôn luôn tại nơi này bồi tiếp ngươi. Công việc của hắn bận bịu đâu. Vương Tử Văn đáng thương nói nhưng là nếu như các ngươi đi lời nói, ta một cái hành động bất tiện người phải làm sao nha, ta nơi này một cái nhận thức người đều không có. Vạn Thiên nói tạm thời tới nói, ta tại nơi này chiếu cố ngươi, thẳng đến ngươi thói quen nơi này thời gian. Ngươi chiếu cố nàng, Ngưu Dịch Thần vừa nghe, không đợi Vương Tử Văn nói chuyện, liền bận rộn ở Vạn Thiên tay, nói ngươi chiếu cố nàng ta làm sao bây giờ. Ngươi một cái người trưởng thành, còn cần gì chiếu cố. Vạn Thiên trên mặt nhìn một mảnh yên tĩnh, tâm lý lại ngầm thích, đối với Ngưu Dịch Thần nói hơn nữa, ta phía trước không có bồi tiếp ngươi thời điểm nhiều, ngươi còn không phải là quá thật tốt. Kia không giống với, Ngưu Dịch Thần nói vẫn là chuyên môn tình nhân đến chiếu cố nàng a. Không được, liền muốn nàng. Vương Tử Văn cường thế chen vào nói, lúc này, đầu óc của nàng lại chuyển nhanh. Hai cái này nhân nhất định phải lưu lại một cái mới được, nếu không lời nói, vạn nhất đổi thành người xa lạ, đến lúc đó nhân ra đẩy 4-5 lục làm sao bây giờ. Vừa rồi kiểm tra nhiều như vậy, vừa nhìn chỉ biết muốn đào không ít tiền, nàng cũng không nghĩ đến cuối cùng là chính mình ra. Nghe được, nhân ra lo lắng đâu. Vạn Thiên đối với Ngưu Dịch Thần cười cười, kéo lấy tay hắn nói hơn nữa, chuyện này dù sao cũng là ta không cẩn thận làm ra, sẽ không cấp những người khác thêm phiền toái. Nhưng là ngươi rất nhanh cũng muốn quay phim nữa à, chuẩn bị sẵn sàng sao? Quay phim nói sao quay phim sự tình, dù sao có vài ngày giảm sóc, về phần chuẩn bị. Vạn Thiên tự tin nói ta đều đã chuẩn bị đã hơn 2 tháng, kịch bản mỗi một câu lời kịch ta đều có thể lưng đi ra. Nhìn Vương Tử Văn liếc nhìn một cái, Vạn Thiên nhón chân lên tiến đến Ngưu Dịch Thần bên tai. Có chút thân thiết nói dù sao ngươi đi chỗ đó ta cũng không nghĩ theo lấy, tiểu cô nương này rất có ý tứ, ta cùng nàng tán gẫu 2 câu. Nhìn đến Vạn Thiên đối với Ngưu Dịch Thần làm ra như vậy thân mật động tác, Vương Tử Văn sắc mặt thoáng có chút khó khăn nhìn, cứ việc Ngưu Dịch Thần rõ ràng cùng nàng vốn không có quan hệ, nhưng là vậy mà lại còn là sinh ra một loại, như là bạn trai bắt cá hai tay giống nhau khổ sở. Ngưu Dịch Thần nói không lại Vạn Thiên, đành phải đáp ứng xuống, nói vậy cứ như thế, ta làm xong sự tình sau đến đón ngươi. Không cần. Nếu như ta đi lời nói, còn Sở Tử Văn nghĩ nhiều, người vẫn là ngày mai lại đến a, dù sao nơi này giường trải linh tinh đồ vật tất cả đều có, không cần lo lắng cho ta không địa phương nghỉ ngơi. Ngưu Dịch Thần đành phải đáp ứng xuống, cùng các nàng cáo biệt. Hèm tại Ngưu Dịch Thần phải rời khỏi thời điểm, Vương Tử Văn liền vội vàng bắt lại tay hắn, khổ sở nói Dịch Thần, ngươi thật phải đi nữa à? Đúng vậy a, vừa rồi không phải đã nói rồi sao? Ta còn có việc muốn bận rộn. Vậy được rồi. Bất quá ngươi ngày mai nhất định phải xem ta nha. Còn phải cho ta ký tên, ta không muốn ký tại địa phương khác, liền ký tại ta bó thạch cao trên chân, tương lai muốn lưu làm kỷ niệm. Ngưu Dịch Thần giờ khóc giờ cười, đi, nghe ngươi. Còn có một việc. Cái gì? Cái này, Vương Tử Văn tiến đến Ngưu Dịch Thần trước mặt, bẹp một tiếng, vang dội tại bờ môi của hắn phía trên hôn một cái, sau đó hướng đến trên giường nhất nằm, cầm lấy chăn đem chính mình khuôn mặt cấp che ở, tốt lắm, không sao, ngươi đi đi. Ngưu Dịch Thần xem như biết, vì sao Vương Tử Văn có thể diễn tốt khúc tiểu tiêu rồi, ít nhất tại mặt ngoài phía trên tới nói, nàng chính là như vậy một người. Về phần tâm kế cái gì, còn phải nhìn về sau ở chung. Tại Ngưu Dịch Thần sau khi rời khỏi, VIP trong phòng bệnh mặt, cũng chỉ còn lại có Vạn Thiên cùng Vương Tử Văn hai người. Trong căn phòng không khí an tĩnh trong chốc lát, Vương Tử Văn ngượng nghịu cười một tiếng, đối với Vạn Thiên nói đúng rồi tỷ tỷ, ta còn một mực không có hỏi, người tên là gì à? Ta gọi Vạn Thiên, tuổi hẳn là lớn hơn ngươi mấy tuổi, ngươi người tỷ tỷ này làm cho cũng không tính sai. Ta đây liền kêu ngươi Vạn Thiên tỷ tỷ. Vương Tử Văn đánh rắn thượng côn, liều mạng gần hơn nàng và Vạn Thiên ở giữa quan hệ, cho dù là chỉ số thông minh chẳng ra sao cả, nàng tình thương tuyệt đối là rất cao. Mà Vạn Thiên bản thân cũng có ý cùng Vương Tử Văn kết giao, cho nên hai người yên tâm khúc mắc, thế nhưng trò chuyện không sai. Vạn Thiên tỷ tỷ, vừa rồi ta như vậy đối Dịch Thần, ngươi thấy sao liền không biết là sinh khí sao? Dịch Thần như vậy được hoan nghênh, nếu như chỉ là như vậy ta liền phải tức giận lời nói, sớm đã bị tức chết. Kia, người cùng Dịch Thần ở giữa là cái gì quan hệ đâu này? Người cảm thấy chúng ta là cái gì quan hệ đâu này? Không nói các nàng tại trong bệnh viện như thế nào, như Dịch Thần từ bệnh viện sau khi rời khỏi, liền mình lái xe hướng nguyên bản chỗ cần đến đuổi theo. Hắn đến trung diễn bên trong, chủ yếu là vì gặp một chút đồng lệ á, thuận tiện lại nhìn nhìn. Có thể hay không nhìn thấy làm chính mình gây ra nhiệm vụ Vương Chí. Đúng vậy, chính là Vương Chí. Trung diễn cùng Bắc Điện giống nhau, đều là tránh không được muốn, Ngưu Dịch Thần hấp thụ buổi sáng giáo huấn rõ ràng đến Bắc Điện phải đi tìm Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi, cố tình lại đụng tới Viên San San, ngủ hắn không nói, còn thuận tiện tặng một cái nhân vật đi ra ngoài, có thể nói là lỗ lớn phát ra. Lần này đến bên này, nếu như lại gặp được Vương Chí lời nói, vạn nhất nhất cá bất lưu thần phát sinh nữa chút gì, muốn cho nàng nhân vật làm sao bây giờ. Cho nên, thừa dịp còn làm lưu mày trừ lại một ngày nhàn rỗi, vẫn là sớm một chút đến xem một chút đi. Tóm lại, mặc kệ từ góc độ nào tới nói, Ngưu Dịch Thần đều là hy vọng Vương Chí có thể tham gia. Mặc kệ Vương Chí hành động như thế nào, dù sao nhất định là so lưu mày tìm cái kia một chút bình thường long sáo đến cường. Hơn nữa Ngưu Dịch Thần còn có một cái ý nghĩ, chính là tại tương lai quay chụp khác tác phẩm thời điểm đem kia một chút tương lai khẳng định lửa. Nhưng là lại còn không có lửa nữ minh tinh tất cả đều tìm đến, thỏa mãn một chút chính mình cất chứa nghiện đồng thời, cũng cấp khán giả lưu lại một chút chứng màu, đợi cho tương lai các nàng phát hỏa sau đó, quay đầu lại nhìn phía trước lão tác phẩm, đột nhiên ở giữa phát hiện, thế nhưng nhiều người như vậy tham gia đồng dạng một bộ phim truyền hình, thật sự là nghĩ nghĩ đều đến kích thích. Đi đến đồng lệ A ký túc xá phía dưới sau đó, Ngưu Dịch Thần hấp thụ buổi sáng giáo huấn, không tiếp tục giống phía trước như vậy cắm đầu hướng bên trong chạy, mà là thành thành thật thật cấp đồng lệ Á gọi một cú điện thoại, làm nàng đi ra một chút. Lúc này đây ngược lại không có uổng phí chạy, đồng lệ Á vừa vặn tại ký túc xá bên trong. Nhưng là một chiếc điện thoại sau khi xong, Ngưu Dịch Thần còn không có đợi đồng lệ Á xuống, mục tiêu của hắn lần này Vương Chí, dĩ nhiên cũng làm thường trước một bước đi ra. Giống như là có chút gì việc gấp, Vương Chí là một đường chạy chậm xuống, trước ngực đầy đặn hai vú run run dày dày, nhìn người một trận nóng mắt. Nhìn thấy Ngưu Dịch Thần sau đó, Vương Chí mắt sáng lên, vuốt lấy ngực đi tới nói Dịch Thần, thật khéo a, người không có khả năng là lại muốn tiến chúng ta ký túc xá a. Vốn là muốn đi vào nhìn một chút, bất quá bây giờ không cần. Ngưu Dịch Thần dùng rất lớn nghị lực đem ánh mắt theo trước ngực của nàng lấy ra, nói ta đã cấp Nha Nha gọi điện thoại rồi, chờ một lát nàng liền xuống. Vương Chí nói vậy thì thật là đáng tiếc, nguyên bản nhìn đến ngươi thời điểm còn nói có thể hay không sẽ giúp ngươi giải vây một lần đâu. Giúp ta giải vây, Ngưu Dịch Thần cười khổ nói ngươi chẳng lẽ còn phán ta lại bị túc quản A Di bắt lấy sao? Đúng vậy a, Vương Chí cười nói nếu như ngươi lần trước không phải là bị túc quản bắt, ta làm sao có khả năng nhận thức ngươi thì sao? Vương Chí nói chuyện biểu cảm rất bình thường, nhưng là trong lời nói nội dung, cũng đã mang theo một chút khiêu khích ý vị. Ngưu Dịch Thần cười cười, cùng nàng bắt chuyện. Vương Chí lúc này xuống, cũng không là cái gì đúng dịp. Tại này một đoạn thời gian bên trong, Vương Chí từ đầu đến cuối đều chú ý Ngưu Dịch Thần tin tức, biết hắn mấy ngày nay quay chụp điện ảnh hư khô thẻ tre sau đó, lập tức liền suy đoán ra, hắn có khả năng tìm đến đồng lệ Á, cho nên vẫn luôn tại chú ý đồng lệ Á động tĩnh, liền mấy ngày nay, hoặc trước hoặc về sau, căn cứ đồng lệ Á hành động từ trên xuống dưới, đã không biết bao nhiêu lần, liền trên chân đều bị cọ sát cái phao. Cuối cùng, thời gian không phụ người có tâm tư, lúc này đây vẫn để cho nàng cấp đụng tới. Vì lúc này đây gặp mặt, Vương Chí nhưng là trăm phương ngàn kế suy nghĩ thật lâu, cho nên cùng Ngưu Dịch Thần nói chuyện thời điểm tuy rằng không tính là diệu ngữ liên châu, nhưng là cũng đều tán gẫu không sai, hoàn toàn không có giống như lần trước tẻ ngắt. Đồng lệ Á xuống tốc độ cũng không nhanh, hai người bắt chuyện mấy sau đó, mới từ hàng hiên nhìn thấy bóng dáng của nàng. Nhìn đến Ngưu Dịch Thần đang cùng Vương Chí nói chuyện, đồng lệ Á không khỏi hỏi Dịch Thần, Vương Chí, các ngươi cũng biết không? Vương Chí cùng đồng lệ Á thượng lúc xuống lầu, đồng hành quá nhiều lần, chính là không biết nàng là có mục đích, chỉ cảm thấy là đúng dịp, cho nên trên đường còn bắt chuyện vài lần, tăng thêm lại vừa vặn ở tại đối diện, cho nên chậm rãi liền quen thuộc xuống, từ vừa mới bắt đầu sơ giao, biến thành coi như không tệ bằng hữu. Ngưu Dịch Thần nói đương nhiên biết, lần trước không phải nói nha, ta đến ngươi ký túc xá bên trong tìm ngươi thời điểm chính là nàng giúp đỡ. Đồng lệ Á hỏi liền một lần kia sao? Ngưu Dịch Thần nhất buông tay, nói sau đó ngay tại lúc này gặp được chứ sao? Kia thật đúng là đúng dịp, đồng lệ Á không có nghĩ nhiều, đối với Vương Chí nói vừa vặn gặp được, không bằng cùng đi ra ngoài ăn một bữa cơm a. Vương Chí liền vội vàng từ chối nói chớ, hai người các ngươi cùng đi vừa vặn, tăng thêm ta tính chuyện gì a, ta đi căn tin là tốt rồi. Ngưu Dịch Thần cũng mời vài câu, nhưng là Vương Chí nhưng không có đáp ứng, vẫn là một mình ly khai. Rời đi Ngưu Dịch Thần cùng đồng lệ Á sau đó, Vương Chí thật dài mở miệng khí. Nàng đương nhiên nghĩ trực tiếp theo lấy, nhưng là lại cũng biết dục tốc tắc bất đạt đạo lý. Nếu như đưa tới cửa hiệu quả và lợi ích tính thái minh hiển, chẳng những Ngưu Dịch Thần chướng mắt nàng, thậm chí liền cùng đồng lệ Á quan hệ đều sẽ đứt rơi. Hiện tại nàng và đồng lệ Á quan hệ không tệ, chỉ cần Ngưu Dịch Thần cùng đồng lệ Á ở giữa không ra việc, về sau liền có chính là thời gian gặp được. Chương 216 yêu tinh trợ lý cùng hồ ly tình nhân 1. Đưa tiễn Vương Chí sau đó, Ngưu Dịch Thần mang theo đồng lệ Á liền đi ra ngoài. Cẩn thận một chút, trên đường, đồng lệ Á đem chính mình trốn ở Ngưu Dịch Thần phía sau, cẩn thận hướng đến bốn phía nhìn, nói trước một đoạn thời gian bởi vì kia một chút chuyện xấu, thật nhiều phóng viên tại xung quanh, nếu như bị bọn hắn nhìn đến lời nói, nhất định phải loạn viết. Ngưu Dịch Thần lại lấy ra một cái người đi đường mạo, hướng đến đồng lệ Á đầu phía trên nhất mang, nói không có việc gì, những ký giả kia ta đều chín, mắt mù vô cùng, chúng ta mang cái mũ bọn hắn cũng không nhận ra được. Nơi đó có như vậy. Thật, không tin ngươi nhìn, có phải hay không liền chú ý chúng ta người đều thiếu. Đồng lệ Á cẩn thận từ phía dưới nhìn nhìn, phát hiện thế nhưng thực như này, tâm lý cảm thấy kinh ngạc, nhưng là làm một chút tự hỏi, không khỏi đối với Ngưu gia thế lực cảm thấy líu lưỡi. Cho rằng kia một chút truyền thông đều là bị Ngưu gia chào hỏi qua, cho nên căn bản không dám đưa tin Ngưu Dịch Thần sự tình.